Chương 275, lại phá ba trận. Tùy thị 7, 6 tiên, đến Tây Kỳ quân doanh, chương 275, lại phá ba trận. Tùy thị 7, 6 tiên, đến Tây Kỳ quân doanh. Cốc cốc cốc. May mắn không làm được mệnh. Tại Thanh Phong đám người nhìn soi mói, Phổ Hiền chân nhân đỉnh đầu khánh vân, dạo bước đi ra hàn băng trận. Mà nương theo lấy thân thể của hắn rời đi trận pháp phạm vi, sau lưng hàn băng trận vỡ vụn thành từng mảnh, thất tinh đại trận cũng thay đổi đổi vị trí, biến thành lục hợp trận pháp. Vị tiên tử nào, đến phá ta kim quang trận. Phổ Hiền mới vừa đi tới Thanh Phong bên người, đã đội lên phía trước nhất trận pháp lộ ra chân hình. Trận môn mở ra, một tên nữ tiên toàn thân cao thấp tản ra kim quang, hướng Thanh Phong vị trí hỏi. Hiện trường không khí, Kim Linh, từ hàng ba vị nữ tiên nhao nhao nhìn về phía Thanh Phong, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Nhớ lại một phen kim quang trận nội dung, từ hàng thực lực cũng không phải ra cường phiên bản kim quang trận đối thủ. Không khí, ngươi đi trong trận đi một lần đi. Là, đại sư huynh. Không khí từ tiếp nhận đa bảo đưa tới, chứa người nhân bản ra bao túi, xài bước tiến vào kim quang trận. Huyền môn đạo hữu, hôm nay ngươi coi có bại này. Kim quang nhấc lên trận đài bên cạnh dây thừng, trong trận 21 căn cao thụ trên cây gậy, sát khí hóa thành 21 cái gương treo trên cao trên đó, mặt kính bao phủ lại không làm toàn thân cao thấp. Cần gì chứ? Không khí than nhẹ một tiếng, nàng nhìn ra kim quang trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, cũng có thể cảm giác được, kim quang cũng không phải là một cái người hiếu sát. Kim quang ánh mắt lóe lên một tia cực kỳ bi ai. Kỳ thật so sánh những người khác, là 10 ngày quân trong duy nhất nữ tử, trên tay nàng cũng không dính qua máu nhiệt. Sinh tử đại thủ, cũng là ca, bọn đệ đệ báo thủ cho hắn. Lại nàng tư chất cao nhất, không cần nhân tộc huyết nục, liền đem kim quang trận luyện chế thành công. Thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn xem các ca đệ đệ một cái tiếp một cái chịu chết mà chính mình sống một mình. Bất quá, cũng chính là chết thôi. Xin mời đạo hữu tiếp chiêu. Bù két. Kim quang trong tay xinh lôi, tại trong trận nổ vang. 21 cái gương cùng nhau phát ra bàng bạc kim quang, bao phủ lại không khí toàn thân cao thấp hướng nàng vào tới. Ai? Không khí chỉ là than nhẹ một tiếng, trong tay ra báo túi lắc một cái. 6 cấu người nhân bản bay ra, ngăn trở chính mình trên dưới trái phải trước sau 6 cái phương hướng. Xuy. Kim quang bắn tới người nhân bản trên thân, người nhân bản giống như băng tuyết gặp được ánh nắng bình thường, trong nháy mắt hóa khí, bao phủ lại toàn bộ trận pháp. Không khí thân thể tự động thả ra hào quang màu trắng, đem hóa khí không khí ngăn cách ở bên ngoài. Trong trận, kim quang hoảng sợ phát hiện, theo người nhân bản thân thể huyết nhục biến thành khí thể trải rộng trong trận, chính mình khống chế 21 cái gương uy năng đại giảm, càng lại cũng vô pháp đột phá không khí ngoài thân thể hào quang. Từ bỏ đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Thúc thủ chịu trói, ta có thể tha mạng của ngươi. Không khí nhìn ra kim quang cũng không nhiễm máu nhiệt, lên tiếng chiêu hàng. Có thể kim quang sớm ôm tử trí, mắt thấy trận pháp vô công, trực tiếp cơ trường kiếm thẳng đến không lúc đầu lâu. Đáng tiếc, nàng toàn thân cao thấp bản sự đều tại trong trận, so cận chiến, há lại thông thiên môn hạ kiếm trận song tuyệt không khi đối thủ. Chớ nói chi là thái ớt đến chuẩn thánh cảnh, chiến lực giống như khác nhau một trời một vực. Không khi chỉ là rút ra trường kiếm hời hợt vung vẩy mấy lần, liền nhẹ nhõm pha trừ kim quang sát chiêu. Đầu hàng đi, người đã thua. Không khi lại một lần nữa khuyên nhủ. Kim quang khăng khăng tiến công, bất đắc dĩ, không khi đành phải hơi sử một chút tình, trường kiếm đẩy ra kim quang lợi kiếm, thẳng đến trung môn, ý muốn đưa nàng bắt giữ. Mắt thấy lợi kiếm liền muốn khoác lên kim quang trên cổ, kim quang trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Không khi gặp tình hình này, liền muốn hồi kiếm, có thể kim quang đã vừa người nhào về phía nàng, hai tay không để ý lưỡi kiếm sắc bén, gắt gao bắt lấy thân kiếm, cái cổ hướng trên kiếm phong đâm một cái. Máu tươi tràn ra, sinh cơ lập tuyệt. Kim quang ngóng nhìn bầu trời, trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, "Kaka, ta tới tìm các ngươi." Không khi ảm đạm, quay người rời đi đại trận. Kim quang trận vậy ở sau lưng nàng ầm vang sụp đổ, biến thành ngũ hành chi trận. "A a a." Tôn Thiên Quân Tôn Lương đứng tại hóa huyết trước trận tiếng hô hét lớn, "Vị đạo hữu nào đến phá ta hóa huyết trận?" "Ta đến." Văn thủ xin đi giết giặc vào trận, tay hướng mặt đất một chỉ, hai đóa bạch liên đất bằng sinh ra, gánh chịu lấy văn thủ chậm rãi bay vào trong trận. Vào trận trong nháy mắt, văn thủ lại há miệng phun một cái, lớn chừng cái đấu bạch liên hiện hiện, năm ngón tay trái rủ xuống, đầu ngón tay bắn ra năm đạo bạch quang, rủ xuống đất đổ đi lên lộ ra, lại hóa thành năm chi bạch liên bảo vệ đỉnh đầu, tim sen chỗ năm chén kim đang thắp sáng, chiếu sáng cả hóa huyết trận. "Đi chết." Tôn Lương trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, tại trên trận đài nắm lên một đấu hắc sa triệu văn thủ rồi đi. Tiếp khí quấn quanh ở giữa, văn thủ đỉnh đầu đèn tắt sen phá, trong miệng bạch liên cánh sen biến sắc, khó khăn lắm ngăn trở hắc sa. Ngăn trở một lần, còn có thể ngăn trở lần thứ hai. Tôn Lương lần nữa dội ra một đấu hắc sa, lần này hắc sa hóa thành vô số kiến bay, chiều văn thủ toàn thân cao thấp rơi xuống. Văn thủ than nhẹ một tiếng, vỗ nhẹ ra bao túi. Trọn vẹn 8 bộ nhân bản thể bay ra, tại cùng hắc sa tiếp xúc trong nháy mắt, liền hóa thành huyết thủy, nhuộm đỏ tất cả hắc sa. Tôn Lương biến sắc, nắm lên huyết hồng hạt cắt còn muốn như vừa mới như vậy dội ra, nhưng lúc này đây hắc sa lại dễ như trở bàn tay bị văn thủ dưới chân song liên thả ra bạch quang ngăn trở, lại không đến tiến thêm. Làm sao lại thành như vậy? Tôn Lương không dám tin, điên cuồng hất vẫy lấy máu cát, lại bị văn thủ dưới chân hoa sen bắn ngược bạch quang tùy tiện ngăn lại. Văn thủ nhìn xem trạng thái như điên dại Tôn Lương, than nhẹ một tiếng, "Đạo hữu, nên lên đường." Đột long cái cọc, một cây tráng kiện gậy gỗ bị văn thủ ném ra, tự động rơi xuống Tôn Lương sau lưng. Không đợi hắn kịp phản ứng, trên gậy gỗ đột ngột hiện ba cái vòng vàng, trong nháy mắt trói lại Tôn Lương đầu sọ, eo, hai chân, giam cầm nó pháp lực, đem nó trói tại cái cọc bên trên, không nhúc nhích được. Bá. Sau đó theo văn thủ lần nữa phát ra khẽ than thở một tiếng, Tôn Lương đầu xương sọ tầm thường lăn xuống, một đạo chân linh hướng phong thần bằng đi. "Đại sư huynh, may mắn không làm được bệnh, hóa huyết trận phá." Văn thủ đi ra trận pháp, sau lưng hóa huyết trận nát, đại trận thay đổi, biến thành tứ tượng trận pháp. Nó chu tức vị trận môn mở ra, liệt diễm trận trận chủ Bạch Lễ ban ngày quân hướng mọi người gầm thét. "Ai dám đến phá ta liệt diễm trận?" "Từ hàng." "Là, đại sư huynh." Từ Hàng gật đầu, theo Văn Khác Biệt trong tay tiếp nhận ra báo túi, đi vào trước trận. Nhìn thấy trên trận môn phương bảng hiệu chỗ sách liệt diễm trận ba chữ, lập tức minh bạch Thanh Phong tại sao lại điểm danh chính mình. Tay hướng đỉnh đầu một chỉ, ngọc tịnh bình bay lên, miệng bình rủ xuống, vẩy xuống tích tích tam quang thần thủy, hóa thành nước sương mù, bảo vệ quanh thân. Liệt diễm hóa hình. Tiến trận, chỉ thấy Bạch Lễ vung lên liệt diễm phiên, kiếp khí hóa thành vô tận liệt hỏa ngưng là chu tức chi hình, lao thẳng tới Từ Hàng mà đến. Từ Hàng biến sắc, cuống quýt thôi động ngọc tịnh bình. Một đoàn tam quang thần thủy rơi xuống, hóa thành nước long, cùng chu tức dây dưa. Xuy. Thủy hỏa giao kích ở giữa, hơi nước bốc lên, Từ Hàng dùng gần nửa thần thủy khố tổn, ngăn trở liệt diễm. Mắt thấy Bạch Lễ lại phải huy động liệt diễm phiên, Từ Hàng chỗ nào còn dám trì hoãn, trực tiếp ném ra thập nhị câu người nhân bản. Liệt diễm thiêu đốt ở giữa, người nhân bản hóa thành cho tàn, phủ kín liệt diễm trận. Mà không mãnh liệt kết khí, liệt diễm trận liệt hỏa, rốt cuộc công không phá được Từ Hàng công kích. Bạch Lễ cũng sẽ không là đại La Kim Tiên Từ Hàng đối thủ. Mà liền tại Lâm Đồng Quan 10 tuyệt trận bị phá chỉ còn lại có 3 trận lúc, Tây Kỳ quân doanh trên không, một cái thanh âm cao vút truyền khắp đại doanh. Tây Bá Hầu ở đâu? Chúng ta huynh đệ đến thân công báo mời, chuyên tới để giúp đỡ. Chương 276, tùy thị 6 tiên trước mặt mọi người ăn thịt người, chương 276, tùy thị 6 tiên trước mặt mọi người ăn thịt người. Tây Kỳ quân trong doanh, nghe được thanh âm cơ phát đại hỉ vọt ra doanh đến. Ha ha, quả nhiên thả thân công báo ra ngoài nhận người mới là chính xác phương pháp sử dụng. Lúc này mới bao lâu, đã có 2 đám người mới đầu nhập vào tới. Đi ra xoáy trướng, cơ phát hoàn toàn không có chú ý tới thủ doanh tướng sĩ bọn họ một mặt hoảng sợ bộ dáng, hưng phấn mà chiều không trung nhìn lại. Chỉ gặp trong trời cao kia, 6 tên yêu quái lái hắc phòng, không hề cố kỵ tản ra hung tàn khí tức. Bên trái 3 người, người ở giữa đầu thọ trứng nhĩ, mặc dù người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, nhưng này song đỏ rực hai mắt, tựa như nhuốm máu bình thường, thẳng lệnh các tướng sĩ lòng sinh bất an. Trái 2, sư đầu đạo nhân thỉnh thoảng mở ra miệng to như chậu máu, lờ mờ còn có thể nhìn thấy cái kia giữa hàm răng màu đỏ tươi thịt băm. Trái 3, đầu chọc đạo nhân đầu đội kim cô, hai thai chỗ lại đều có 2 cái ngân, màu tím hai quấn, biểu lộ bình tĩnh lại khuôn mặt đáng sợ. Phía bên phải người ở giữa, trên đầu lâu nhỏ bên dưới đại, giống như một cái hồ lô, nhưng làn da huyết hồng, nhìn qua có chút chẳng lành, phải thứ hai là mang một cái đầu voi, cao to 2 viên màu vàng đất răng từ trong miệng đỉnh ra, phía trên như có như không mùi máu tươi làm cho người nhìn mà sinh sợ, phải 3 cái tuy là hình người, lại toàn thân lông vàng, xem xét chính là thần thú hóa hình mà thành. Này 6 đạo mặc dù đều người mặc đạo bào, nhìn như đắc đạo chân tu, có thể cặp chân kia phát xuống ra kêu to hát phong cùng hóa thú các loại đặc thù, làm cho Tây Kỳ quân các tướng sĩ chỉ cảm thấy thân thể rét run, trong lòng sợ hãi. Bất quá cơ phát khả không có chú ý tới trong doanh tướng sĩ khi nhìn đến 6 yêu hậu phản ứng. Hoặc là nói, tại cơ phát trong lòng, những phàm nhân này tướng sĩ trừ đang tấn công Triều Ca lúc để Thanh Phong khoanh tay bên ngoài, cơ bản cũng là vô dụng đại danh tử, nhất là tại tiến công Lâm Đồng Quan không có kết quả sau. Hán, như thế nào lại quan tâm ý nghĩ của bọn hắn? Ngươi chính là Tây Bá Hầu. Gặp mặt rõ ràng cùng nó phàm nhân khác biệt cơ phát từ trong xoáy trướng đi ra, Trường Nghị rất có hăng hái mở miệng hỏi. Chính là bản hầu. Cơ phát gật đầu, không biết chư vị xưng hô như thế nào. Đồng Lai đảo 6 tiên. Trường Nghị cao ngẩng đầu lên, tự tin vô cùng nói, ta tên Trường Nghị Định Quan Tiên, bọn hắn theo thứ tự là Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Bì Lô Tiên, Kim Cô Tiên, Kim Quan Tiên. Chúng ta 6 huynh đệ thụ thân huynh đệ mời, chuyên tới để giúp ngươi. Đa tạ 6 vị thượng tiên đại giá quang lâm, không thể viễn nên, mong rằng thứ tội. Cơ phát làm cái mời thủ thế, 6 vị thượng tiên không bằng trước nhập doanh một lần. Tốt. 6 yêu dừng lại yêu phong rơi trên mặt đất, chừng 2 mét dư cao thân hình, cái kia ở trên cao nhìn xuống cảm giác các bách, ẩn ẩn như hiện huyết khí, thẳng đem xung quanh tướng sĩ dọa đến túi đầu không dám cùng chi đối mặt. 6 yêu nhãn trong hiện lên một tia vẻ khinh miệt, bước chân càng phách lối đi theo cơ phát tiến vào xoáy trướng. Bản hầu có thể được 6 vị thượng tiên tương trợ, quả thật vận hạnh. Trong doanh đơn sơ, chỉ có thể hơi bị rượu nhạt, mong rằng thượng tiên không cần ghét bỏ. Cơ phát phủi tay, trong doanh tùy thời chuẩn bị xong mỹ tiểu mỹ thực như nước chảy đưa đi lên. Các cơ, vũ cơ tại trong doanh huyền chuyển múa lên, toàn bộ Tây Kỳ quân doanh nơi nào còn có nửa phần quân đội bộ dáng. Hầu gia khách khí, bất quá không biết thân huynh đệ cam kết. Nhìn xem trong doanh phàm nhân nhu sĩ, tướng quân, Trường Nghị không có sẽ lại nói đấu, chỉ là chỉ bầu trời. Cơ phát hiểu rõ, lúc này cam kết, thượng tiên yên tâm, thiên đình thế nhưng là toàn lực ủng hộ chúng ta chinh phạt Triều Ca, vài ngày trước còn phái Lăng Tiêu Bảo điện tứ nguyên soái đến đây tương trợ. Chính là đáng tiếc thực lực hơi yếu đi một chút, không có thể giúp chúng ta đánh vỡ Lâm Đồng Quan. 6 vị thượng tiên chỉ cần có thể giúp ta Tây Kỳ tướng sĩ đánh vỡ Lâm Đồng Quan, đã thông nối thẳng Triều Ca lộ tuyến. Bản hầu cam đoan, thân công báo đối 6 vị thượng tiên hứa hẹn, nhất định thực hiện. Không thể nói trước, còn có thể đi ngồi một chút cái kia đã chết Lăng Tiêu Bảo điện tứ đại nguyên soái vị trí. Chỉ cần đánh một cái Lâm Đồng Quan, không cần đối phó Thanh Phong. Trường Nghị mặc dù bởi vì Thanh Phong nguyên nhân bị đuổi ra Thông Thiên môn hạ, nhưng hắn rõ ràng hơn Thanh Phong hy vọng mạnh bao nhiêu. Trước khi đến, hắn sợ nhất chính là muốn cầm xuống Thanh Phong mới tính hoàn thành hứa hẹn. Không nghĩ tới, tại Tây Kỳ quân trong doanh trại, thế mà còn chiếm được chỉ dùng phá vừa đóng là có thể hứa hẹn. Còn lại năm yêu cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Phát. Phàm là có một chút khả năng, bọn hắn đều tuyệt không muốn cùng Thanh Phong đối chọi. Cơ Phát trọng trọng gật đầu, bản hầu nhất luôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời. Tốt. Hầu gia yên tâm, chúng ta 6 huynh đệ ngày mai nhất định phá cái kia Lâm Đồng Quan, là hầu gia đã thông hướng Triều Ca con đường. Trường Nghị vô đuổi, lúc này ưng thuận hứa hẹn. Cơ Phát đại hỉ, giơ cao chén rượu, cái kia ngày mai liền xin nhờ 6 vị thượng tiên. Bản hầu dâng lên tiên bọn họ. Làm. Bỏ đi trong lòng lớn nhất lo lắng 6 yêu cũng là đại hỉ, nhao nhao giơ cao chén rượu, cùng Cơ Phát uống quên cả trời đất. Ăn uống tiệc rượu hơn phân nửa, 6 yêu đã tại cồn hun đúc bên dưới đắc ý vênh báo. Cầu thủ tiên đứng dậy, bưng chén rượu lên muốn mời Cơ Phát lúc, dưới chân đột nhiên bất ổn, đụng phải trong xoáy chướng chính múa vũ cơ trên thân. A nha. Vũ Cơ một tiếng kinh hô, té nhào vào cầu thủ tiên trong lực. "Tiểu mỹ nhân." Cầu thủ tiên ánh mắt mê mang mà đưa tay vớt ve tại Vũ Cơ trên mặt. Trên cao vị Cơ phát vô đuổi, cấp cấp đại thiếu, thượng tiên coi trọng cái này Vũ Cơ. "Vậy bản hầu làm chủ, liền đem nàng đưa ngài." "Coi là thật." Cầu thủ tiên nâng lên mông lung mắt say lờ đờ, chiếu Cơ phát hỏi. "Đương nhiên, chỉ cần các vị thượng tiên để ý, cái này trong chướng mỹ nhân, chư vị chi bằng tự hành lấy dùng. Đừng nói hiện tại Cơ phát là Hạo Thiên phân hồn đoạt xá, liền xem như chân chính Cơ phát, trong mắt hắn, đừng nói Vũ Cơ bực này nô lệ, có thể kết giao đến đâu sợ một cái thương nhân, chính mình cũng có thể đưa ra tiểu thiếp đi. Huống chi, hay là đến đây tương trợ chính mình sau yêu. Hầu gia đại khí, quyền kia tiên cũng sẽ không khách khí." Cầu thủ tiên cấp cấp đại tiểu lấy chiều Cơ phát nâng chén lên, sau đó đem chén rượu hất lên, đầu sư tử mông lung hướng phía thân thể run lẩy bẩy, lại cố gắng lộ ra nên hợp nụ cười Vũ Cơ đụng đi. "Còn xin thượng tiên thương tiếc tiểu nữ tử." Vũ Cơ nhấc tay che mặt, ra vẻ nũng nịu lúc, trước mặt cầu thủ tiên đột nhiên mở ra miệng rộng. "Ngào." Cắn xuống một cái, Vũ Cơ cả nửa người lập tức biến mất tại cầu thủ tiên trong miệng, chỉ còn lại hai đầu cặp đùi đẹp, phun máu ngã trên mặt đất. Mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ lều vải. Trong xoáy trướng, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh, ca cơ đình chỉ thanh âm, Vũ Cơ đình chỉ động tác, nguyên bản tại hướng sáu yêu mời rượu nhân tộc văn thần, võ tướng đều là ngưng lại động tác, toàn bộ trong xoáy trướng, chỉ có cầu thủ tiên kéo kẹt nhấm nuốt thanh âm. Trọn vẹn qua 10 giây lát, cầu thủ tiên vừa rồi đem trong miệng huyết nhục nuốt vào, tại sách lấy hai đầu cặp đùi đẹp nhét vào trong miệng, miệng đầy huyết nhục sùng, Cơ phát nói ra, hay là hầu gia khẳng khái, bản tiên đã lâu lắm không có thưởng thức qua như vậy hương non thịt người. Cầu thủ tiên đóng rơi, trong xoáy trướng, Vũ Cơ, ca cơ, nhân tộc tướng sĩ, nhu sĩ, bao quát trưởng nhị các loại sáu yêu, đều đem ánh mắt chiều Cơ phát nhìn lại. Nhất là trưởng nhị, cái kia nhìn như mông lung huyết hồng mắt say lờ đờ bên trong, lóe lên là một tia ý dò xét. Nhưng sau đó, chỉ gặp Cơ phát không có chút nào nổi giận chi ý, chỉ là bưng chén rượu lên một ngụm uống vào. Bản hầu đều nói rồi những này Vũ Cơ là đưa cho sáu vị tiên nhân, xử trí như thế nào, đương nhiên là tùy ý tiên nhân tự làm quyết định. Chương 277, Tây Kỳ tướng soái Ly Tâm, chương 277, Tây Kỳ tướng soái Ly Tâm. Đã là đưa cho tiên nhân, thượng tiên muốn như thế nào hưởng dụng, đương nhiên là do các ngươi tự làm quyết định. Là mang về hưởng thụ, hoặc là hưởng dụng, thượng tiên vật sở hữu, bản hầu cũng sẽ không đi quản. Nghe được câu trả lời này, Lục Yêu ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng. Quả nhiên như thân huynh đệ lời nói, chỉ cần không phá hư Hồng Hoang thế giới, thiên đế có thể bình đẳng đối đãi Hồng Hoang thế giới toàn bộ sinh linh. Vậy chúng ta coi như hưởng dụng. Linh Nha Tiên cười ha ha, một thanh vết được cách mình gần nhất Vũ Cơ, há miệng khẽ cắn, chính là một nửa nhục thân. Thứ mùi này, ta thế nhưng là thèm thật lâu rồi a. Không thể không nói, cảm giác thật sự là quá tốt rồi. Da thịt mềm non, các ngươi thật không biết hưởng dụng. Như vậy mỹ diệu nữ tử, có thể nào thô tục như vậy hưởng dụng? Đến như ta như vậy, mới có thể vật tận kỳ dụng biết hay không? Lục Tiên cười gằn, tướng xoáy trong trướng hoảng sợ chú lên, chạy tứ phía các cơ, đám Vũ Cơ một mực vây ở trong trướng, tùy ý các nàng chạy trốn, Tiêu Dên chỉ đi làm chính mình hưởng thụ sự tình. Đối diện, nhân tộc văn thần, các võ tướng nhìn xem động tác của bọn hắn, trên mặt dần dần hiện ra vẻ phẫn nộ. Cho dù những này Vũ Cơ, ca cơ đều là nô lệ, bọn hắn vậy không dùng một phần nhỏ nô lệ sinh mệnh vì chính mình chết đi các vị tổ tiên chết theo, thậm chí chính bọn hắn vậy không ít bơ bỡn, làm nhục các nô lệ. Cũng không biết vì sao, tại thực sự nhìn thấy chỗ này vị Bồng Lai đảo Lục Tiên ăn thịt người, trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ kìm nén không được lửa giận, đang thiêu đốt hừng hực. "Hầu gia, ta hôm nay có chút uống nhiều quá, sợ thất thố, ta liền đi về trước." Cái thứ nhất rời đi, là Nguyên Đại Thương thừa tướng Thương Dung. "Ta cũng có chút say rượu, hầu gia ta vậy đi trước." So với làm theo sát phía sau, không biết sao, hôm nay tiểu lượng của ta cũng tốt kém. Choáng vậy choáng vậy. Rất nhiều nhân tộc văn thần các võ tướng, nhao nhao tìm được các loại lý do rời đi xoáy trướng. Lục Tiên hướng bọn họ nhìn thoáng qua, phát hiện đều là chút phàm nhân sau, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường chế giễu, xách lấy chỉ còn lại có một nửa nhục thân, chiếu Cơ phát mời rượu. "Hầu gia, đến, uống rượu." "Chỉ có hầu gia mới thật sự là hiểu người của chúng ta a. Mạnh được yếu thua, đó mới là Hồng Hoang thế giới bản chất. Hầu gia, thiên đế vị trí, chỉ có ngươi mới ngồi." Tất cả nhân tộc đều sau khi rời đi, Lục Tiên hoàn toàn bung ra cố kỵ, hướng phía Cơ phát một trận tán dương. Cơ phát bản ý cũng chưa từng nghĩ tới ở nhân gian mỏi mòn chờ đợi, chỉ cần đánh bại Thanh Phong, hắn liền có thể trở về bản thể, thậm chí khả năng lãnh phong tinh thần vị trí, ngay sau đó cũng không lại cố kỵ, cùng Lục Tiên nâng ly cạn chén, hoàn toàn không có khoản chi trấn an chính mình tướng sĩ chi ý. Mãi cho đến Lục Tiên ăn đến vừa lòng thỏa ý, cứ như vậy ngã trên mặt đất nằm ngáy o o lúc, Cơ phát ngã trái ngã phải đi ra xoáy trướng, đã thấy chính mình dưới trướng văn thần các võ tướng, lại toàn bộ đợi tại ngoài trướng chờ chính mình. "Các ngươi, sao không có đi nghỉ ngơi?" Hầu ra cái thứ nhất đi ra Thương Dung đối Cơ phát ngôn đạo, bọn hắn trái với nhân tộc thánh địa pháp lệnh. "Thì tính sao?" Cơ phát trái lại kỳ quái nhìn về phía Thương Dung, "Bọn hắn ăn đến là của ta tài sản, có vấn đề gì không?" "Thế nhưng là, cái kia không chỉ là tài sản, các nàng hay là người a?" Thương Dung kích động nhìn xem Tây Bá Hầu, nói từng chữ từng câu. "Không, đây không phải là người, đây chẳng qua là thuộc về ta tài sản." Cơ phát kỳ quái mà nhìn xem Thương Dung, chẳng lẽ nhà ngươi tế tự tiên tổ lúc không dùng nô lệ tính mệnh, chôn cùng thời điểm, không có tại trong mộ thả nô lệ. Nhưng này không giống với chúng ta không có ăn. Thương Dung lớn tiếng phản bác, Cơ phát trả lời, nhưng này khác nhau ở chỗ nào, không đều là người chết sao? Chỉ là, đều là chết, chỉ bất quá phương thức khác biệt mà thôi. Mà lại, đừng nói các ngươi chưa từng ăn. Ta nếu là nhớ không lầm, máu người là có thể chữa bệnh đi. Cơ phát nhìn về phía đám người, có chút chư hầu ánh mắt, không tự giác chết đi mở, không dám cùng Cơ phát đối mặt. Thương Dung cũng biết sự thật này, cho nên lần này hắn đỏ lên mặt, lại hoàn toàn không biết nên làm sao mở miệng phản bác. Cơ Phát Nhãn gặp chúng chư hầu tuy không nói phản bác, nhưng vẫn là một mặt xúc động phẫn nộ bộ dáng, Cơ Phát mở miệng trấn an nói, yên tâm, những yêu quái này, bản hầu sẽ chỉ làm bọn hắn đợi cho đánh vỡ Lâm Đồng Quan sau. Bọn hắn chỗ thực giả, cũng chỉ sẽ là nô lệ. Mà nô lệ, chẳng qua là vật phẩm thôi. Bỏ ra một chút vật phẩm, mời bọn họ công phá triều ca, đánh bại Thanh Phong, phi thăng thành tiên, có cái gì không được? Suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, Cơ Phát vô vô thương dung bả vai, hướng chính mình chỗ ở lều vải mà đi. Hiện trường, Cơ Phát đã đi lâu rồi, Bá Di đột nhiên mở miệng nói, ta cảm thấy, Thánh sư Thanh Phong biến pháp là đúng. Chúng chư hầu không có trả lời, chỉ là yên lặng túi lầu xuống, nhao nhao tản ra, về tới trong lều của chính mình. Một đêm, không nói chuyện. 6. Sáng sớm ngày thứ hai, Cơ Phát mới vừa vào xoáy trướng, chuẩn bị nghị sự. Trường Nhĩ đã mang theo Lục Yêu đến đây tìm Cơ Phát. Hầu gia, đa tạ hôm qua khoản đãi. Hôm nay, chúng ta sáu huynh đệ định là ngươi cầm xuống Lâm Đồng Quan. Tốt. Cơ Phát gật đầu, lúc này điểm đủ 30. Không không không đại quân, mang theo Lục Tiên thẳng đến Lâm Đồng Quan. Mà liên tại tiếp cận Lâm Đồng Quan lúc, Lục Tiên nhìn thấy Lâm Đồng Quan bên trên hóa thành tam tài đại trận 10 tuyệt trận, nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Hầu gia, đó là cái gì? Trường Nhĩ nuốt ngụm nước bọt, chỉ hướng cuối cùng còn lại 3 trận. Trong trận kia phun trào sát khí màu đen, chỉ là từ xa nhìn lại, đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. A, ngươi nói cái kia a? Cơ Phát hướng Lâm Đồng Quan trên không liếc một cái, hồi đáp, đó cũng là thân công báo tìm tới cướp đoạt Lâm Đồng Quan giúp đỡ. Chỉ là 10 ngày quân thực lực quá kém, chỉ có thể dùng trận trấn áp Lâm Đồng Quan, cần trọn vẹn thời gian nửa tháng mới có thể phá quan. Hiện tại mới qua 5 ngày, hiện tại liên trận pháp đều phá 7 cái. Cơ Phát trong lời nói tràn đầy địa đô là bất mãn, nhưng ở Lục Yêu trong thai, đó chính là kinh hãi. Trong trận kia mãnh liệt kiếp khí, bọn hắn những này đại la chỉ nhìn một chút đều cảm thấy tim đập nhanh. Loại trận pháp này đều bị phá 7 trận, vẫn không có thể cầm xuống Lâm Đồng Quan. Bọn hắn những này bất quá đại la yêu quái, lại có thể làm sao bây giờ? Hầu gia, vừa nghĩ tới chính mình muốn cùng có thể địch chuẩn thánh địch nhân tác chiến, Trường Nghị có chút lùi bước đối Cơ Phát nói ra, ta nhìn những cái kia 7 trận tu sĩ thực lực cũng không kém, nếu không chờ bọn hắn kết thúc chúng ta lại đến giúp ngài cầm xuống cửa ải. Làm gì phiền toái như vậy? Cơ Phát phất phất tay, thượng tiên ngài đừng nhìn kia cái gì mười tuyệt trận nhìn qua uy lực lớn, nhưng trên thực tế đó chính là 10 cái không có khả năng di động cố định trận pháp mà thôi, chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp, ai cũng có thể vào phá trận. Cái kia 10 ngày quân, cũng bất quá là thái ớt tu vi thực lực mà thôi. Ngài chớ bị hù dọa. Nói, Cơ Phát đập ngựa tiến lên, đi đến Lâm Đồng Quan giống to, 10 ngày quân, bản hầu cho các ngươi mang viện quân tới. Cặc cặc cặc cặc. Lâm Đồng Quan trên không, 10 tuyệt trận cuối cùng 3 trận xoay chậm chậm, thanh thế khổng lồ. Chương 278, trở mặt thành thủ. Còn thừa 3 ngày quân giận dữ, muốn chú Cơ Phát, chương 278, trở mặt thành thủ. Còn thừa 3 ngày quân giận dữ, muốn chú Cơ Phát. Tạch tạch tạch két. Lâm Đồng Quan bên trên, tam tài trận biến ảo phương vị. Một lát sau, có khắc Lạc Hồn trận 3 chữ biển cửa trận môn di động đến Cơ Phát trước mặt, trận môn mở ra, Lạc Hồn trận trận chủ Diêu Tân Diêu Thiên Quân bước ra trận môn. Viện quân. Diêu Thiên Quân sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Cơ Phát, ánh mắt chiều phía sau hắn Lục Tiên nhìn lại, một tiếng cười nhạo vang vọng quan bên dưới, liền bọn hắn. Sáu cái yêu quái. Tiểu tử vô dáng, dám khinh thị bản tiên. Kim Cô Tiên Mã tọa giận dữ, vung tay lên, đỉnh đầu Kim Cô dâng lên, trong chốc lát hóa thành một vệt kim quang liền che đậy đến Diêu Tân trên đầu. Diêu Tân bởi vì ra trận, tự thân chiến lực lại tất cả trận bên trên, không có trận pháp thực lực liền Kim Tiên Đô không nhất định đánh thắng được, nhất thời không quan sát, vẫn thật là bị Kim Cô cho không ở. Tâm hắn giật mình, muốn tránh thoát lúc, mã tọa tay bấm kiếm chỉ mặc niệm chú quyết. Một cỗ từ linh hồn phát ra đau nhức kịch liệt, trong nháy mắt tại Diêu Tân trên đại náo nổ tung. A! Tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Lâm Đồng Quan, làm cho trên bầu trời mặt khác hai trận đều cùng nhau mở ra trận môn, xông ra còn lại hai tên trận chủ. Thất ca. Hai. Thả ta ra thất ca. Tiểu thập Trương Thiệu, cũng chính là cắt đỏ trận trận chủ Trương Thiên Quân giận dữ, cơ kim giản triều mã tọa đánh tới. Nhưng mã tọa cỡ nào người vậy? Tại Đồng Lai đảo Lục Tiên bên trong thực lực đều thuộc trung tầng, tu vi càng là đại la trung kỳ, như thế nào một thân chiến lực đều tại trên trận pháp Trương Thiệu có thể so sánh? Chỉ một cái liếc mắt, Trương Thiệu liền thổ huyết bay ngược mà quay về, cùng vừa mới ôm lấy Diêu Tân Vương biến đụng vừa vặn, tính cả Diêu Tân đều cùng một chỗ quay cùng ra, nặng nghề mà đâm vào trên mặt đất. Nhất là Diêu Tân, càng là ném tới Cơ Phát trước mặt, thậm chí không cách nào đứng thẳng, làm cho Cơ Phát vì duy trì chiêu hiển đại sĩ tư thái, không thể không đưa tay đem nó đỡ dậy, vịn hắn đi tới Vương biến cùng Trương Thiệu bên người. Sau đó, đối mã liền nói ra, "Thượng tiên, xem ở bọn hắn từng vì ta Tây Kỳ xuất chiến tình huống dưới, thả bọn họ đi đi, không biết sống chết." Mã Toại hừ lạnh một tiếng, tạm dừng nhập chú, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, năm ngày liền cái phàm nhân quan hải đều đoạt không đi phế vật, xem ở hầu gia trên mặt mũi còn không cút nhanh lên. Diêu Tân, Vương Biến, Trương Thiệu cuối cùng này ba vị thiên quân gắt gao trừng mắt Mã Toại, trong mắt sát ý phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất, có thể nhìn tu vi của nó không nhập trận, bọn hắn cầm Kim Cô Tiên Mã Toại không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này nhìn xem Mã Toại một người liền đem tam thiên quân đánh bay hai giải, nội tâm buông lỏng, yếu như vậy ba người đối diện năm ngày đều không thể phá trận, xem ra đều là một đống phế vật. Thanh Phong nên là không có để cho đến huyền môn đệ tử đợi hai phá trận. Cút đi, đoạt quan một chuyện giao cho chúng ta. Hầu gia, ngươi cũng cho là như vậy. Diêu Tân ánh mắt rời về phía Tây Bá Hầu, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Ba vị thiên quân đánh lâu không xong, không bằng biến thành người khác thử một chút. Mà lại, các ngươi cũng đã chết quá nhiều người, bản hầu không đành lòng a. Nghe rõ chứ? Mã Toại cao ngạo ngóc đầu lên, xông còn lại tam thiên quân quá lớn, phế vật còn không mau cút đi. Diêu Tân, Vương Biến, Trương Thiệu ba người sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cũng chỉ có thể tại Mã Toại các loại lục tiên uy hiếp nhìn soi mói, lẫn nhau bảo vệ lấy trở về trong trận. Thất ca. Trở lại trong trận, Vương Biến bi thống đối Diêu Tân nói ra, cái kia cơ phát, hắn vậy mà, chúng ta như rút lui như vậy đi đại ca bọn hắn không phải chết vô ích sao? Trương Thiệu hung hăng một quyền nện ở Lạc Hồn trận trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Đánh tới hiện tại, bọn hắn đã sớm biết, chính mình mười tuyệt trận, ngăn không được Thanh Phong. Có thể để bọn hắn còn có thể kiên trì tại cái này nguyên nhân duy nhất, cũng không phải là các ca ca báo thủ, mà là muốn hướng thế nhân chứng minh bọn hắn 10 ngày quân thực lực. Tại thế nhân trong lòng lưu lại 10 ngày quân tên. Cho dù là để tiếng xấu muôn đời, bọn hắn cũng nghĩ để thế nhân nhớ kỹ bọn hắn 10 ngày quân danh tự. Nhớ kỹ có 10 ngày quân, từng ngăn cản không ai bị nổi Hồng Hoang Huyền Môn đệ tử, cản bọn họ lại trọn vẹn nửa tháng thời gian. Tốt nhất, có thể giết 1-2 cái Huyền Môn đệ tử thì càng hoàn mỹ. Có thể vẹn vẹn chỉ là mục tiêu nhỏ này, cơ phát lại muốn cho chi trở thành bọn nước. Thất ca, chúng ta không đi. Vương Biến ác hung hăng ngẩng đầu, chỉ cần chúng ta tại trong trận, chỉ bằng hắn cơ phát mang tới người, mơ tưởng nhập quan nửa bước. Sau đó thì sao? Diêu Tân hỏi hướng Vương Biến, chúng ta không đi, tiếp tục trấn áp Lâm Đồng Quan còn có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa, ai còn hội nhớ kỹ chúng ta? Nhớ kỹ 10 ngày quân. Thế nhân sẽ chỉ cho cười, có tán tu 10 người, Newton chen chân thiên đỉnh cùng Thanh Phong chiến đấu, cuối cùng không công chết tại Lâm Đồng Quan bên trên. Cái này, chính là các ngươi cho đại ca mang tới thanh danh sao? Liên để tiếng xấu muôn đời đều làm không được, thành một chuyện cười. Phanh. Vương Biến nhất quyền hung hăng đập xuống đất, cơ phát, ta ít ít ít mẹ ngươi. Bi phân phía dưới, Vương Biến thậm chí học nhân tộc tầng dưới chót, trách mắng ti tiện lời nói. Thất ca, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trắng như vậy bạch tối lui? Trương Thiệu không cam lòng nhìn về phía Diêu Tân. Nhưng giờ phút này Diêu Tân trong mắt lại lóe ra cực hạn âm u. Cửu đệ, thập đệ, các ngươi có sợ chết không? Hồi lâu, Diêu Tân hỏi hướng hai người. Không sợ. Hai người trăm miệng một lời đáp, Vương Biến canh nói, nếu là sợ chết, ta đã sớm rời đi, làm gì lưu tại đây? Ta chỉ sợ, không thể vì đại ca bọn hắn lưu danh. Nếu các ngươi không sợ chết, ta có cái biện pháp, không chỉ có thể để cho chúng ta 10 ngày quân không để tiếng xấu muôn đời, thậm chí có khả năng lưu danh sử sách. Các ngươi có nguyện ý hay không? Làm thế nào? Hai người con mắt to sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Tân. Các ngươi cũng biết ta cái này là hồn trận, có thể cách không chú người Diêu Tân nói từng chữ từng câu, nhưng nguyền rủa thời gian quá dài, như bị người phát hiện cướp đoạt nguyền rủa đồ vật, vô cùng có khả năng thất bại. Nhưng là Diêu Tân nhìn qua hai người nói ra, như 9 trận đều là phá, chỉ còn lại ta cái này là hồn một trận. Ta lại lấy mệnh chú chi, chỉ cần một nén nhang, liền có thể đem hẳn phải chết nguyền rủa phát đến người bị nguyền rủa trên thân. Đối phương chúng nguyền rủa, trong vòng 7 ngày, nhất định bỏ mình. Thánh nhân, cũng phải đại thương nguyên khí. Vương Biến, Trương Thiệu tề tề lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn không ngờ tới, lạc hồn trận thế mà còn có như thế một cái bí ẩn hiệu quả. Đại ca, người muốn chú Thanh Phong? Dĩ nhiên không phải. Diêu Tân lắc lắc đầu nói, như chú Thanh Sư, như thế nào lại danh lưu sử sách? Ta muốn chú chính là cơ phát. Ta dự định chú xong cơ phát, sinh mệnh thở hơi cuối cùng lúc, thả ra Lâm Đồng Quan quân coi giữ. Đến lúc đó tại nói cho bọn hắn, chúng ta 10 ngày quân chưa bao giờ nghĩ tới cùng Thanh Phong đối địch. Chúng ta thật sâu khâm phục hắn, đáng tiếc bởi vì nhất thời cừu hận phạm sai lầm, biết rõ không xứng cùng hắn đồng hành. Vì chỗ tội, chúng ta liền diễn một màn như thế đùa giỡn, mục đích chỉ là vì thu hoạch được cơ phát tóc, tốt lấy chú sát hắn. Vì thế, chúng ta toàn bộ hy sinh, vừa rồi thành công. Chỉ nguyện, ta nhân tộc vĩnh hằng. Vương Biến, Trương Thiệu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều bị Diêu Tân chiêu này cho chấn kinh. Thế nhưng là nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Biến liền đưa ra vấn đề mang tính then chốt, chúng ta từ nơi nào đạt được cơ phát tóc? Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Diêu Tân ở trước mặt hắn mở ra tay. Một cây mang theo cơ phát khí tức tóc, chính vững vàng nằm tại Diêu Tân trong lòng bàn tay. Chương 279, Thập Thiên Quân, Nice. Chương 279, Thập Thiên Quân, Nice. Lạc Hồn trong trận, nhìn xem Diêu Thiên Quân trong tay cái kia tản ra cơ phát khí tức tóc, Vương Biến cùng Trương Thiệu đều kinh hãi. Không phải, thất ca, ngài là từ lúc nào lấy được cơ phát tóc ca? Ngay tại vừa mới. Diêu Tân đem đầu tóc thu hồi trong tay, hắn dịu ta đứng lên thời điểm. Ngươi không biết cho là ta đều không có chính diện bị mã toại ánh mắt đánh trúng, vẹn vẹn bị hai người các ngươi đụng một cái, liền có thể bay đến cơ phát bên người đi. Vương Biến, Trương Thiệu nhớ tới vừa mới Diêu Tân bị đâm đến lăn lông lốc vài vòng, vừa rồi tại cơ phát trước mặt dừng lại động tác, không tự chủ được chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Thất ca, ngươi không hổ là thất ca. Vương Biến cảm thán nói, đều bị vũ nhục đến loại tình huống kia còn có thể nghĩ đến nguyền rủa cơ phát loại sự tình này. Ta chỉ là không muốn để cho đại ca tên của bọn hắn phai mờ thế nhân. Diêu Tân trầm trọng nói ra. Vương Biến, Trương Thiệu liếc nhau, cùng nhau chiều Diêu Tân trùng điệp túi đầu bên dưới eo. Thất ca, hết thảy liền đều nhờ ngươi. Cái này không người xuống dưới, liền không có lại nổi lên đến. Diêu Tân trầm mặc tiến lên, đỡ dậy hai người, tinh hồng suy nghĩ, đem bọn hắn thân thể ném một cái. Lâm Đồng Quan bên trên, Hồng Thủy trận, các đỏ trận tự động phá thoái, tất cả kiếp khí toàn bộ tràn vào Lạc Hồn trận. Diêu Tân đứng tại trên đài cao, tiên lặng huy động Lạc Hồn Thiên. Nồng hậu dày đặc đến giống như thực chất kiếp khí dần dần ngưng kết, cuối cùng tại trận đài trên bàn hóa thành một cái người rơm. Diêu Tân xuất ra một phần ngọc giản, dán tại ở giữa trán, đem chính mình muốn nói di ngôn rót vào trong đó. Sau đó, cầm lấy tóc, cắm vào người rơm. Bù két. Một tiếng sấm vang, Lâm Đồng Quan bên trong chấn động. Co quắp tại cùng nhau Dương Tiễn, từ từ mở mắt. Hắn lúc này phát hiện, toàn bộ Lâm Đồng Quan càng lại không áp lực. Quanh người các tướng sĩ khí tức bình ổn, thân thể khí tức ngay tại khôi phục. Mong muốn hướng không trung, một cái đại trận vẫn như cũ bao phủ tại đóng lại. Thế nhưng là, không có bất kỳ áp lực gì. Dương Tiễn hít sâu một hơi, quan sát chung quanh tướng sĩ. Tay hất lên, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao xuất hiện ở trong tay. Một trận đao, bộ giáp màu bạc, từng mảnh tại trên thân thể hiện hiện, bên hông kim cung ngân bắn ra hiện, sau lưng lên núi sản bắn roi, khai sơn dịu giao nhau trên lưng, bên chân hao thiên chó, vậy từ trong hư không trở về. Vương ông. Hao Thiên chó cọ sát Dương Tiễn chân, chiều không trung đại trận gào thét. Khiếu Thiên, bảo vệ tốt trong quan tướng sĩ, ta đi một chút liền đến. Nói xong, Dương Tiễn tay một chút, vung ngày áo choàng rơi vào Hao Thiên chó trên lưng. Cũng không đợi Khiếu Thiên trả lời, Dương Tiễn dưới chân xình nói, xông vào trong trận. Chỉ còn lại Hao Thiên chó mặt mũi tràn đầy lo âu canh giữ ở nguyên địa, ánh mắt cảnh giác lại lo lắng mà nhìn xem Dương Tiễn biến mất phương hướng. Dương Tiễn khôi phục thân hình, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong trận. Nhưng không thấy bất luận cái gì kiếp khí, chỉ có một cái quen thuộc vừa xa lạ địch nhân, đang hướng về trên trận đài người rơm, một chút cong xuống. Mỗi bái một chút, trên đầu nó liền có thêm một sợi tóc trắng. Chờ hắn bái 7749 bên dưới lúc, địch nhân trên đầu đã đều là ngân bạch, lại không nửa điểm đen nhánh. 10. Ngày. Quân. Không phụ, nhân tộc. Cuối cùng, phản phất cảm ứng được Dương Tiễn tiếng bước chân, địch nhân kia quay đầu nhìn về hắn động động bờ môi, nói ra một câu mỗi vo ve giống như thanh âm, thân thể liền từ chân đến cùng, một chút xíu hóa thành cho bụi tiêu tán. Một điểm cuối cùng chân linh, thẳng đến phong thần đài đi. Mà trận kia trên đài người rơm, vậy tại hắn thân thể tiêu tán thời điểm, hóa thành một đạo hắc quang, chui vào lòng đất thẳng đến Lâm Đồng quan phương tây đi. Dương Tiễn tranh thủ thời gian dùng thiên nhãn truy tra, chỉ nhìn thấy trong hắc quang viết cơ phát hai chữ, cùng cái kia sau cùng hắc quang, từ lòng đất chui vào cách đó không xa cơ phát trong thân thể. Mà cái kia cơ phát bên cạnh, tản ra đại la kim tiên uy thế các đạo sĩ, thế mà một cái đều không có phát hiện. Dương Tiễn mê mang đi qua, một cái màu bích lục ngọc giản, ngay tại đã mất đi pháp lực trên trận đài, chiếu lấp lánh. Dương Tiễn cầm ngọc giản lên, giáng tại mi tâm, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Hồi lâu, thẳng đến lạc hồn trận bắt đầu phá toái lúc, Dương Tiễn vừa rồi mở ra phức tạp hai mắt, đối với Diêu Tân biến mất vị trí, không người một cái thật sâu. Thập Thiên Quân, đại nghĩa, tiện, mặc cảm. 6. Xem xét ba trận phá toái cảnh tượng, trước tiên liền kinh động đến canh giữ ở xem xét Na Cha. Hắn làm văn mối, cũng lo lắng Dương Tiễn an nguy, một mực canh giữ ở nơi đây. Gặp đóng lại xuất hiện đại biến, liền Thanh Phong cũng không kịp thông chi, dưới chân phong hỏa luân liền sáng lên hỏa diễm, chờ hắn chiều đóng lại phi tốc lao đi. Rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn mới phát hiện đóng lại các tướng sĩ, lông tóc không thương. Thế mà, tại từng cái thức tỉnh, mà Dương Tiễn, nhưng không thấy tung tích, chỉ để lại Hao Thiên chó đứng tại chỗ thủ hộ. Khiếu Thiên, nhị ca đâu? Na Cha vội vàng phóng tới Hao Thiên chó, Hao Thiên chó giật giật đầu chó, hướng phía trên điểm một cái. Na Cha ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Dương Tiễn ánh mắt phức tạp cầm một phần ngọc giản, rơi xuống từ trên không. Nhị ca, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Mười tuyệt trận tại sao rách? Không phải còn có ba trận a? Ngươi làm sao khôi phục? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Na Cha một bụng nghi vấn bao phủ chính mình, ngữ tốc cực nhanh hỏi hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn không có trả lời, chỉ là cầm trong tay ngọc giản đưa cho Na Cha. Na Cha tiếp nhận áp vào mi tâm, một lát sau, bất cần đời trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. 10. Thập Thiên Quân làm nhiều như vậy, thế mà lại là vì chú sát cơ phát. Na Cha kinh ngạc nhìn về phía Dương Tiễn, muốn từ trong miệng hắn đạt được một đáp án. Dương Tiễn cười khổ, ta tận mắt thấy Diêu Thiên Quân liền bái 7749 bên dưới, nhìn thấy nguyên rủa kia chui vào cơ phát thể nội. Như phá trận không người tử vong, ta không nghĩ ra trừ cái đó ra, Thập Thiên Quân có bất kỳ muốn làm như vậy lý do. Na Cha trầm mặc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một chút xíu phá toái lạc hồn trận, cuối cùng, túi xuống thân, không mình hành lễ. Cung Tiễn, Thập Thiên Quân quý thiên. Lỗ Đồng bên trong, Lâm Đồng quan dị động, vậy đồng thời kinh động đến chúng đệ tử. Thanh Phong cùng Kim Linh liếc nhau, Kim Linh hiểu rõ, quả quyết mở ra thông hướng Lâm Đồng quan xem xét không gian thông đạo, chúng đệ tử cùng nhau tiến vào bên trong. Sau đó, đồng dạng thấy được sụp đổ đại trận, vậy đồng dạng trở lại trong quan, thấy được lông tóc không hao tổn các tướng sĩ, cùng đạt được Dương Tiễn đưa tới ngọc giản. Gián mi tâm, đọc đến tin tức. Đa Bảo, Kim Linh, Huyền Đô các loại đông đảo đệ tử đời hai ánh mắt đều dần dần trở nên nghiêm trọng, nhìn về phía phá toái lạc hồn trận ánh mắt, vậy dần dần mang tới bội phục thần sắc. Trừ Thanh Phong nội tâm sinh ra một tia cổ quái. Thập Thiên Quân, là đại nghĩa như vậy người sao? Nhưng nhìn thấy chúng đệ tử đời hai biểu lộ, Thanh Phong khẽ miệng hơi rút, chủ động không người chiều lạc hồn trận hành lễ, "Tráng hai, Thập Thiên Quân, cung tiễn Thập Thiên Quân quý thiên." "Tráng hai, Thập Thiên Quân, cung tiễn Thập Thiên Quân quý thiên." Chúng đời thứ hai theo sát phía sau, đồng loạt chiều phá toái lạc hồn trận không mình hành lễ. Lương đeo huyết cừu, lấy thu huyết luận trận, tự nhận tội nghiệp, cam nguyện lấy cái chết chứng minh thánh địa chi pháp, cuối cùng lấy tính mệnh, giúp người tộc biến pháp diệt trừ tội hầu uy hiếp. Đây là đại nghĩa bờ UFF trong đầy, cho dù là Thanh Phong, giờ phút này cũng chỉ có thể đối Thập Thiên Quân sinh ra kính nể chi tâm. "Tráng hai, Diêu Tân." "Tráng hai, Thập Thiên Quân." Chương 280, Đồng Lai đảo bảy tiên dạ tập hải Lâm Đồng. Chương 280, Đồng Lai đảo bảy tiên dạ tập hải Lâm Đồng. Tạch tạch tạch. Lâm Đồng quan bên ngoài, tại Diêu Tân, Vương Biến, Trương Thiệu Tam Thiên quân vào trận sau hồi lâu, để cơ phát, Đồng Lai đảo lục tiên đều có chút không kiên nhận thời khắc. Rốt cục, trên bầu trời còn lại thập tuyệt ba trận chậm rãi phá thoái, lộ ra Lâm Đồng quan. Cơ phát thấy thế đại hỉ, định để lục tiên xuất thủ, chiếm trước quan hải lúc. Lít nha lít nhít thủ quan tướng sĩ lại lần nữa từ trên quan hải thoát ra, lại trận pháp sau khi vỡ vụn toàn bộ hành trình không có một tên thiên quân lại hướng hắn phục mệnh. Hừ, bản hầu liền biết 10 ngày này quân không đáng tin cậy. Cơ phát hừ lạnh một tiếng, biểu đạt đối Thập Thiên Quân cực kỳ bất mãn. Về phần Thập Thiên Quân đến trước cùng hắn nói tới trận càng ít, uy lực càng mạnh lời nói, hắn là một chữ đều không có tin. Phàm là 10 tuyệt trận bị phá tốc độ hơi chậm một chút, tỉ như một ngày bị phá một trận cái gì, hắn vẫn sẽ chọn chọn tin tưởng một điểm. Có thể 5 ngày bị phá 7 trận, còn nói mở đầu trận pháp, chuẩn thánh vào trận đều được đẫm máu. Thanh Phong đối cảnh là mạnh, có thể thánh nhân không ra tình huống dưới, cường giả cấp chuẩn thánh toàn bộ hồng hoang lại có mấy người. 5 ngày bị phá 7 trận, liên biểu hiện này, trước đó Tần Hoàn gặp mặt lúc đối với trận pháp hình dung, tại cơ phát trong lòng, sớm thành đối với mình nói khoác. Thêm nữa Thập Thiên Quân bản thân chỉ có Thái Ức Kim Tiên thực lực, cùng 15 ngày mới có thể gỡ xuống Lâm Đồng quan lời nói. Cho nên tại Trường Nhị dẫn đầu Đồng Lai đảo lục tiên sau khi xuất hiện, Cơ Phát liền trực tiếp từ bỏ thập thiên quân. Cái này không, 10 tuyệt trận phá, Diêu Tân, Trương Thiệu, Vương Biến không thấy hiện thực, chỉ lệnh Cơ Phát cảm thấy bọn hắn là không mặt gặp lại chính mình, cũng không có đối bọn hắn có quá nhiều cảnh giác, vậy dẫn đến chính mình chúng mình rủa, vậy không có chút nào phát giác. Sáu vị tiên trưởng, Lâm Đồng Quan, liền ta cầu các ngươi rồi. Việc nhỏ, lại nhìn ta một ngụm nuốt quan. Cầu thủ tiên đi ra, liền muốn sử xuất thần thông. Còn không có vật khí, một bên Trường Nhị liền một bàn tay đặt ở trên vai của hắn. Trường Nhị, cầu thủ ngoại ý muốn nhìn về phía Trường Nhị, Trường Nhị chiều hắn khẽ lắc đầu, quay đầu hướng Cơ Phát nói ra, hầu ra, hôm nay trận Lâm Đồng Quan trên giới định cảnh giác và phần, như lúc này tiến công, sợ rằng sẽ lọt vào toàn lực chống cự, đối lấy quan bất lợi. Toàn lực chống cự thì như thế nào? Cầu thủ tiên nghiêng đầu sang chỗ khác, trong lời nói tràn đầy bất mãn, một đám phàm nhân, lại nhiều thì có ích lợi gì? Trường Nhị ngươi là tại xem thường ta cầu thủ tiên sao? Phàm nhân xác thực không phải chúng ta đối thủ. Có thể ngươi dám khẳng định, phá 10 tuyệt trận người bên trong, không huyền môn chuẩn thánh tồn tại. Đừng quên, 10 tuyệt trận mặc dù trong tối giữa, có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại quan khí thế, đúng vậy thấp hơn năm đó Đông Vương công vạn tiên trận. Cầu thủ tiên trầm mặc. Đừng nói hắn trầm mặc, liền Cơ Phát đều trầm mặc. Hắn sở dĩ trước đó như vậy tin tưởng thập thiên quân, không phải là bởi vì 10 tuyệt trận phủ xuống thời giờ, khí thế bảng mà sao? Cho dù năm ngày bị phá 7 trận, đối Cơ Phát tâm lý mong muốn tạo thành chênh lệch to lớn, có thể cái này cũng không đại biểu cho hắn có thể phủ định 10 tuyệt trận dọa người ngoại quan. Cho nên Trưởng Nhĩ vậy nhìn ra cầu thủ tiên chần chờ, quả quyết cho bậc thang, chúng ta vẫn là chờ ban đêm, người phá trận rời đi, Lâm Đồng Quan quân coi giữ không có phòng bị lúc lại đến đoạt quan đi. Có đôi khi, lựa chọn càng dùng ít sức phương thức, không phải e ngại, mà là trí tuệ. Câu nói sau cùng, triệt để thuyết phục Cơ Phát cùng chúng tiên, Cơ Phát gật đầu nói, Trưởng Nhĩ thượng tiên quả nhiên là trí dũng song toàn. Vậy liền như Trưởng Nhĩ thượng tiên lời nói, để bọn hắn sống lâu một cái ban ngày. 6. Lâm Đồng Quan bên trên, Thanh Phong bọn người nhưng không biết Cơ Phát dự định, cũng không biết Đồng Lai đạo lục tiên tiến đến. Diêu Tân nhắn lại bên trong, cũng không đem mới được trợ giúp đến cáo chi Thanh Phong, mà tại Thanh Phong bọn người trong mắt, 10 tuyệt trận phá, Tây Kỳ liền xem như giới chướng tiên thần lại nhiều, điều động cũng phải tốn cái mấy ngày đi. Kết quả là, Thanh Phong tại quan tâm một trận dương tiễn sau, liền mệnh lệnh chúng đệ tử riêng phần mình trở về đạo tràng, chính mình cũng trở về đến triều ca, tiếp tục chủ trì biến pháp đi. Liên liên dương tiễn, Na Cha cũng bị mệnh lệnh tạm thời đi Thanh Long quan chỉnh đốn, đem Hoàng Phi Hồng, Khương Hồng Anh cùng Hiên Viên phần tam yêu, điều tiến đến đồng quan thủ vệ. Nga Bính, Mày Trắng thì đi thủ vệ giai mộc quan, Kim Linh, Xích Tinh Tử thì lưu thủ thẳng trì, phụ trách tùy thời tiếp ứng ba cửa ải. Lúc ban đêm, Lâm Đồng Quan chủ tướng Khương Hồng Anh bố trí phòng bị nhiệm vụ. Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, quan hải chỉ cần lưu cho ta 1000 tướng sĩ liền có thể. 1000 tướng sĩ? Hoàng Phi Hồng lo lắng nhìn về phía Khương Hồng Anh, sư tỷ, 1000 tướng sĩ chỉ đủ khó khăn lắm thủ vệ Lâm Đồng Quan, vạn nhất Tây Kỳ mời tới đại năng tu sĩ, ngươi sợ là sẽ phải lâm vào nguy hiểm. Yên tâm, hôm nay 10 tuyệt trận phương phá, coi như cái kia Cơ Phát có thể lại mời đến tiên thần, ít nhất cũng phải ngày mai. Nếu không có sợ để phòng vạn nhất, ta đều muốn để tất cả tướng sĩ đi nghỉ ngơi, chỉ lưu một mình ta thủ quan liền có thể. Khương Hồng Anh tự tin vô cùng nói. Nàng từ nhỏ vui đọc binh thư, từng xuất Đông Bá Hầu đại quân truy sát Đông Đột quyết mấy ngàn dặm, là đại thương khó được trí dụng song toàn nữ thống soái. Mặc dù gả cho Đế Tân sau một lòng nhào vào hài tử trên thân, có thể nàng võ nghệ, trí tuệ chưa bao giờ buông xuống. Chớ nói chi là, nàng còn bị Thanh Phong sớm nhìn trúng, bái nhập huyền môn. Nàng bây giờ, lòng tự tin bạo dạn, tin tưởng vững chắc Tây Kỳ không biết ban đêm đến công. Sư tỷ, ngươi. Hoàng Phi Hồng còn muốn nói điều gì, Khương Hồng Anh đã đẩy nàng hướng xem xét đi, đi đi đi, nhanh đi về. Ngươi không đau lòng ta, vậy đau lòng các tướng sĩ đi. Bọn hắn đều bị vây dòng dã 6 ngày, ngươi cũng nên cho bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Nếu không phải sợ xảy ra chuyện, ta liền cái này 1000 quân coi giữ đều không muốn. Chỉ dựa vào ta, cũng có thể giữ vững Lâm Đồng Quan. Ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Khương Hồng Anh đều sẽ lại nói đến nước này, Hoàng Phi Hồng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể mang theo 9.000 quân coi giữ cùng Hiên Viên phần tam yêu lui về xem xét quân doanh đi nghỉ ngơi. Chỉ là bước ra quan ngoại lúc, Hoàng Phi Hồng luôn cảm thấy nội tâm có chút bất an, tựa hồ hội mất đi cái gì giống như. Hoàng sư muội, không có việc gì, chúng ta ngay tại xem xét 100 mét không đến trong quân doanh. Thật xảy ra chuyện, chúng ta cũng có thể trước tiên phát giác tiến về trợ giúp. Cửu Vĩ Hồ phát hiện Hoàng Phi Hồng bất an, đi tới khuyên, mà lại, các tướng sĩ sát thực cũng mệt mỏi. Hoàng Phi Hồng nhìn về phía cùng nhau hạ quan tướng sĩ, yên lặng nhẹ gật đầu. Cùng lắm thì, ngày mai nàng sớm đi dẫn người tới tiếp thu là được. Không đến khoảng 100 thước, hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn đi. Nói thế nào, Khương Hồng Anh đã từng là đọc thuộc lòng binh thư mang binh nguyên soái, lại nàng đã đặt chân tu luyện, xảy ra chuyện không đến mức một chút tiếng vang đều không phát ra được. Cái kia chuẩn thánh đều sẽ thụ thương 10 tuyệt trận, còn có thể chạy ra Na Cha báo tin đâu? Mang theo tự thuyết phục đạo lý của mình, Hoàng Phi Hồng đè nén bất an trong lòng, cùng Hiên Viên phần tam yêu cùng nhau về tới trong quân doanh chín. Vào đêm, mây đen bao lại trên trời minh nguyệt, đóng lại tiếng gió rít gào, chính là cái kia nguyệt hắc phong cao dạng, giết người phóng hỏa lúc. Lâm Đồng Quan bên ngoài, Cơ Phát thân xuất 30. Không không không đại quân, miệng ngầm tam, mã khỏa đề, đi vào Lâm Đồng Quan bên ngoài chừng 3 thước khoảng cách. Nhìn qua đèn đuốc kia huy hoàng quan tưởng, hắn chiều bên người trưởng nhĩ định quang tiên nói ra, "Thượng tiên, phiền toái." Chương 281, Ải Lâm Đồng mất. Quân coi giữ giết hết, chương 281, Ải Lâm Đồng mất. Quân coi giữ giết hết. Yên tâm, nho nhỏ Lâm Đồng Quan, tối nay định là hầu gia cầm xuống. Nói đi, Trường Nhĩ quay đầu phân phó cầu thủ tiên, cầu thủ, bây giờ xem ngươi rồi. Cầu thủ tiên lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, yên tâm, hết thảy giao cho ta. Âm rơi, chỉ thấy cầu thủ tiên thân thể nhoáng một cái, sư thủ thân người thân thể bỗng nhiên biến lớn, nằm sấp, chỉ là ngắn ngủi 30 giây lát thời gian, đã biến thành một đầu trừng cao trăm trượng thanh sư. Đầu to lớn, như côn lôn treo ngược, ngoác ra cái miệng rộng, âm phong vòng quanh mũi thành từ trong cổ tuôn ra, hút quan trên tường phòng ốc sụp đổ, cây cối nổ căn, đóng lại tướng sĩ, tính cả Khương Hồng Anh cũng không kịp phản ứng, liền bị cô hấp lực kia lôi cuốn, liền người mang theo toàn bộ quân hải đều cuốn vào không đáy bùn máu. Sau đó chỉ gặp hắn đầu lâu khẽ nết, cổ họng nhấp nhô, lộc cộc một tiếng vang trầm, cả tòa quan hải liền ngay cả người mang thổ bị nuốt sống vào trong bụng. Cái kia Lâm Đồng Quan nguyên bản vị trí, chỉ để lại một cái thật sâu hố to, không có vật gì khác nữa. Chỉ có một đạo chân linh, thẳng đến trong hư không phong thần bảng mà đi. Lộc cộc. 3000. Sau lưng, 30. 000 Tây Kỳ tướng sĩ đồng loạt nuốt nước miếng một cái, không gì sánh được hoảng sợ nhìn về phía trước trăm trượng cự sư. Cự sư căn bản không để ý tới bọn hắn, một tấm mặt sư lộ ra vẻ thỏa mãn, lại dần dần thu nhỏ, lần nữa khôi phục sư thủ thân người, chỉ có 2 mét dư cao thân hình. Hầu gia có thể hài lòng. Trương Nhĩ tự đắc nhìn về phía Cơ Phát. Cơ Phát khỏe miệng dùng sức câu lên, hài lòng, rất hài lòng. Chính là đáng tiếc quan hải kia, nếu có thể lưu lại thì tốt hơn. Chuyện nào có đáng gì? Cơ Phát vừa dứt lời, cầu thủ tiên phát ra một tiếng cười khẽ, vừa vặn ta chỉ yêu huyết thực, không thích cỏ cây kia đất đá. Trước đó coi là hầu gia là ghét bỏ quan hải trướng mắt mới một ngụm nuốt vào, hiện tại hầu gia nếu muốn, ta trả lại đây không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Nói đi, chỉ thấy cầu thủ tiên lại lần nữa há miệng. Một cái chỉ có to bằng chậu rửa mặt quan hải bay ra miệng sư, lớn lên theo gió. Một lát sau, đã hóa thành quan tượng, nặng nề mà rơi xuống nguyên bản vị trí bên trên. Nương theo lấy cầu thủ tiên một chữ, ngưng. Mặt đất thổ địa cuộn cuộn, nguyên bản rơi xuống sau còn có chút lệch ra quan hải, thần kỳ khôi phục được nguyên bản vị trí. Thậm chí, cái kia đất đá cuộn cuộn ở giữa một mực đem quan hải quan tượng cùng thổ địa tương liên, thậm chí so nguyên bản Lâm Đồng Quan càng thêm rắn chắc. Như vậy, hầu gia có thể hài lòng. Cầu thủ tiên tự đắc chiều Cơ Phát hỏi, lần này, Cơ Phát không có ở tán dương, chỉ là chiều hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Hầu gia, nên tiến đóng. Đa tạ thượng tiên. Các tướng sĩ, theo ta tiến quan. Trường Nhĩ nhắc nhở, Cơ Phát kịp phản ứng, ra lệnh một tiếng. 30000 đại quân đạp trên chỉnh tề bộ pháp, phóng tới quan hải, 6. Lâm Đồng Quan sau, Hoàng Phi Hồng cuối cùng bởi vì trong lòng lo lắng, không cách nào ngủ yên, một mình rời đi trướng đồng của mình, đi vào ngoại quân doanh, xa xa nhìn phía xa quan tường. Khương sư tỷ, các ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Ân. Hoàng Phi Hồng lời chúc phúc chưa rơi xuống, chỉ thấy nơi xa to lớn quan hải, thế mà tự động thu nhỏ, hướng phía nơi xa bay đi. Không tốt. Hoàng Phi Hồng biến sắc, một tiếng kinh hô, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quân doanh, Lâm Đồng Quan có biến. Quân doanh trung tâm nhất trong trướng đồng, Hiên Viên phần ba yêu trong nháy mắt xông ra, đi tới Hoàng Phi Hồng bên người. Sau đó, liền thấy nguyên bản quan hải biến mất, chỉ còn lại một cái hố to. Một lát sau, lại gặp quan hải một lần nữa bay đến nguyên bản vị trí bên trên. Sau đó, cái kia có chút nghiêng lệch quan tường, thế mà phun trào mấy lần, lại khôi phục bình thường. Đây là có chuyện gì? Cửu Vĩ Hồ kinh hô, Hoàng Phi Hồng mỹ tần ngưng làm một đoạn, tình huống có biến, ngươi cùng ta đi trước xem xét một phen. Chim Chí Tinh, Tỷ Bà Tinh, các ngươi lưu tại đây chăm sóc quân coi giữ, một khi phát hiện có biến, lập tức thông tri sư tôn. Nói đi, Hoàng Phi Hồng cùng Cựu Vĩ Hồ lẫn nhau, dưới chân sinh nói, thẳng đến Lâm Đồng Quan bay đi. Lâm Đồng Quan quan trên tường, giờ phút này Trường Nhĩ bọn người vừa vặn mang theo Cơ Phát đặt chân quan trên tường. Sau đó, đã nhìn thấy nơi xa bay tới Hoàng Phi Hồng cùng Cựu Vĩ Hồ. Nha, mỹ mạo tiểu nương tử. Khi nhìn đến hai nữ tư sắc, nhất là Cựu Vĩ Hồ cái kia khuynh thành tuyệt sắc dung mạo lúc, Trường Nhĩ sát tâm, trong nháy mắt liền động. Không đợi hai nữ kịp phản ứng, cũng không đợi Cơ Phát mở miệng, Trường Nhĩ thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở hai nữ trước người. Hoàng Phi Hồng, Cựu Vĩ Hồ gặp trước mắt đột nhiên xuất hiện một yêu, đang muốn mở miệng, Trường Nhĩ đã một người một trường đánh vào hai nữ trên trán, trong nháy mắt đưa các nàng kích choáng, một tay một cái ôm vào trong ngực. Sau đó, thân thể lại lóe lên, đã mang theo hai nữ thối lui đến quan trên tường. Trường Nhĩ thượng tiên, hai nàng này là xác nhận Thanh Phong phái tới thủ thành tướng sĩ, không nghĩ tới bực này tuyệt sắc hắn vậy bỏ được phái ra, lần này ngược lại là tiện nghi ta. Trường Nhĩ liếm môi một cái, trên mặt đều là dâm tà. Mắt thấy hắn liền muốn đưa tay vươn vào hai nữ trong ngực, một bên Kim Cô Tiên Mã tọa nhắc nhở, Trường Nhĩ huynh trưởng, hỏi trước có hay không mặt khác trợ giúp. Đúng đúng đúng, ta còn kém chút quên. Trường Nhĩ vô chính mình đầu thỏ, sau đó chỉ ngón trỏ màu hồng phân khí tức ngưng tụ, một chỉ điểm tại Cựu Vĩ Hồ trên trán, tiểu mỹ nhân, trừ bọn ngươi ra, tối nay Lâm Đồng Quan còn có mặt khác trợ giúp sao? Nô, thật là khó chịu. Nô, Cựu Vĩ Hồ thân thể đỏ bừng, sau lưng chín cái nguyên bản màu trắng đuôi cáo giờ phút này cũng thay đổi làm màu hồng, từ sau lưng toát ra, tùy ý phất phới, càng lộ vẻ mỹ thái. Quan ngoại, 100 mét. Nô, còn có ta hai cái muội muội, cùng 9,000 quân coi giữ, hai cái muội muội. Trường Nhĩ nhãn tỉnh sáng lên, ngay cả tỷ tỷ đều như vậy tuyệt sắc, vị muội muội kia tư sắc tất nhiên tuyệt đỉnh. Trường Nhĩ hưng phấn mà chiều Cơ Phát nói ra, hầu gia lại chờ một lát, ta cái này đi giúp ngài đem các nàng diệt sạch. Ầm rơi, Trường Nhĩ lấy hóa thành một đạo lưu quang, nào về phía xem xét 100 mét chỗ. Lâm Đồng Quan hậu quân trong doanh, Chim Chí Tinh, Tỷ Bà Tinh vừa mới tụ tập bộ đội, đang định chiều Lâm Đồng Quan xuất phát lúc, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Tiếp theo một cái trước mắt, cả người cao 2 mét đầu thỏ cơ bắp gã bị hủy, liền đứng ở trước mặt bọn hắn, mặt mũi tràn đầy dâm tà mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Quả nhiên, là mỹ nhân a. Mỹ nhân nhi, đi theo ta đi. Hai đạo bàn tay bay ra, hai nữ liền dãy rủa cũng không kịp, liền bị kích choáng. Mà cái khác 9,000 tướng sĩ, Trường Nhĩ định quang tiên chỉ là khinh miệt nhìn lướt qua, ống tay áo vung lên, 9,000 tướng sĩ dần dần thu nhỏ, tất cả đều bay về phía Trường Nhĩ định quang tiên ống tay áo, chỉ là sát na đã không còn một ngống, chỉ còn lại một cái trống rỗng quân doanh. 9000 nhân tộc huyết đủ, ngược lại là đúng quy cách mở một trận yến hội. Trương Nhĩ kéo lấy một cái, hài lòng chiều Lâm Đồng Quan bay trở về, vừa vặn để các huynh đệ cùng một chỗ mở một chút ăn mặn. Sau một lát, Cơ Phát cùng Đồng Lai đảo Nam Tiên liền gặp được Trương Nhĩ lại gánh lấy hai tên mỹ nhân tuyệt sắc về tới đóng lại. Đại ca Kim Quang Tiên nhìn xem Trương Nhĩ gánh lấy hai nữ, bất mãn nói: "Ngươi tại sao lại mang theo hai nữ nhân đến?" Vào xem lấy chính mình chương 282, Tây Kỳ nhân tộc trung tướng muốn phản Cơ Phát, chương 282, Tây Kỳ nhân tộc trung tướng muốn phản Cơ Phát. "Ai nói ta vào xem lấy chính mình, không để ý các huynh đệ. Nhìn xem đây là cái gì?" Trương Nhĩ cười ha ha, tay phải vung lên. 9000 nhân tộc tướng sĩ hôn mê rơi xuống Lâm Đồng Quan trên mặt đất. Kim Quang Tiên đại hỉ, nắm lên một cái ném vào trong miệng. "Cái này nhai kình, thoải mái." Máu me đầm địa nhai nuốt lấy huyết thực, Kim Quang Tiên chiều Trương Nhĩ dựng lên hai cái ngón tay cái. Trương Nhĩ dâm cười một tiếng, "Nếu các huynh đệ có chính mình hưởng thụ sự vật vậy đại ca ta cũng phải chính mình hưởng thụ một chút." Nói, Trương Nhĩ đem chim chí tinh, tỷ bà tinh ném đến Cựu Vĩ Hồ cùng Hoàng Phi Hồng bên người, hai tay tản ra màu hồng dâm quang, hướng phía cách mình gần nhất tỷ bà tinh sơ soạn. Nhưng mà, ngay tại cái kia quang mang màu hồng sắp trúng mục tiêu tỷ bà tinh lúc, một đạo bạch quang trong nháy mắt từ tỷ bà tinh trên thân sáng lên, thánh khiết quang mang, lập tức loại trừ tỷ bà tinh trên người giam cầm, khiến cho thức tỉnh mở hai mắt ra. "Ân, bản thể của ngươi lại là khó gặp thần thánh thuộc tính bạch ngọc tỷ bà." Trương Nhĩ nhịn không được kinh hô một tiếng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt dâm tà chi ý càng sâu, cái kia chơi thoải mái hơn. Tỷ bà tinh ánh mắt đảo qua đóng lại, gặp có 5 tên hung tàn yêu ma đem nhân tộc trở thành huyết thực nhấm nuốt, trước mặt hai thọ dâm ma, vậy đem mục tiêu nhắm ngay chính mình cùng các sư tỷ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt nàng hiện lên một tia quyết tuyệt, toàn thân pháp lực đống nhiên nổ tung, ở trong thiên địa lưu lại một âm thanh thất truyền. "Chanh!" Cao vút tiếng dây đàn hóa thành tiếng gầm không gì sánh được ngưng tụ từ tỷ bà tinh quanh người 3 mét chấn động. Trương Nhĩ con người đột nhiên co lại, vội vàng đưa tay muốn áp chế, có thể tỷ bà tinh nói thế nào vậy có kim tiên tu vi, chắc chắn chủ ý muốn tự vẫn lời nói, cho dù là Trương Nhĩ cái này đại la kim tiên, nhất thời không quan sát vậy áp chế không nổi. Tiếng gầm nổ tung, tỷ bà tinh xung quanh không gian chấn động. Các loại chấn động qua đi, Trương Nhĩ phát hiện, tỷ bà tinh quanh người 3 mét phạm vi, tất cả sự vật đều biến thành một phấn. Nói cách khác, tính cả hắn chộp tới Cựu Vĩ Hồ, chim chí tinh, Hoàng Phi Hồng, thân thể đều tất cả đều hóa thành một phấn, chỉ còn lại 4 đạo chân linh hướng Phong Thần Bảng phương hướng bay đi. Đáng chết, ta lại không ngờ tới một chiêu này. Trương Nhĩ ảo não một quyền nện ở quan trên tường, đem đống tường đập bay, mặt mũi tràn đầy oán giận. Cầu thủ tiên lung lay thân thể, trong miệng nhai nuốt lấy huyết nục, đi đến Trương Nhĩ bên người, "Trương Nhĩ, ngươi chính là sắc mê tâm thiếu. Thật không biết nương môn có cái gì tốt hưởng thụ. Cái kia da thịt mềm trượt ăn vào trong miệng không thơm a. Ngươi cái ngốc hàng, biết cái gì mỹ rượu?" Trương Nhĩ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cầu thủ tiên liếc mắt, "Đúng đúng đúng, mỹ rượu là mỹ rượu, có thể ngươi chơi đến rồi sao?" "Lan, nữ yêu không giải quyết được, nam nhân còn không được." Trương Nhĩ một cước đem cầu thủ tiên đá văng ra, tiện tay chụp vào trên mặt đất tướng mạo thanh tú nam tử kéo tới một bên. Đêm đó, Lâm Đồng Quan bên trên máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên, nhấm nuốt âm thanh, bi thiết âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng rên rỉ không ngừng, toàn bộ Lâm Đồng Quan giống như nhân gian luyện ngục. Thảm đến liền Cơ Phát dưới trướng 30. "Không, tướng sĩ," cũng không khỏi đến che lại hai mắt, bưng kín hai mũi, không đành lòng nhìn thẳng. 6. Ngày thứ hai, Cơ Phát lung lay đầu, chỉ cảm thấy hôm nay dường như nhiễm lên phong hàn giống như, thân thể rất là trầm trọng. Nhưng vì mau chóng thắng được đại chiến, hắn hay là dáng chống đỡ lấy bệnh hà khắc chi thân tìm tới Trương Nhĩ Định Quang Tiên. "Trương Nhĩ thượng tiên, Trương Nhĩ thượng tiên." Tại trong núi thây biển máu ngủ say Trương Nhĩ, mê mê mang mang mở ra thỏa mãn mắt tỏ, "Hầu gia, ngươi tìm bản tiên chuyện gì?" Cơ Phát nhìn một chút Triều Ca phương hướng, tuy nói, hắn cầm xuống Lâm Đồng Quan mục đích đã đạt tới, sau đó chỉ cần mang binh đuổi tới Triều Ca thành bên dưới liền có thể hoàn thành chính mình cướp đoạt nhân tộc cuối cùng khí vận mục tiêu. Có thể cuối cùng muốn đến Triều Ca còn phải thông qua Thanh Long Quan cùng Giai Mộng Quan ở giữa con đường, khoảng cách vậy chừng ngàn dặm. Là bảo hiểm, trước mặt Đồng Lai đảo 6 tiên, thế nhưng là tạm thời chính mình lớn nhất át chủ bài. Bản hầu muốn mời 6 tiên hộ quân ta đội, công hướng Triều Ca thành. Tăng trưởng thai muốn nói cái gì, Cơ Phát lập tức bảo đảm nói, "Thượng tiên yên tâm, chỉ cần đến Triều Ca thành bên dưới liền có thể công thành sự tình, không cần thượng tiên động thủ." Trương Nhĩ nghĩ, nhưng vẫn là lắc đầu. Hắn mặc dù chướng mắt Thanh Phong, thế nhưng e ngại Thanh Phong. Rõ ràng hơn Thanh Phong chỗ dựa rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cùng Thanh Phong đối chiến, hắn còn muốn còn sống hưởng hết thế gian sắc đẹp. Ta 6 tiên đã ở hầu gia hoàn thành giao dịch. Chờ chút. Mắt thấy Trương Nhĩ muốn cự tuyệt, Cơ Phát tăng giá cả, ném ra chính mình đem qua chính mình quyết định ranh giới cuối cùng, như vậy, 6 vị thượng tiên chỉ cần đem chúng ta dọc theo đầu đại đạo này, xuyên qua giai mộng quan cùng Thanh Long treo phong tỏa. Đại khái ước chừng 50 dặm khoảng cách, sau khi chuyện thành công, bản hầu đáp ứng thù lao, tăng gấp đôi nữa như thế nào? Gấp đôi? Trương Nhĩ lòng tham khẽ nhúc nhích, đáy mắt màu đen kiếp khí chợt lóe lên, có ý tứ gì? Tương lai Thiên đỉnh, 365 khỏa chủ tinh tinh thần vị trí. Thiên đỉnh trong triều, có thể so với quan to tam phẩm. Cơ Phát nói từng chữ từng câu. Đại La khi quan to tam phẩm, với hắn mà nói, không lỗ. Tam phẩm. Thiên đỉnh chấp pháp tam giới và năm, Trương Nhĩ có thể nào không biết chủ tinh tinh thần, quan to tam phẩm vị trí cao bao nhiêu? Đây chính là tiếp cận Thiên đỉnh tầng lớp quyết sách quan lớn vị trí. Chỉ dùng đưa 50 dặm, vượt qua giai mộng quan cùng Thanh Long quan phong tỏa con đường liền có thể. Tham lam phía dưới, Trương Nhĩ liền đối Thanh Phong sợ hãi, đều biến mất rất nhiều. Mà lại, 50 dặm lời nói, cho dù là đi bộ, vậy nhiều nhất 3 ngày liền có thể hoàn thành. Không thể nói trước, Thanh Phong cũng không biết, hắn liền đã hoàn thành giao dịch. Đối. Cơ Phát trọng trọng gật đầu, chỉ cần hộ tống 50 dặm. Tốt. Bản tiên ứng. Trương Nhĩ bỗng nhiên vô lùi, hiện tại chỉnh quân, lập tức xuất phát. Cơ Phát đại hỉ, liền muốn triệu tập chúng tướng. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính mình vừa đem xuất trình tin tức nói ra, lập tức liền bị chính mình văn thần các võ tướng phản bác. "Hầu gia, ta biết ngài vội vã đánh về Triều Ca, có thể đem sĩ bọn họ không chịu nổi a." Nam Cung Thích khó xử đối Cơ Phát nói ra. Cơ Phát khẩn nhíu mày, bất thiện nhìn về phía Nam Cung Thích, nhịn không được. Lần trước tác chiến sau, đại quân một mực nghỉ ngơi, chưa từng chinh chiến. Như thế nào nhịn không được? Theo đạo lý tới nói, xác thực các tướng sĩ hẳn là ăn uống no đủ, lại cầm xuống Lâm Đồng quan sau, khi sĩ khí phóng đại. Nam Cung Thích gật đầu đáp, nhưng câu tiếp theo, "Thế nhưng là, từ khi Bồng Lai đảo 6 tiên đến quân doanh sau, các tướng sĩ liền không có nếm qua một lần cơm. Hiện tại, đều bụng đói kêu vang, không có chút nào tinh lực, như thế nào xuất chinh?" "Cái gì? Làm sao lại thành như vậy?" Cơ Phát trừng lớn mắt, không dám tin nhìn về phía Nam Cung Thích. Nam Cung Thích không có trả lời, chỉ là nhìn về phía ngoài trướng quan trên tường, cái kia tùy ý ăn huyết thực Đồng Lai đảo 6 tiên bọn họ. "Ân." Cơ Phát không hiểu. Thấy hắn như thế, Nam Cung Thích cho là hắn đang giả ngu, nội tâm sinh ra hoán giận. Đối Tây Bá Hầu sau cùng trung tâm, vậy tại lúc này tiêu tán. Các tướng sĩ không phải không ăn cơm, là ăn không ngon. Ngay nhìn, 6 tiên như vậy hành vi, đầy đất thi cốt, đầy quan huyết tinh, ngài để các tướng sĩ như thế nào ăn được đồ vật? Chương 283, Nguyên Trạm Tà quân tướng sĩ quay về. Thanh Phong giận dữ, chương 283, Nguyên Trạm Tà quân tướng sĩ quay về. Thanh Phong giận dữ. Bọn hắn thậm chí đều sợ hãi, một khi bưng lên bát, rơi xuống từ trên không một giọt nhân tộc máu tươi tại trong bát, để bọn hắn như thế nào ăn được? Nam Cung Thích ngữ khí mang theo bi phẫn đối Cơ Phát hỏi. Cơ Phát thần sắc khẽ giật mình, nhân tộc đều yếu ớt như vậy sao? Không ăn đồng tộc coi như xong, liền nhìn lấy đồng tộc bị ăn đều không được. Một giọt đồng tộc máu tươi, liền không ăn được. Chỉ là, khi hắn quét về phía cái khác văn thần, võ tướng lúc, đã thấy bọn hắn đều là cùng Nam Cung Thích không sai biệt lắm bi phẫn bộ dáng, hắn cũng liền lựa chọn tin tưởng. Nhân tộc, không khỏi cũng quá yếu đuối chút. Thật không biết, thiên đạo tại sao lại đem nhân tộc định là vĩnh hằng thiên địa nhân vật chính. Thì ra là thế. Vậy liền mệnh các tướng sĩ chỉnh đốn một ngày, ngày mai xuất chinh. Yên tâm. Mắt thấy Nam Cung Thích còn muốn nói điều gì, Cơ Phát sớm mở miệng nói, "Hôm nay, ta sẽ để cho bọn hắn thu liễm một chút." Nói xong, Cơ Phát đi ra xoáy trướng, đi vào quan trên tường, chiều trường nhĩ, cầu thủ các loại lục tiên nói gì đó. Trong trướng chúng tướng nhìn xa xa màn cửa bên ngoài lục tiên một mặt khinh thường đem trên mặt đất nhân tộc thu hồi, nhưng vẫn như cũ không có chút nào thu liễm, thỉnh thoảng xuất ra một bộ, ném vào trong miệng nhấm nuốt. Huyết nục văng tung tóe, huyết tinh vẫn như cũ. Nhưng Cơ Phát giống như đã thỏa mãn bình thường, trở lại trong trướng, Đồng Lai đảo lục tiên đã đáp ứng bản hầu, "Hôm nay hội thu liễm. Các ngươi phân phó, hôm nay chúng tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai xuất chinh." Nói đi, Cơ Phát chỉ cảm thấy đầu càng hôn mê, dùng sức đập một chút sau, định về chính mình trong trướng đi nghỉ ngơi. Quân thần, chúng tướng liếc nhau, vậy nhao nhao quay trở về trong lều của chính mình. 6. Thương Dung chính mình độc lập nợ trong doanh, vừa về nợ, hắn liền lách mình trốn đến một bên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí xốc lên một chút màn cửa, xác định ngoài cửa không ai sau, lúc này mới chiều trong trướng nói ra, "Cháu gái, ra ra." Thương Thanh Điểu chậm rãi đi ra, người khoác đạo bào, lưng đeo trường kiếm, tiên phong đạo cốt. "Hôm qua ta cùng ngươi lời nói sự tình, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng?" Thương Dung vội vàng hỏi. "Ân." Thương Thanh Điểu chậm rãi gật đầu nói, "Ta đã cùng Ân Quỷ bọn hắn thương nghị tốt, chỉ đợi bóng đêm, Lục Tiên ngủ say, liền lập tức thoát đi nơi đây, lao tới Triều Ca." "Chỉ là, gia gia, ngươi vì sao không quay về?" "Ta trở về không được a." Thương Dung lộ ra một cái buồn bã dáng tươi cười, đưa tay vướt vướt Thương Thanh Điểu tóc, "Gia gia làm chuyện sai lầm, gia gia đáng chết, Thương gia cũng nên chết. Nhưng ngươi còn nhỏ, ngươi không nên gánh chịu sai lầm của ta. Ngươi là Dương tướng quân đệ tử, chỉ cần ngươi trở về Triều Ca, xem ở Dương tướng quân phân thượng, thánh sư sẽ lưu ngươi một mạng. Đến lúc đó, lại thêm ta giao cho ngươi khế đất, khế ước nô lệ những vật này, thánh sư nên hội một lần nữa tiếp nhận ngươi." "Gia gia." Thương Dung yêu thương nói như vậy, lệnh Thương Thanh Điểu bi thống đem đầu tựa ở trên vai của hắn, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? "Không có." Thương Dung trả lời, tại Tây Bá Hầu tùy ý Bồng Lai đảo lục tiên ăn thịt người sau, toàn bộ Tây Kỳ, bao quát chúng ta những này đầu nhập vào Tây Kỳ văn thần võ tướng, đã lại không đường sống. Dù là thánh sư có thể tha thứ chúng ta, Hỏa Vân động thánh địa, vậy tuyệt đối sẽ không tha thứ chúng ta. Gặp có yêu tà đem nhân tộc coi như huyết thực mà không báo cáo, vẹn vẹn là cái này một tội, bọn hắn đã mất đường sống, đã không xứng là người. Đã đặt chân tiên lộ Thương Thanh Điểu, vô cùng rõ ràng Thương Dung ý tứ trong lời nói, không nói thêm lời, chỉ là đem đầu lặng lặng tựa ở Thương Dung trên bờ vai, tham lam hưởng thụ lấy cuối cùng này làm bạn thời gian. Đồng dạng hình ảnh, vậy xuất hiện tại so với làm, Đỗ Nguyên Tiện, Bà Di, Thúc Tể, Mai Bá rất nhiều văn thần võ tướng trong lều vải. Thậm chí, Nam Cung Thích, Táng Nghi Sinh các loại Tây Kỳ chúng tướng trong trướng đồng, cũng đều là tương tự tiễn biệt tình huống. Hoặc tinh tế căn dặn, hoặc tới yên lặng uống rượu, hoặc làm sau cùng cáo biệt. Cho đến trên ánh trăng ba xảo, quan trên tường truyền đến Đồng Lai đảo lục tiên cái kia thô to tiếng ấy. "Canh giờ đã đến, cháu gái, ngươi cần phải đi." Thương Dung hít sâu một hơi, đem Thương Thanh Điểu đẩy cách mình bên người, lôi kéo tay của nàng, đi ra ngoài trướng. Đồng dạng, xung quanh gần trăm cái lều vải, đều nhao nhao đẩy ra màn cửa, rất nhiều nhân tộc quần thần, đều đưa ra các hải tử của mình. "Đi, đi mau. Hồi Triều Ca, đem nơi này phát sinh sự tình, một năm một mười nói cho thánh sư." Các loại bọn nhỏ tụ tập sau, Thương Dung thấp giọng vội vàng phân phó nói, "Chớ có quay đầu, chớ có quay đầu." Bọn nhỏ quyến luyến mà nhìn mình thân nhân, hốc mắt đỏ bừng, nhưng lại đều không có chút nào chần chờ, chiều trong quan đi đến. Đi ngang qua thủ quan tướng sĩ lúc, những cái kia nhìn thấy bọn hắn thân hình nhân tộc tướng sĩ, cũng đều nhao nhao tránh ra con đường, thậm chí lấy thân thể của mình che đậy lấy bọn hắn thân ảnh. Thẳng đến, bọn nhỏ đi ra quan ngoại, rời đi quan tường trọn vẹn ngàn mét sau, bọn hắn đồng loạt dừng bước lại, hướng phía quan tường mọi người trong nhà vị trí, quỳ xuống đất, dập đầu. Phanh phanh phanh. Sau ba lạy, Thương Thanh Điểu, Ân Quỷ các loại học được pháp thuật nguyên trạm tà quân đệ tử, thế ra trường kiếm, mang theo không biết ngự kiếm phi hành tử đệ, tầng trời thấp lao thẳng tới Triều Ca mà đi. Bọn hắn chỉ có một cơ hội này, một khi bị Bồng Lai đảo Lục Tiên phát hiện, vậy bọn hắn sẽ không còn thoát đi khả năng. 6. Một lúc lâu sau, ánh bình minh vừa ló dạng, cơ phát mơ màng bước vào xoáy trướng, quét về phía bốn phía. Đột nhiên phát hiện, ít đi rất nhiều người, mà lại đều là trong trướng quần thần tử đệ. Tán đại phu, ngươi chi tử, hôm nay không đến. Tán Nghi Sinh nội tâm lột bột nhảy một cái, mặt ngoài lại duy trì lấy bình tĩnh thần sắc bất động, về hầu gia, hôm nay không phải phải xuất chinh Triều Ca sao? Ta đã đem trong nhà lịch tử phái nhập xuất chinh quân tiên phong bên trong, muốn để hắn rèn luyện rèn luyện. Là như vậy sao? Cơ phát lung lay đầu, chìm vào hôn mê. Tán đại phu đều nói như vậy, phải như vậy đi. Nam cung tướng quân, ngươi chi tử. Cùng tán đại phu một dạng Nam cung Thích ra khỏi hàng nói ra, ta cũng muốn để lịch tử rèn luyện rèn luyện. Tôn nữ của ta quá kiêu ngạo, nên đi trong quân đội thụ chịu ngăn trở. Không đợi cơ phát trả lời, Thương Dung chủ động đề cập cháu gái chỗ đi. Đúng vậy a, nhà ta cũng giống như vậy. Nhà ta cũng là, quá hoàn khố không rèn luyện rèn luyện, làm sao kế thừa ta phụ tước vị. Quân thần mắt thấy Tán Nghi Sinh cùng Nam Cung Thích đều lừa dối đi qua, vội vàng đuổi theo, la hét muốn để con của mình rèn luyện rèn luyện. Các ngươi a. Cơ phát chỉ vào bọn hắn cười nói, ở đâu là muốn cho hải tử rèn luyện. Rõ ràng là nhìn thấy bản hầu sắp công phá Triều Ca, muốn cho con của các ngươi đoạt công đâu. Thương Dung, so với làm, Tán Nghi Sinh các loại đại thần liếc nhau, có so đo, nhao nhao cười đáp, hầu gia anh minh, hết thảy đều chạy không khỏi hầu gia pháp nhãn. Ngươi nói các ngươi cũng là, công lao thôi, các ngươi duy trì bản hầu còn có thể quên phải không? Đi, muốn cấp liền đi đoạt đi, đến lúc đó bản hầu nhất định cho bọn hắn đa phần điểm đất phong. Cơ phát giờ phút này đã bị nguyền rủa chú đầu hôn mê, đã mất đi trí tuệ, còn liền thật sự coi chính mình đoán chuẩn. Ngay sau đó ưng thuận hứa hẹn, thắng lợi sau định đại phong chúng thần. Thật tình không biết, giờ phút này chút bọn nhỏ đều đã đến Triều Ca, quỳ gối Cựu Gian Điện bên trong. Chính diện, Thanh Phong ngồi cao long ỷ không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh, nhưng toàn bộ Cựu Gian Điện bầu không khí lại lạnh lẽo thấu xương. Chương 284, lập quốc vì chu, phong tô đắc kỷ làm người vương, phát động thống nhất chi chiến. Chương 284, lập quốc vì chu, phong tô đắc kỷ làm người vương, phát động thống nhất chi chiến. Thương Thanh Điểu, ngươi đem ngươi vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Lâm Đồng Quan thế nào? Tây Kỳ Vũ Cơ thì thế nào? Cựu Gian Điện bên trong, Thanh Phong mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Về Thánh Sư đại nhân, Đồng Lai đảo sáu tiên tại nền tiên hội bên trên ăn vũ cơ, Lâm Đồng Quan bên trên, quân coi giữ giết hết, bốn vị nữ thủ tướng không chịu nhục nổi, tự vẫn bỏ mình, vạn tên quân coi giữ, vậy đều là nhập cái kia Đồng Lai đảo yêu tà trong miệng. Phanh. Thanh Phong bạo khởi, trong tay chén trà trùng điệp rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Trên mặt biểu lộ, giờ phút này đã là băng lãnh thấu xương tới cực điểm. Tốt tốt tốt, rất tốt a. Cơ phát, thân công báo, Đồng Lai đảo sáu tiên, quả nhiên là đem ta phát ra lệnh cấm đặt ở một bên. Giờ phút này, Kim Linh không nói một lời, dẫn theo kiếm mặt lạnh liền muốn triều điện đi ra ngoài. Đại sư tỷ tỉnh táo. Không khi mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng ôm chặt lấy Kim Linh. Kim Linh không có dãy rủa, chỉ là mặt lạnh nói ra, ta chi đệ tử chịu nhục tự vẫn, ta nếu không làm các nàng báo thủ, ta hưởng là sư trưởng. Sư tỷ ngươi về tới trước. Thanh Phong thanh âm bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra trong thanh âm kia ẩn chứa túc sát chi ý, ta tự có so đo. Ngươi yên tâm, Đồng Lai đảo sáu yêu, một cái vậy trốn không thoát. Nói xong, Thanh Phong nhìn về phía Văn Trọng, biến pháp sự tình, hiện tại tiến hành như thế nào? Có thể có bồi dưỡng được một nhóm đầy đủ người sử dụng mới. Văn Trọng suy tư một phen, trả lời, trải qua mười mấy ngày này biến pháp, nhất là tại cơm no áo ấm sau xóa nạn mù chữ hành động bên trong, bách tính hiện tại đã có thiện ác thị phi xem, biết biến pháp là vì bọn hắn tốt. Hiện tại Triều Ca, vô luận thành thị, bên ngoài huyện thành, nông thôn, hương trấn, đều là toàn lực ủng hộ biến pháp. Hiện nay mới thôi biến pháp một chuyện chính vững bước phổ biến, nhiều nhất một năm, liền có thể triệt để hoàn thành. Rất tốt. Thanh Phong gật đầu nói, Thương Thanh Điểu, Ân Quỷ, các ngươi có thể nguyện vì cha chủ tội. Thanh Phong ánh mắt rất là bình tĩnh, nhưng ở bọn tiểu bối này trong thai, lại giống như thao thiên cự lãng tới người, phảng phất một giây sau trả lời không đúng, liền sẽ bị biển động đập xuống, hải cốt không còn. Chúng ta nguyện ý. Đông đảo trở về con em thế gia nhao nhao quỳ xuống đất trả lời. Rất tốt, Thanh Phong gật đầu quay người nhìn về phía Dương Nhậm, Dương Nhậm, ta đem bọn hắn giao cho ngươi. Những người này so sánh hiện tại vội vàng trên đỉnh nhân tộc quan viên, từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục, làm bọn hắn có càng nhiều kiến thức, lại càng dễ tiếp nhận biến pháp giáo dục. Ta muốn ngươi tại trong vòng 10 ngày, để bọn hắn triệt để tinh thông biến pháp, biết được xét nhà, công thẩm, thu nạp ruộng đồng, giải phóng nô lệ các loại hết thảy biến pháp công việc. Sau đó, chuẩn bị tiếp thu Đông, Nam, Bắc Tam đại bá hầu đất phong cùng nô lệ. A. Văn Trọng phát ra một tiếng kinh hô, đại sư bá, quá nhanh đi. Triều Ca cũng còn muốn một năm. Ta đã lười nhắc lại cùng cơ phát lãng phí thời gian. Thanh Phong đánh gậy Văn Trọng khuyên nhủ, lúc này mới bất quá một tháng, là hắn có thể vì mình địa vị, tìm đến Bồng Lai đảo sáu yêu. Cái này nếu là lại trì hoãn xuống dưới, lại có bao nhiêu bách tính sẽ chết tại yêu tà chi thủ. Ta trước kia luôn nghĩ đến hòa bình biến pháp, tận lực giảm bất thương vong. Hiện tại xem ra, không chảy máu biến pháp, cuối cùng chỉ là hy vọng xa vời. Đã như vậy, vậy ta sao không lấy lôi đình chi lực, nhất thống nhân tộc, lấy bạo lực cưỡng ép thôi động biến pháp, cùng để cho ta nhân tộc bách tính, tướng sĩ chết bởi yêu tà trong miệng, yên lặng vô danh, nếu như không để cho bọn hắn cùng một chỗ tham dự biến pháp. Đổ máu mà thôi, ta nhân tộc gì sợ. Đại sứ bá. Văn Trọng không ngờ rằng, Thương Thanh Điểu các loại con em thế gia mang tới tin tức, vậy mà để Thanh Phong tâm lý xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Thậm chí vì diệt trừ cơ phát, liền cưỡng ép thôi động chiến tranh sẽ tạo thành đại lượng thương vong đều không để ý tới. Hắn muốn quên, nhưng nhìn lấy Thanh Phong cái kia đáy mắt màu đỏ tươi chi sắc, cuối cùng một chữ đều nói không ra. Thần, Định Tôn cộng chủ chi lệnh. Rất tốt. Kiến Văn Trọng đồng ý, Thanh Phong thỏa mãn gật gật đầu, truyền mệnh lệnh của ta, kể từ hôm nay, Đại Thương đổi quốc hiệu là Tuần. Tô Đát Kỷ chính là đời thứ nhất Chu Vương. A, ta. Tô Đát Kỷ vô cùng ngạc nhiên chỉ mình. Chu Vương gia, nhân tộc cộng chủ a. Làm sao lại rơi xuống ta một cái tiểu nữ tử trên đầu? Thanh Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngoại trừ ngươi bên ngoài, hiện trường ai không phải tiên cấp trở lên tu vi? Tiên thần không được can thiệp nhân tộc nội chính, đây là Hỏa Vân động lệnh cấm. Ta trước đó cưỡng ép đảm nhiệm cộng chủ, đều là bởi vì phong thần lượng kiếp chi chiến. Hiện tại sắp quyết chiến, nhân tộc nên có chân chính cộng chủ nhậm chức, ngoại trừ ngươi, ai đi? Tô Đát Kỷ liếc nhìn toàn trường, có thể hiện trường trừ của mình Tô gia bên ngoài, liền liền Hoàng Phi Hổ, vậy cũng là huyền tiên cảnh, căn bản không có khả năng đi làm cái gì cộng chủ. Về phần vừa tới con em thế gia, đều không cần muốn, có thể lưu bọn hắn xuống tới lập công chủ tội, đã là xem ở bọn hắn bậc cha chú cuối cùng lạc đường biết quay lại dưới tình huống. Nếu không, ha ha. Thế nhưng là, ta không có vương khí a, mà lại, đại ca của ta. Đại ca ngươi nhưng vì nhất phẩm thượng thư, khi vương, hắn còn kém một chút. Thanh Phong trực tiếp đánh gãy Tô Đát Kỷ chối từ, đem so với, ngươi mặc dù lịch duyệt kém một chút, nhưng làm người thông minh, biết tiến thôi. Có chúng ta vì ngươi chỗ dựa, thêm nữa Văn Trọng, Dương Nhậm đám người phụ tá. Nhiều nhất 10 năm, ngươi nhất định có thể ngồi vững vàng vương vị. Chờ ngươi công đức viên mãn lúc, ngươi có thể tự phi thăng Hỏa Vân động, chân chính đặt chân con đường tu luyện. Về phần vương khí Thanh Phong cười lạnh, ta nói ngươi có, ngươi liền có. Nói xong, chỉ thấy Thanh Phong móc ra một tấm lệnh bài, Dâng Thư Thánh Sư hai chữ, có thể liên thông Hỏa Vân động tam hoàng. Truyền ta Thánh Sư chi lệnh, Tây Bá Hầu cơ phát, tùy ý yêu ma đem nhân tộc coi như huyết thực dùng ăn, ở trước mặt ăn uống lại không chút nào ngăn lại, không xứng là người. Hôm nay, Hỏa Vân động khi thảo phạt một thân, các ngươi tiên tổ, nhanh phái người tiến về Triều Ca, theo ta thảo phạt. Ê. Trên lệnh bài, một tiếng đáp lại vang vọng cửu gian điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửu gian điện trống rông ở giữa thông đạo mở ra. Nhân hoàng dưới trướng đại tướng Bá Giám, xuất phong hậu nhân hoàng Hiên Viên Nưu thần lực mục nhân hoàng dưới trướng đệ nhất chiến tướng Đại Hồng nhân hoàng dưới trướng thống soái thường chức nhân hoàng dưới trướng phụ trách hậu cần tướng lĩnh cùng 1000 người tộc thiên kiêu, triều Thanh Phong hành lễ. Phụng Tam hoàng chi lệnh, mang theo nhân vương lệnh mà đến, chuyên tới để hiệp trợ thánh sư diệt trừ nhân tộc phản địch. Tam hoàng có lệnh, thánh sư nhất định đương đại nhân vương. Rất tốt. Thanh Phong thỏa mãn gật gật đầu, từ trên long ỷ đứng dậy, ra hiệu Tô Đát Kỷ đứng ở bên cạnh mình, từ Bá Giám trong tay tiếp nhận nhân vương lệnh, đập vào Tô Đát Kỷ trong tay, kể từ hôm nay Tô Đát Kỷ là đương đại nhân vương. Quốc hiệu, Tuần. Bái kiến đương đại nhân vương. Đám người hướng phía Tô Đát Kỷ không người cong xuống. Tô Đát Kỷ hít sâu một hơi, học Thanh Phong giơ tay lên một cái, chúng khanh bình thân. Thánh sư, cô phong ngài tạm thay Đại Chu Thiên bên dưới binh mã đại nguyên soái chức vụ, trưởng Đại Chu Thiên bên dưới binh mã, toàn quyền phụ trách nhất thống thiên hạ sự tình. Đa tạ nhân vương. Thanh Phong chiều Tô Đát Kỷ gật gật đầu, đứng dậy nhìn về phía trong điện chúng thần. Chúng tướng nghe lệnh. Chương 285, Đông Lỗ, Bắc Địa, Nam Cương đều thủ phủ. Thanh Phong, binh lâm Hải Lâm Đồng, chương 285, Đông Lỗ, Bắc Địa, Nam Cương đều thủ phủ. Thanh Phong, binh lâm Hải Lâm Đồng. Hoàng Phi Hổ, Phi Liêm, có mặt tướng này. Hoàng Phi Hổ, Phi Liêm hai người ra khỏi hàng. Tên ta các ngươi đem 1 vạn đại quân, binh du linh hồn, Tam Sơn, đem Đông Bá Hầu, Nam Bá Hầu lãnh địa bắt lại cho ta. Cũng đóng giữ 2 nơi, đem người con em thế gia chấp hành biện pháp. Mặt tướng lĩnh chỉ. Giá quan, mệnh cung phụng điện truyền tin Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh, Ân Thập Nương, xuất Trần Đường quan bản bộ binh mã binh tiến Bắc Bá Hầu đất phong, cần phải cầm xuống Bắc Địa, chấp hành biện pháp. Tuân lệnh. Giá quan quay đầu, quay người chiều trong vương cung cung phụng điện mà đi. Văn Trọng, Dương Nhậm lưu thủ Triều Ca, bồi dưỡng có thể chấp hành binh pháp quan viên mới, cũng duy trì trở lên 3 đường. Ê. Về phần còn lại người, triệu tập Triều Ca 300. Không không không ngự lâm quân, theo ta xuất chinh Tây Kỳ. Nhớ kỹ, trận chiến này cơ phát đã sớm để yêu ma lấy tiên pháp đối phạm nhân động thủ, sẽ bỏ tiên thần bất đắc dĩ pháp thuật đối phó phạm nhân điều ước. Cho nên, chiến đấu kế tiếp các ngươi cũng có thể sử dụng tiên pháp. Ta chỉ cần, nhỏ nhất nhân tộc số lượng thương vong, cùng lớn nhất chiến quả, các ngươi có thể minh bạch. Thanh Phong nhìn về phía đám người, Hoàng Phi Hổ, Phi Liêm như có điều suy nghĩ. Sau đó, đại chiến sắp đến, toàn bộ Triều Ca tất cả mọi người bị toàn lực lại hiệu suất cao điều động. Đợi đến sáng sớm ngày thứ 2, Thanh Phong đã đứng tại trên điểm tướng đài, ngưng thị đại quân. Xuất chinh. Thanh Phong một chỉ Tây Kỳ, đại quân xuất phát, liền Na Tra, Dương Tiễn đều từ Thanh Long quan bên trong triệu hồi, các đại quan hải chỉ để lại vô thần thông, không tu vi tướng sĩ thủ quan, tất cả có tu vi cao thủ, đều là bạn Thanh Phong tả hữu, binh chỉ Tây Kỳ, 6. Thanh Phong còn mang đại quân tiến về Lâm Đồng quan trên đường, mà 4 lộ đại quân trước hết nhất khai hỏa chính là Bắc Địa. Lý Tĩnh, Ân Thập Nương vốn là tu sĩ, khi lấy được có thể bung ra sử dụng tiên pháp mệnh lệnh sau, Lý Tĩnh lập điểm 100 tinh binh, cùng Ân Thập Nương lấy độn pháp đi đường, đêm đó liền đi tới Bắc Địa U Sùng dưới thành. Nhanh lệnh Bắc Bá Hầu đi ra trả lời. Đối mặt tường thành cao ngất, Lý Tĩnh tay nâng bảo tháp, xông trên tường quân coi giữ quát. Trần Đường quan tổng binh, Lý Tĩnh, Ân Thập Nương. Sau một nén nhang, Sùng Hầu Hổ mang theo đệ đệ Sùng Hắc Hổ, nhi tử Sùng Ứng Biêu xuất hiện ở trên tường thành, kinh ngạc nhìn xem Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương, cùng phía sau bọn họ 100 binh mã. Các ngươi là tìm tới hàng chúng ta sao? Hôm nay đầu hàng, bản tướng có thể lên thư thánh sư, thanh toán lúc nhiều nhĩ này tính mạng. Lý Tĩnh ngồi ở trên ngựa, nhàn nhạt đối Sùng Hầu Hổ nói ra. Sùng Hầu Hổ đều sợ ngây người, Lý Tĩnh, ngươi là tại cùng ta nói đùa? Chỉ bằng ngươi cái này 100 binh mã, cũng dám nói bừa muốn ta đầu hàng? Lý Tĩnh không có trả lời, chỉ là ném đi trong tay bảo tháp. Tứ tượng tháp lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền hóa thành 100 mét cự tháp, chiều U Sùng thành góc tường rơi xuống. Oeng! Một tiếng đủ để chấn động thiên địa tiếng vang qua đi, U Sùng tường thành sừng sụp đổ, toàn bộ mặt phía nam tường thành đều tại đã mất đi góc tường tiếp nhận tại chấn động to lớn bên trong kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ. Lý Tĩnh, ngươi dám lấy tiên pháp công ta U Sùng thành? Sùng Hầu Hổ kinh sợ, xông Lý Tĩnh bất khả tư nghị quát, ngươi liền không sợ ta thượng cáo hỏa vân động sao? Lý Tĩnh tay vừa thu lại, tứ tượng tháp thu nhỏ, tự động bay trở về trong tay. Tây Kỳ Tây Bá Hầu, không nhìn yêu ma sử dụng thần thông, thôn vệ hơn vạn ta nhân tộc phạm nhân tướng sĩ. Nay, đại thương đổi quốc hiệu là Tuần, thánh sư có lệnh, mệnh ta lấy tiên pháp công thành. Bằng nhanh nhất tốc độ, nhất thống thiên hạ. Sùng Hầu Hổ, ngươi dám chống lại thánh sư mệnh lệnh hổ? Sùng Hầu Hổ hai tay gắt gao chống tại trên tường thành, ánh mắt chiều bên cạnh nhà mình cái kia có chút tu vi trong người đệ đệ Sùng Hắc Hổ trên thân. Đã thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, run lẩy bẩy. Trên bờ vai sắt ưng, cũng là nhắm chặt hai mắt, lung lay sắp đổ, liền Lý Tĩnh trong mắt phong mang, cũng không dám nhìn thẳng. Ta. Sùng Hầu Hổ bờ môi ngọ ngoại, muốn nói điều gì? Sau lưng Sùng Ứng Bưu đưa tay khoác lên nhà mình lao phụ thân trên thân, phụ hầu, đại thế đã mất. Thánh sư dám hạ lệnh, định đã đạt được thánh địa nhận lời. Như lại ngoan cố chống lại, ta Bắc Bá hầu phủ, vô cùng có khả năng chó gà không tha. Sùng Ứng Bưu lời nói tựa như một tia chớp, triệt để đánh nát Sùng Hầu Hổ lòng tin. Đúng vậy à, lấy thánh sư vi danh, hắn nếu thật cực kỳ giận dữ, hắn Bắc Địa như thế nào chống cự? Đừng nói Bắc Địa chính là cả nhân tộc, vậy cầm thánh sư không có biện pháp nào. Chớ nói chi là, thánh địa hỏa vận động, nhất định sẽ đứng tại thánh sư sau lưng. Bắc Địa, đầu hàng. U Sùng thành đình trệ ngày đó, Lý Tĩnh liền thông qua cung phụng điện, đem tin tức trở lại Triều Ca. Hoàng Phi Hổ, Phi Liêm hai người trông thấy chiến báo sau, liếc mắt nhìn nhau, đều là đã minh bạch ý nghĩ của đối phương. Nửa đêm, Ngũ Sát Thần Châu, Ngọc Kỳ Lân gánh chịu lấy Hoàng Phi Hổ một nhà, cùng 100 tinh binh lao tới Đông Lỗ. Tại Đông Bá Hầu Khương Hàng Sở cùng nó thế tử Khương Văn Hoán trong ánh mắt, Hoàng Thiên hóa một cái tam muội chân hỏa thuật, đem cửa thành tiêu thành cho tàn. Sau đó, tại cáo chi đối phương Khương Hồng Anh bởi vì trường nhĩ nhục nhã mà tự vẫn sau, Khương Hàng Sở, Khương Văn Hoán phụ tử bị phẫn đầu hàng, toàn lực ủng hộ biện pháp. Đồng thời, Phi Liêm mang theo nhi tử Ác Lai binh 100 tinh binh lao tới Nam Cương. So sánh Đông Lỗ thuận lợi, Nam Cương tuy có đặng tiền ngọc tồn tại, nhưng khi Ác Lai sử xuất thân thể biến lớn pháp thuật, cũng một quyền đập vỡ tường thành sau, ngạc sùng vũ đầu hàng, đặng cựu công tính cả đặng tiền ngọc, trốn hướng Tây Kỳ. Đến tận đây, Đông Lỗ, Nam Cương, Bắc Địa, tất cả đều đầu hàng, phối hợp biến pháp. Mà lúc này, Thanh Phong vừa lĩnh 300,000 đại quân, đã tới Lâm Đồng quan bên dưới. Báo. Hầu ra việc lớn không tốt, Thanh Phong xuất 300,000 đại quân, ngay tại Lâm Đồng quan bên dưới. Cái gì? Bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy? Cơ phát hôn mê buồn ngủ lý trí tại lúc này tựa như bị rót một chậu nước đá giống như, trong nháy mắt thanh tỉnh. Hoảng sợ đan sen hỏi hướng lính liên lạc. Mặt tướng không biết, nhưng đại quân đã ở quan bên dưới. Cơ phát cuống quýt nhấc lên áo, liền chiều quan trên tường chạy đi, cùng bản hầu nhanh chóng thông chi 6 tiên, đến đây đóng lại trợ rút. Rất nhanh, cơ phát liền dẫn Bồng Lai đảo 6 tiên, đứng ở quan trên tường. Bọn hắn nhìn thấy phía dưới đại quân phía sau, trọn vẹn 10 cái không gian thật lớn thông đạo, đang phun ra nuốt vào lấy tướng sĩ. Mỗi một phút, đều có hơn ngàn danh tướng sĩ từ trong không gian thông đạo đi ra, dung nhập quan bên dưới đại quân. Lấy pháp thuật đi đường, hắn Thanh Phong sao dám? Cơ phát hoảng sợ nói ra, hắn liền không sợ hỏa vân động thánh địa thanh toán sao? Sau lưng, Trường Nhĩ nhìn xem quan bên dưới cầm đầu thân ảnh quen thuộc, thân thể vô ý thức dùng mình một cái, quay người liền muốn chạy. Trường Nhĩ định quan tiên, ngươi muốn về đi đâu? Nhưng mà, không đợi hắn có hành động, một cái thanh âm lạnh lẽo liền từ quan bên dưới truyền đến, khiến cho thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, không dám động đậy. Đại sư huynh. Trường Nhĩ chậm rãi quay người, vẻ mặt cầu xin. Thanh Phong ngữ khí bình tĩnh, thanh âm băng hàn ngắt lời hắn, ai là ngươi đại sư huynh? Ngươi không phải sớm đã bị sư phụ khai trừ ra thượng thanh môn hạ rồi sao? Sư phụ thương hại, lưu lại ngươi chi tính mệnh. Ngươi không biết nghĩ lại sai lầm, an tâm tu đạo, ngược lại suốt năm yêu nuốt ta nhân tộc phạm nhân tướng sĩ. Trường Nhĩ, ngươi coi thật sự là có một viên thật là lớn con thỏ gan cái nào? Chương 286, liên trảm năm yêu. Hôm nay ta tiệt giáo, muốn thanh lý môn hộ. Chương 286, liên trảm năm yêu. Hôm nay ta tiệt giáo, muốn thanh lý môn hộ. Lời nói lạnh như băng, đâm vào thai giải toàn thân rét run. Hắn triều quan nhìn xuống đi, Thanh Phong mặc dù ngồi tại trên xe lăn, cầm trong tay quạt lông ngỗng, nhìn như bảy mưu nghị kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm lưu sĩ. Có thể kỳ thực, hắn quanh người hàn khí, đem trong không khí trình độ đều ngưng tụ thành băng tinh. Có thể thấy được nó đã là tức tới cực điểm. Ta. Hai giải run lẩy bẩy một chữ đều nói không ra, bên cạnh đã bị kiếp khí che đậy cầu thủ tiên giận dữ, xung quanh bên dưới Thanh Phong quát, một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên, cũng dám uy hiếp ta đại ca. Nhìn ta không ăn ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, cầu thủ tiên từ đóng lại đập xuống, trong tay cự chùy, hướng phía trên xe lăn Thanh Phong đệm xuống. Thánh sư, chính là hắn ăn vương hậu cùng 1000 thủ quan tướng sĩ. Đi theo Thanh Phong bên người, phụ trách điểm ra kẻ cầm đầu thương thanh điều chỉ vào lao xuống cầu thủ tiên lớn tiếng nói. Nghe đến lời này, không đợi Thanh Phong mệnh lệnh, bên cạnh Kim Linh vừa gậy phi kim kiếm, thân thể vọt thẳng hướng về phía đập xuống tới cầu thủ tiên. Keng. Chú ý, kiếm tấn công, nhìn như nhẹ nhàng phi kim kiếm chỉ là một cái móc nghiêng, cầu thủ tiên liền cảm thấy hổ khẩu đại thống, toàn bộ truy đều bị đánh bay, trung môn mở rộng. Sau đó chỉ thấy Kim Linh đảo ngược thân kiếm, đem chuôi kiếm chiều cầu thủ tiên ngực đâm tới. Cầu thủ tiên thân thể bỗng nhiên cong thành một cái con tôm giống như, đại la cực yêu thân xương ngực, xương sống vỡ vụn, đổ đụng trở về trên tường thành, toàn bộ thân thể đều khảm nạm tiến vào tường thành. Chính là ngươi, ăn của ta đồ nhi. Kim Linh toàn thân bước lên hàn khí, cũng cầm phi kim kiếm, từng bước một chiều cầu thủ tiên đi đến. Dưới sự đau nhức kịch liệt, cầu thủ tiên đại hận, hai con ngươi trong nháy mắt bị cấp khí bao phủ, hiện lên vẻ điên cuồng. Ta không chỉ ăn ngươi đồ đệ, ta phải trả ăn ngươi. Thôn thiên phệ địa. Tiếp khí tăng thêm bên dưới, lần này cầu thủ tiên mở ra miệng sư hấp lực, so đối phó Lâm Đồng Quan lúc mạnh gấp 10 lần. Cái kia uy lực, liền xem như đại la viên mãn gặp được, sợ đều là muốn ở đây thần thông dưới uống hận. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Kim Linh, Hôn Nguyên chuẩn thánh, nghiên cứu kiếm đạo huyền môn cường giả đỉnh cấp. Luận đơn thể công kích, có thể nói là dưới thánh nhân người thứ nhất. Đối mặt với to lớn miệng sư cùng to lớn lôi kéo kinh đạo, Kim Linh chỉ là đơn nâng phi kim kiếm, nhàn nhạt một giọng nói, "Ngươi chính là như thế ăn của ta đổ nhi sao? Chính là không biết, có ăn hay không đến bên dưới ta một kiếm." Âm rơi, kiếm rơi. Một đạo kiếm quang bay ra, chính diện chém về phía thanh đầu sư tử sọ. Bá. Một cái nháy mắt qua đi, hấp lực to lớn bỗng nhiên mà dừng. Lại nhìn thanh sư, một đầu tơ máu từ đỉnh đầu lông bẩm trượt. Một lát sau, tính cả lông bẩm, thanh sư toàn bộ thân thể đều bị một phân thành hai. Mà sau lưng tường thành, lại lông tóc không thương. Vào thời khắc này, một đạo chân linh từ thanh mình sư tử thể bay ra, liền muốn chỉ lên trời bên ngoài phong thần bảng mà đi. Giang Sơn xã tắc đổ. Vào thời khắc này, một bức quyển trục lướt qua thanh đầu sư tử đỉnh. Chân linh xông vào trong đồ, lại thoát ly không được Giang Sơn xã tắc đổ khống chế, lại không nửa phần cơ hội. Tam đệ tam ca. 4. Quan trên tường, trừ thai giải vẫn như cũ run lẩy bẩy bên ngoài, còn lại bốn yêu thai kiếp khí ảnh hưởng dưới, phát ra bi phẫn gầm thét. Dám giết tam ca của ta, ta làm thịt ngươi. Kim Quang Tiên giống giận, thân thể đằng không mà lên, chiều Kim Linh vọt tới. Trên đường, Kim Quang Tiên thân thể dần dần biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái to lớn kim mao hống, há miệng phun một cái, một đạo ngọn lửa màu vàng nóng nương theo lấy to lớn tiếng gầm, chiều Kim Linh phóng đi. Kim Viêm phần tiên giống, nho nhỏ kim mao hống cũng xứng tập kích sư tỷ ta. Ngay tại cái kia mang theo kim viêm sóng gió sắp đánh trúng Kim Linh thời điểm, một đạo thân ảnh mảnh khảnh đột nhiên vọt tới Kim Linh bên người, trong tay to bằng một bàn tay cái túi bỗng nhiên mở rộng. Cửu Thiên Cương Phong. Cùng phong gào thét, từ trong túi phun ra, trong chớp mắt liền đem kim mao hống cái kia mang theo kim viêm thần thông đường cũ thổi về, vòng lại đến chính hắn trên thân. A! Kim mao hống hét thảm một tiếng, liền muốn há miệng đem bản mệnh kim viêm thu hồi thể nội lúc, Cửu Thiên Cương Phong lướt qua kim mao hống thân thể. Kim mao hống động tác bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn thần thú chi thân giống như bị thiên đao vạn quả bình thường, hóa thành vụn vặt huyết nhục gắn một chỗ. Một đạo chân linh bay ra, lần nữa bị không trùng Giang Sơn xã tắc đổ ngăn lại. Lại nhìn Kim Linh bên người, Tiệt giáo đời thứ hai đệ tử thân truyền Hạm Chi Tiên cầm trong tay túi gió, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống mà nhìn xem Lâm Đồng Quan bên trên. Lục đệ, 3, ta giết các ngươi. 2. Lần này, lão Ngũ Linh Nha Tiên huy động to lớn vòi voi, hung hăng đánh tới hướng Hạm Chi Tiên vị trí, lão tứ Kim Cô Tiên Mã Toại thì ném ra bản thể, hóa thành kim, gấp cấm ba đạo kim cô, hướng phía Kim Linh rơi xuống. So khí lực, ta Ô Vân Tiên sợ quá ai đến? Giang Cẩm, nhìn ta không khi, lấy lực phá xảo. Lại là Tiệt giáo hai tên đệ tử thân truyền đột tiến, nhưng gặp mây đen kia tiên hai tay chủ tới, ôm chặt lấy Linh Nha Tiên vùng vẩy vòi vòi, dùng sức kéo một phát, hướng sau lưng một đập. Linh Nha Tiên thân thể không tự chủ được bị quăng cái vòng, ngã xuống mặt đất. Sau đó chỉ thấy Ô Vân Tiên trong tay đột ngột hiện song truy, thân thể nhảy lên đã nhảy đến Linh Nha Tiên trên thân, song truy không chút lưu tình hướng phía Linh Nha Tiên đầu voi nện xuống. Một truy, Linh Nha Tiên hai cái ngã voi bắn bay. Hai truy, vòi vòi đứt đoạn, xương trán vỡ vụn. Kích thứ ba, song truy lẫn nhau đụng, bỗng nhiên nện xuống. Phanh. Một tiếng trọng hưởng qua đi, Linh Nha Tiên đầu voi nổ tung, đỏ trắng huyết dịch chảy đầy đất, một đạo chân linh bay ra, lại một lần bị không trung Giang Sơn xã tắc đổ thu nhập trong đó. Mà giờ khắc này Kim Cô Tiên Mã Toại phương hướng, không khi cầm kiếm mà đứng, tiên phong đồng bền. Trước người ba cái quấn nhi đều là đoạn làm hai nửa, Mã Toại mệnh tang tại chỗ, một chút chân linh cũng không thể đào thoát Giang Sơn xã tắc đổ thu lấy. Lão tứ, lão ngũ, Bí Lô Tiên Bi vẫn không hiểu, thân thể đằng không mà lên, hóa thành một cái cự đại âm dương hồ lô, miệng hồ lô đại trường, liền hướng phía dưới đám người phát ra hấp lực cường đại, muốn đem bọn hắn cùng nhau hút vào trong hồ lô. Mà lần này xuất thủ, không, là người lên tiếng, chính là Thanh Phong. Bất quá hắn cái gì cũng không làm, chỉ là thở nhẹ một tiếng, nha nha. Ta phiền nhất loại này không có kỹ thuật hàm lượng đánh nhau. Nha nha đẩy trên sống mũi tơ vàng cung kính, khinh bị nhìn lên bầu trời hồ lô, so hồ lô sao? Ngươi giống như thiếu một chút. Âm rơi, chỉ thấy nha nha ngón tay hướng bầu trời một chút, sau lưng tử kim hồ lô, hoàng bạch hồ lô xanh biếc, màu cam hồ lô, thủy hỏa hồ lô, hỗn độn hồ lô, tán phách hồ lô, bảy đại tiên thiên hồ lô hiện hiện, miệng hồ lô đồng thời nhắm ngay Bỉ Lô Tiên biến thành âm dương hồ lô. Sau đó, hút. 7 bảy cỗ hấp lực to lớn đồng thời từ bảy đại trong miệng hồ lô cuốn về âm dương hồ lô liền dãy ruột đều không thể có, hồ lô khổng lồ thân thể liền bị xé rách thành bảy khối, bị bảy đại tiên thiên hồ lô hút vào, hòa tan, hấp thu. Cuối cùng, chỉ gặp bảy đại tiên thiên hồ lô đều lớn rồi một vòng, rõ ràng là bản nguyên được tăng cường rất nhiều. Cuối cùng, Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Đa Bảo sư đệ, trường nhĩ định quan tiên, liền giao cho ngươi. Đa tạ đại sư huynh. Đa Bảo khẽ gật đầu, dưới chân sinh nói, từng bước một đạp vào qua tường, đứng ở thai dài trước mặt. Chương 287, nhiều bảo trạm thai dài. Là ngươi không hiểu đại sư huynh, chương 287, nhiều bảo trạm thái giải. Là ngươi không hiểu đại sư huynh. Trường Nhĩ thân thể run rẩy, không dám cùng Đa Bảo nhìn thẳng, ánh mắt chỉ dám rơi xuống Đa Bảo trên hai chân. Đại sư huynh, ta. Đừng gọi ta sư huynh, Đa Bảo thanh âm băng hàn nói, ta hiện tại không gì sánh được hối hận hướng đại sư huynh cầu tình, chỉ là đưa ngươi trục xuất tiệt giáo, mà không phải tại Côn Lôn Sơn liền đập chết ngươi. Đa Bảo nói chưa dứt lời, nhắc lên năm đó sự tình, Trường Nhĩ chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận vô hình từ nội tâm sinh ra, tại bị kiếp khí ra chỉ bên dưới, hắn thậm chí quên đi chính mình đối Đa Bảo sợ hãi. Ngươi đúng là nên giết ta. Giết ta cái này từ đầu đến cuối đều duy trì ngươi người sùng bái. Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngẩng đầu, căm tức nhìn trước mặt Đa Bảo, vi phận hướng hắn gầm thét. Năm đó trên Côn Lôn Sơn, Thanh Phong tiểu tử kia bằng vài câu định nọt lời nói xuông liền phải phong Huyền môn thủ tịch, cỡ nào bật cười. Hắn đông nhiên tiến lên trước một bước, thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng biến hình, Kim Tiên. Bất quá chỉ là Kim Tiên tu vi, liền Côn Lôn Sơn đồng tử đều có thể ổn vượt qua hắn, dựa vào cái gì chiếm thủ tịch vị trí? Ta khi đó liền tìm tới ngươi, nói muốn liên hợp chúng đệ tử dân thư, vạch trần hắn miệng cọp gan thỏ nội tình, đẩy ngươi thượng vị. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc đó nói như thế nào sao? Đa Bảo đạo nhân trong mắt nhìn xem hắn, trong tay Đa Bảo như ý nhẹ nhàng chuyển động, thần sắc bình tĩnh giống như một đầm không dậy nổi gợn sóng hồ sâu thăm thẳm, cái này bình tĩnh tại Trường Nhị trong mắt trở thành đâm tâm lưới dao. Trường Nhị, đạo thống thuận vị tự có thiên định, đại sư huynh có thể được hai vị sư bá cùng sư tôn tán thành, tất có nó chỗ hơn người. Chỗ hơn người? Là hơn người kim tiên tu vi sao? Trường Nhị lệ thanh đánh gây hắn, ngực kịch liệt chập trùng, trong thanh âm trộn lẫn tiến vào giọng nghẹn ngào, ta coi ngươi là huyền môn tương lai trụ cột, là có thể dẫn đầu chúng ta xưng bá hồng hoang hy vọng, cho nên dù là bị đồng môn hiểu lầm ta kết bè kết cánh, ta cũng không để ý chút nào. Có thể ngươi ngược lại tốt, thế mà chính mình liền từ bỏ thủ tịch vị trí. Từ bỏ? Đa Bảo đạo nhân rốt cục dương mắt, ánh mắt như tôi băng cương trầm, đâm thẳng Trường Nhị đáy mắt, trong tay Đa Bảo như ý bỗng nhiên dừng lại, phát ra ông một tiếng vang nhỏ. Ngươi cũng có mặt nói duy trì hai chữ. Năm đó ngươi khuyến khích ta tranh thủ tịch lúc, quay đầu liền đi Côn Lôn hậu sơn quấy rối Tây Vương mẫu tọa hạ tiên tử, bị Lục Ngô sư thúc bắt tại chỗ, hay là ta ra mặt thay ngươi che lấp, vừa rồi buông tha ngươi, về sau ngươi lại bởi vì thèm nhỏ dãi hạm chi sư muội sắc đẹp, tự tiện xông vào đạo trận chỗ ở, bị đi ngang qua Quảng Thành tử sư đệ bắt tại trận, nếu không phải ta cầu sư tôn mở một mặt lưới, ngươi sớm thành cô hồn dã quỷ. Đa Bảo thanh âm đột nhiên cất cao, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi run rẩy, ngươi muốn đẩy ta thượng vị, bất quá là cảm thấy ta tu vi cao thâm, lưng tựa sư tôn, một khi ta thành thủ tịch, ngươi liền có thể mượn tên tuổi của ta làm mưa làm gió, đã có thể ngăn chặn đồng môn chỉ trích, lại có thể dễ dàng hơn thỏa mãn ngươi điểm này háo sắc tư dục. Ngươi cái gọi là duy trì cho tới bây giờ đều là vì chính ngươi tìm chỗ dựa tính toán, chưa từng có hơn phân nửa phần thật tâm vì ta, là huyền môn suy nghĩ. Hắn lên trước một bước, cường đại uy áp trong nháy mắt đem Trường Nhị bao phủ, để hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn, miệng ngươi miệng từng tiếng nói Thanh Phong không xứng làm thủ tịch, có thể ngươi ngay cả mình dục vọng đều không còn được, liền cơ bản tiên đức đều không có, lại có cái gì tư cách bình phán người bên ngoài. Năm đó ta không cùng Thanh Phong tranh, là kính hắn tâm tính trầm ổn, nhìn chung huyền môn đại cục, mà không phải như ngươi như vậy, đầy đầu đều là tư lợi tính toán. Ngươi, ta. Trường Nhị không nghĩ tới, từ trước đến nay bất thiện ngôn từ Đa Bảo, hôm nay vậy mà đem năm đó sự tích đem ra công khai, mà không phải như bình thường như vậy che giấu. Mà hắn không biết là, nguyên bản Đa Bảo tại Từ Thương Thanh Điệu bọn người trong miệng, biết được hắn tồn tại sau, là thực sự dự định lại vì cầu mong gì khác đến một lần tính mạng. Dù sao, năm đó như Trường Nhị như vậy một lòng đẩy hắn thượng vị người, chỉ có Trường Nhị một người. Thế nhưng là, khi hắn biết là Trường Nhị mang tới yêu quái, An Lâm Đồng Quan 1000 quân coi giữ cùng Khương Hồng Anh sau, tại hắn biết Trường Nhị còn muốn vũ nhục Hoàng Phi Hồng cùng Hiên Viên phần 3 yêu sau, tại hắn biết Trường Nhị bắt đi 9.000 phạm nhân tướng sĩ, cho cái khác 6 yêu dùng án sau, Đa Bảo đã đem hắn tính vào hẳn phải chết hàng ngũ. Thần hồn câu diệt, chân linh lên không được phong thần bảng loại kia. Hắn Đa Bảo mặc dù nặng thị cảm tình, có thể tuyệt đối không tới thiện ác không phân tình trạng. Trường Nhị cách làm đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Chớ có lại nhiều nói. Đa Bảo chậm rãi nâng lên trong tay Đa Bảo như ý, trực chỉ Trường Nhị, xem ở năm đó tình nghĩa phân thượng, ta cho ngươi một thông khoái. Thông khoái? Thân tử đạo tiêu thông khoái. Trường Nhị tuyệt vọng chỉ vào không trung giang sơn xã tắc đồ. Hắn nhưng là tận mắt thấy cái khác 6 yêu hạ tràng. Đa Bảo lần này không có trả lời, hiển nhiên đã là ngầm thừa nhận. Tốt tốt tốt. Trường Nhị tuyệt vọng cùng tiếu, Đa Bảo, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi thế nào biết ta hội yếu đi ngươi? Hôm nay, liền để ngươi nhìn ta Trường Nhị chân chính bản sự. Ầm rơi, chỉ thấy Trường Nhị bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một cây trường dài 3 mét gậy gỗ. Trên gậy gỗ phương, treo một khối hình vuông tản ra cực hạn không rõ hắc khí vài cờ. Dân thư, vạn hồn hai chữ. Đa Bảo sư huynh, thử một chút ta cái này mô phỏng thánh nhân dị bảo lục hồn phiên luyện chế, vạn hồn phiên. Ầm rơi, Trường Nhị bỗng nhiên huy động vạn hồn phiên. Chừng mấy ức vong hồn từ trong cờ bay ra, ngưng tụ, dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo hắc quang, thẳng đến Đa Bảo mà đến. Gặp tình hình này, Đa Bảo lắc đầu, nói câu, ngu xuẩn mất khôn. Trong tay Đa Bảo như ý hướng phía trước một chút. Một đạo công đức kim quang tại trên như ý ngưng kết, tản ra, cuối cùng hóa thành một đạo vòng sáng màu vàng, chính diện nên tiếp hắc quang. Xuy. Hắc quang cùng kim quyển chạm vào nhau, hắc quang như tuyết nước gặp được ánh nắng giống như, trong nháy mắt tiêu tán, càng có cái kia vô số oán hồn tại kim quang chiếu rọi xuống thoát ly vạn hồn phiên khống chế, hóa thành tinh khiết linh hồn sau, nhìn về phía địa phủ chỗ. Chỉ là một lát, hơn 100 triệu vong hồn liền bị Đa Bảo công đức kim quang siêu độ, đến lúc cuối cùng một cái oán hồn bị siêu độ, một đạo to bằng ngón tay công đức kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đa Bảo thân thể, lệnh cái kia trên như ý tản ra công đức kim luân, lớn hơn đến tận gấp đôi. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi vì sao lại có nhiều như vậy công đức? Trường mà không dám tin liên tiếp lui về phía sau. Đa Bảo im lặng lắc đầu, cái này gọi nhiều. Đây vẫn chỉ là hắn trợ giúp Thanh Phong cùng một chỗ giáo dục Tam Hoàng Ngũ Đế lúc lấy được công đức. Đây đều là đại sư huynh giúp ta được đến. Cho nên, Trường Nhị, ngươi thật không hiểu đại sư huynh. Ta không hiểu, Thanh Phong. Trường Nhị mê mang chỉ mình, nguyên lai, là hắn không hiểu Thanh Phong sao? Thế nhưng là, năm đó Thanh Phong cầm đầu ghế đại sư huynh thời điểm, liền Kim Tiên Đô không phải a? Đa Bảo gặp tình hình này, lại không có giải thích cho hắn suy nghĩ. Trong tay Đa Bảo như ý, đập ầm ầm hướng Trường Nhị đầu tỏ. Trường Nhị, ngươi nên lên đường. Đùng. Một tiếng vang giòn qua đi, thỏ thai dài đầu tả hữu vỡ ra. Đến tận đây, Đồng Lai đảo 6 tiên, không, 6 yêu diệt hết. Lâm Đồng Quan, hồi phục Thanh Phong chi thủ, chương 288, giết ngươi. Không cần thiết, ngược lại ngươi đã chết chắc. Chương 288, giết ngươi. Không cần thiết, ngược lại ngươi đã chết chắc. Đa Bảo chém giết hai dài sau, đứng tại chỗ bất động, nhìn xem trên đất đầu thỏ hồi lâu. Quay người, Đạp Vân bay xuống quan hải. Đại sư huynh, yêu tà đã hết trạng, có thể tiến công. Rất tốt. Thanh Phong gật gật đầu, vung tay lên. Na Cha, Dương Tiễn dẫn đầu, một đao một thương cùng nhau bổ vào trên cửa thành. Cửa thành ầm vang phá thoái, chúng tướng sĩ xông vào trong quan, Tây Kỳ tướng sĩ khoanh tay mà hàng, không một người có nửa phần ý chí chống cự. Ân, bao quát tán nghi sinh, Nam Cung vừa các loại Tây Kỳ nhân tộc tướng lĩnh, cũng đều ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, thậm chí đều không có để Thanh Phong dưới trướng tướng sĩ nhiều làm một phần tình. Người nói các ngươi, ai? Trương Quế Phương chỉ vào bị kiện, thương dung bọn người, thở dài không thôi. Nếu như các ngươi không đi, lưu tại Triều Ca, hiện tại tối thiểu là biến pháp trụ cột vững vàng. Bị kiện, Thương Dung, Mai Ba bọn người nhao nhao cúi đầu. Bọn hắn làm sao có thể không biết? Thậm chí, làm ngàn năm thế gia gia chủ bọn hắn, so với ai khác đều rõ ràng Thanh Phong biến pháp tính chính xác. Thế nhưng là bọn hắn có biện pháp nào? Phía sau gia tộc thế lực liên lụy quá nhiều, bọn hắn cũng là bị bất đắc dĩ a. Các ngươi, hiện tại có thể từng tâm phục, có thể nguyện tham dự biến pháp. Thanh Phong đi tới, lặng lặng mà nhìn xem nguyên bản đại thương trung tâm các thần tử. Những người này, nguyên trong lịch sử đều là chân chính chung với đại thương thần tử, mặc dù đều là bị nguyên lịch sử đắc kỳ thai họa bỏ mình. Nhưng không thể không nói, những người này là thời đại này nhân tộc đứng đầu nhất một nhóm người mới. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng, đồng loạt quỳ xuống, chúng ta nguyện ý. Rất tốt. Thanh Phong thỏa mãn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Quảng Thành Tử, Quảng Thành Tử, mở cùng nhau đi Triều Ca không gian thông đạo, đem những đại thần này đều đưa qua giao cho Dương Nhậm. Nói cho hắn biết, những người này tư tưởng ngoan cố, nhưng năng lực siêu nhiên. Hiện tại biến pháp thiếu người, những người này có thể thay đổi thì dùng, không thể thay đổi. Để bọn hắn sở thuộc thế gia giao ra thổ địa cùng nô lệ, chỉ để lại biến pháp quy định nên có thổ địa số định mức sau, liền thả bọn họ đi đi. Nghĩ đến, lấy các ngươi ngàn năm thế gia tài phú tích lũy, đầy đủ các ngươi tại nhân tộc khi một cái ông nhà giàu. Chỉ cần không làm không phải làm bậy, tương lai Chu Triều cũng sẽ không thanh toán các ngươi. Nói xong, Thanh Phong không tiếp tục lưu lại, nhanh chân triều quan trên tường đi đến. Chúng thần tử nghe Thanh Phong đối với mình xử trí, cho dù là bọn họ không tham dự biến pháp, cũng có thể lưu lại tài sản, thậm chí được chia thổ địa sau, trong lòng đối Thanh Phong càng tâm phục khẩu phục. Đối với mình từng vì tư tâm chống cự hắn, tìm nơi nương tựa Tây Kỳ tâm tư, xấu hổ không chịu nổi. Đa tạ nhân tộc thánh sư. Thanh Phong không để ý đến bọn hắn, cất bước chiều quan trên tường đi đến. Tương lai, có lẽ con của bọn hắn đang tiếp thụ kiểu mới giáo dục sau, có thể đang thay đổi pháp trung lập hạ công vân, phong làm thiên đỉnh tinh thần. Nhưng những người này, cũng đừng nghĩ lại như nguyên tắc như vậy, thượng tiên là thần. 6. Đi vào quan trên tường, nhìn xem Dương Tiễn cùng Na Cha đứng bình tĩnh tại đầu tường, túi đầu tại vì chết đi chiến hữu mặc niệm. Thanh Phong vậy không quấy rầy bọn hắn, phối hợp đi đến quan bên tường, đưa tay đặt ở trên đống tường. Thẳng đến, bọn hắn kết thúc mặc niệm, cùng Kim Linh, Quảng Thành Tử các đệ tử đi vào Thanh Phong sau lưng. Đại sư huynh, cơ phát xử trí như thế nào? Dẫn tới đi. Thanh Phong trở lại, dựa vào tại trên đống tượng, không nhanh không chậm nói ra. Sau một lát, Thanh Phong liền gặp được một tên thần sắc trắng trường, sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, phản phất tinh khí thần đều bị rút khô cơ phát, loạn trà loạn trạng mà đi vào trước mặt mình. Thanh Phong, ngươi dám vi phạm hỏa vân động lệnh cấm, vi phạm tiên điều, ngươi xúc phạm quy tắc, trận này đánh cược ngươi đã thua. Cơ phát trông thấy Thanh Phong sau, kích động chiều hắn gầm thét. Ta trước làm trái quy tắc. Thanh Phong cười lạnh một tiếng, là ai tùy ý cầu thủ tiên lấy thần thông ăn ta quan tưởng chúng tướng sĩ? Là ai, nhằm do trưởng nhĩ định quang tiên lấy pháp thuật bắt đi ta đại thương tướng sĩ, thậm chí còn tùy ý bọn hắn ăn người. Cơ phát, chúng ta đến cùng là ai trước làm trái quy tắc? Ngươi, ta. Cơ phát ý đồ giả biện, cầu thủ tiên một người cách làm, bản hầu không biết. Ngươi đứng tại cầu thủ tiên bên người, trơ mắt nhìn xem hắn nuốt mất vừa đóng tướng sĩ. Coi như lần thứ nhất tính ngươi không biết, cái kia thai giải lại làm lấy mặt của ngươi đi bắt đi xem xét 9.000 tướng sĩ, ngươi có thể nói ngươi không biết. Mà lại, ngồi nhìn yêu ma đem nhân tộc coi như huyết thực. Cơ phát, tại ngươi trơ mắt nhìn xem cầu thủ tiên ăn hết quan hải thời điểm, ngươi đã không xứng là nhân vương. Trận chiến này, Tây Kỳ đã bại. Nô lệ thuộc về tài sản riêng. Ta chỉ là tại xử lý chính ta tài sản riêng, có liên quan gì tới ngươi? Cùng hỏa vân động có liên can gì? Cơ phát xúc động phẫn nộ phản bác. Nô lệ là ngươi tài sản riêng, nhưng cũng không đại biểu cho hỏa vân động liền sẽ ngồi nhìn yêu ma ăn người. Như người người đều là như vậy, hỏa vân động vậy như ngươi lời nói ngồi nhìn mặc kệ. Cái kia cả nhân tộc đã sớm trở thành chủng tộc khác nô lệ. Thanh Phong chỉ vào Cơ phát mắng, bất quá sau khi mang xong, hắn cũng liền thờ ơ để tay xuống, thôi, cùng ngươi nói nhiều như vậy ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngươi vốn là hỗn độn ma thần phân hồn, chỗ nào biết được người nào tâm? Sư đệ, giết hắn. Lúc này, Kim Linh đi tới, nhìn về phía Cơ phát ánh mắt đều là phẫn hận. Giết hắn làm gì? Hắn chúng là hồn trận nguyên rủa, bây giờ đã qua 4 ngày, lại có 3 ngày, hắn liền thần hồn câu diện. Giết hắn, chẳng phải là ô uế tay của ta. Nói, Thanh Phong ra hiệu các tướng sĩ buông ra Cơ phát, mở cửa thành ra, trả lại cho hắn một con ngựa, thả hắn trở về, ta muốn hắn trơ mắt nhìn xem chính mình tử vong tại trên giường, lại bất lực. Hồng Quân, đạo tổ, tốt không dậy nổi a. Thanh Phong nói ra một câu cuối cùng niệm ai lời nói sau, ra hiệu tướng sĩ đem hắn đá ra lâm đồng quan. Cơ phát loạn trà loạn trạng mà ngồi trên lưng ngựa, phẫn hận quay đầu nhìn về phía đầu tường. Lại chỉ thấy Thanh Phong cái kia cao cao tại thượng coi thường ánh mắt. Thanh Phong, ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay thả ta rời đi. Cơ phát dùng sức lắc lắc đầu, cưỡng ép thanh tỉnh chính mình lý trí, ôm lấy ngựa cái cổ, kẹp lấy ngựa, về phía Tây Kỳ vị trí chạy đi. Đợi cho thân hình hắn biến mất sau, Đa Bảo, Quảng Thanh Tử, Huyền Đô cũng đều cùng một chỗ bu lại. Đại sư huynh, ngài đây là dự định dẫn xà xuất động? Huyền Đô nãi nhân giáo đại đệ tử, trên thực tế nhân giáo người cầm quyền, liếc mắt một cái thấy ngay Thanh Phong dự định. Ân. Thanh Phong gật đầu nói, đến một lần, vừa mới được 30 vạn người tộc đại quân, cùng mấy trăm thế gia, còn cần triệu hồi triều ca giáo dục, dung nhập biến pháp. Cái này cần thời gian. Thứ hai, Thiên Đình bị Hạo Thiên cầm giữ quá lâu, ta cần đem bọn hắn dẫn ra toàn bộ xử lý, như vậy mới có thể tại sau khi chiến đấu thuận lợi tiếp thu Thiên Đình, đảm nhiệm Thiên Đế. Chuyện trọng yếu nhất, Hạo Thiên, hắn làm phát bực ta. Tiên Vu đại chiến rèn đúc đổ vu kiếm hậu quả Hồng Quân còn không hấp thụ, còn dám lại làm. Vậy lần này, hắn liền muốn để Hạo Thiên biết, chính mình biết một chút, triệt để nghiền ép hắn. Chương 289, cơ phát chết, Hạo Thiên giận, muốn phá hư Hồng Hoàng, bỏ chạy hỗn độn. Chương 289, cơ phát chết, Hạo Thiên giận, muốn phá hư Hồng Hoàng, bỏ chạy hỗn độn. Thanh Phong tạm dừng đại quân đợi tại Lâm Đồng Quan, hấp thu đánh bại đại quân cùng thế gia, phổ biến biến pháp. Một bên khác, cơ phát rời đi Lâm Đồng Quan phạm vi sau, thân thể mất thăng bằng, liền từ trên ngựa ngã xuống, ngã nhào trên đất. Nghĩ đến cái này 4 ngày thân thể của mình khắc thường, hồi ức Thanh Phong trong miệng lời nói mượn rùa. Cơ phát hoảng sợ từ trong ngực móc ra thông tin lệnh bài, lớn tiếng la lên, bản thể cứu mạng. Bá. Một đạo thanh quang hạ xuống từ trên trời, chiếu rọi tại cơ phát trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phát hiện chính mình nằm ở Thiên Đình Lăng Tiêu trong bảo điện. Cách đó không xa, chính là bản thể Hạo Thiên. Mượn rùa. Bản thể chỉ một cái liếc mắt, liền xem thấu cơ phát thân thể không thích hợp, một cái lắc thân, liền đi tới cơ phát bên người, đưa tay ấn vào cơ phát trên thân. Cảm thụ được trong cơ thể hắn thánh nhân cũng hội thụ thương lực lượng nguyên rủa, Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, ngươi đến cùng làm cái gì? Như thế nào chúng mạnh như vậy nguyên rủa? Ta. Cơ phát cương muốn trả lời, một cỗ mãnh liệt ngất truyền đến, tại chỗ hôn mê. Hạo Thiên vung tay lên, cơ phát tim một chút tinh huyết bay ra, rơi xuống Hạo Thiên trong tay Hạo Thiên kính bên trên. Một lát sau, Hạo Thiên kính đã đem cơ phát trên thân phát sinh sự tình, toàn bộ hiện ra ở Hạo Thiên trước mặt. Ngu xuẩn. Hạo Thiên bên người truyền đến một tiếng ma tổ khinh miệt thanh âm, ta liền không có gặp qua người ngu xuẩn như vậy. Rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế cực lớn, đạt được tuyệt đại bộ phận nhân tộc chư hầu, thế gia duy trì, sau đó hắn chỉ cần làm từng bước, đánh vào triều ca dưới thành liền có thể hoàn thành sau cùng khí vận cướp đoạt. Kết quả hắn ngược lại tốt, vậy mà tùy ý yêu tà ăn thịt người, triệt để chọc giận Thanh Phong, chọc giận nhân tộc thánh địa hỏa vận động. Hạo Thiên, ngươi phân hồn có phải hay không lực lượng linh hồn không đủ, liền đầu óc đều không đủ a? Hạo Thiên cũng là sắc mặt khó coi. Xác thực, có thể nói đoạn thời gian trước chư hầu, thế gia đầu nhập vào, coi là hắn từng ấy năm tới nay như vậy gặp được Thanh Phong vị trí, chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Nhưng bây giờ, cũng bởi vì Bồng Lai đảo bảy tiên, đem ưu thế cho hết trả lại. Phanh. Dưới sự phẫn nộ, Hạo Thiên trực tiếp một bàn tay chụp tới cơ phát đầu bên trên. Vốn là chúng nguyên rủa, thân thể hư nhược cơ phát đầu nghiêng một cái, triệt để mất mạng. Thậm chí liền nguyên bản thuộc về bản thể cái kia một tia phân hồn, vậy tại lạc hồn trận nguyên rủa tác dụng dưới, triệt để chôn vùi. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? La Hầu nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất cơ phát thi thể, mở miệng hỏi hướng Hạo Thiên, hiện tại Thanh Phong thế nhưng là triệt để bung ra hạn chế. Triệt để đánh nhau, chỉ bằng ngươi cái kia gà mờ Thiên Đình cùng ta ma tộc, có thể đấu không lại Hồng Hoang chúng thánh. Một khi không có Ngọc Đế vị trí, đã mất đi Thiên Đình khống chế thiên đạo quyền hạn, cho dù ngươi thành lục ngự một trong, đối với chúng ta tiếp xuống tu hành, vậy không có chút ý nghĩa nào. Ma tổ La Hầu trong giọng nói, rõ ràng mang tới muốn từ bỏ Hồng Hoang suy nghĩ. Ngươi muốn từ bỏ Hồng Hoang? Hạo Thiên rất là dứt khoát trực tiếp hỏi. Đối. La Hầu không che giấu chút nào mục đích của mình, ngươi xem một chút ngươi bây giờ biến thành cái dạng gì. Đường đường đạo tổ, thiên đạo hợp đạo người, Hồng Hoang đệ nhất thánh, thiên hồ bắt đầu. Kết quả đây, bị một kẻ tiểu nhi làm cho trong tay quyền hạn mất hết, thậm chí ngay cả mình pháp thân đều cho tự bạo. Thật vất vả bằng vào chính mình chuẩn bị ở sau chiếm cứ ưu thế, có thể kết quả lại bởi vì ngươi phân hồn ngạ mạn, lần nữa hủy đi tốt đẹp thế cục. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ta lấy cái gì gửi thư mặc cho ngươi? Hồng Quân. Hạo Thiên cúi đầu, trầm mặc không nói. Nghĩ đến bây giờ Thanh Phong lưng tựa Hồng Hoang chúng thánh, trong thế giới tất cả đại tộc đều là tâm phục với hắn, vĩnh hằng thiên địa nhân vật chính nhân tộc phụng hắn là thánh sư, thậm chí cho hắn phong tứ nhân vương quyền lực. Luận chiến lực, có lẽ Thanh Phong không phải mạnh nhất, nhưng luận bối cảnh, luận chỗ dựa, hiện tại Thanh Phong đủ để đem hắn treo ngược lên hành hung một trận. Mà lại ngươi ta đều rất rõ ràng một sự thật. Thanh Phong sở dĩ bất động chúng ta, là ngấp nghé trong tay của ta Ma đạo thiên kiếp quyền hạn, cùng trong tay ngươi thiên đạo quyền hạn. Có thể so sánh Hồng Hoang chúng thánh trong tay quyền hạn, nếu bọn họ thật hạ quyết tâm muốn đem chúng ta đuổi ra Hồng Hoang, hai người chúng ta nhiều nhất cho Hồng Hoang tạo thành ngươi tự bạo như vậy tổn thương, nhưng chúng ta lại bắt bọn hắn không có nửa điểm biện pháp. Chỗ này vị Phong Thần Thiên Đế chi tranh, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền đã thất bại. Hạo Thiên tiếp tục trầm mặc, bởi vì hắn biết, La Hầu nói đến đều là thật. Sớm tại hắn đã mất đi thiên đạo hợp đạo người thân phận sau, không, hẳn là ở địa đạo. Nhân đạo so với hắn dự đoán sớm lúc xuất thế, hắn liền đã triệt để đã mất đi đối Hồng Hoang không chế. Thế nhưng là, ta không cam tâm. Hạo Thiên gắt gao nhìn chằm chằm La Hầu, ngươi cam tâm sao? Lúc đầu chúng ta Hỗn Độn Ma Thần làm thật tốt, ở trong Hỗn Độn tự do lại cao quý, cũng bởi vì hắn bản cổ muốn chứng được đại đạo, liền đem chúng ta bản nguyên chém chết. Nếu không hủy diệt hắn sáng tạo thế giới, cái này hận, ta có thể nào nhịn xuống? Lần này đổi thành La Hầu trầm mặc. Đúng vậy a, đoạn đạo tri ân đều thành hắn cùng Hạo Thiên tâm ma. Nếu không có như vậy, hắn rõ ràng đã ở trong Hỗn Độn trọng chứng ma đạo, mở ra ma đạo tiểu thế giới, chứng thành Hỗn Nguyên Đại La chi thân, cần gì phải từ bỏ chính mình tiểu thế giới quyền hạn, lại đến Hồng Hoang, y đồ nhấc lên sóng gió. Nhưng chúng ta hiện tại không đi lại có thể thế nào? Từng bước một nhìn xem Thanh Phong cướp đi Thiên Đế vị trí, cướp đi trong tay của ta quyền hạn, cuối cùng đem chúng ta như chó nhà có tang bình thường đuổi đi. Có thể là dứt khoát đem chúng ta diệt tại Hồng Hoang. La Hầu hỏi ngược lại, nhưng là, nếu là chúng ta bây giờ rời đi, trong hỗn độn, chúng ta có hơn 10 cái thế giới tọa độ, lấy thực lực của chúng ta đi đến những thế giới kia, đủ để thành tựu chí cao, làm mưa làm gió, cần gì phải tại Hồng Hoang bị khuất. Sau đó thì sao? Coi như chứng hôn nguyên đại la, có con đường bị chạm tâm ma, người ta còn có thể tiếp tục cầu đạo. Hạo Thiên lần nữa hỏi lại. Vậy ngươi muốn thế nào? La Hầu nhìn ra trong mắt của hắn điên cuồng, thật tình không biết, giờ phút này Hạo Thiên thần thức đã bịt kín một màn màu đen khí tức. Coi như muốn đi, ta cũng phải cho Hồng Hoang lưu lại một cái không thể xóa nhòa tổn thương. Hạo Thiên nói từng chữ từng câu, người ta muốn chứng đạo, Hồng Lây động cái này đẳng cấp cao bản nguyên thế giới, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hiện tại chúng ta mặc dù thất bại, nhưng rời đi Hồng Hoang sau, chúng ta có thể khống chế trong hỗn độn như lời ngươi nói những thế giới kia. Nếu chúng ta có thể cho Hồng Hoang lưu lại một cái không thể xóa nhòa lỗ lớn, chờ chúng ta nắm trong tay những thế giới kia, thành tựu chí cao đằng sau, không thể nói trước còn có thể tiến công Hồng Hoang. Ngươi, La Hầu không ngờ rằng, Hạo Thiên thế mà lại có điên cuồng như vậy ý nghĩ. Ngươi liền không sợ phá hủy Hồng Hoang, Thiên Đạo thức tỉnh đem chúng ta lưu lại? La Hầu nhắc nhở, Thiên Đạo cường đại, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Yên tâm, ta đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Hạo Thiên nói từng chữ từng câu, ngươi còn nhớ rảnh rỗi ở giữa ma thần, nhướng mày. Chương 290, phong thần cuối cùng quyết chiến, cứ như vậy tới. Hạo Thiên, điên rồi đi. Chương 290, phong thần cuối cùng quyết chiến, cứ như vậy tới. Hạo Thiên, điên rồi đi. Không gian ma thần Dương Mi, ngươi nói chính là cái kia khống chế không gian pháp tắc tại bản cổ mở giết lúc cái thứ nhất chạy trốn không gian ma thần Dương Mi. La Hầu ngạc nhưng nhìn về phía Hạo Thiên, Hạo Thiên khẽ gật đầu, năm đó ta vừa thành thánh không lâu, Dương Mi từng tìm tới cửa, muốn cùng ta luận bàn. Trong hỗn độn, ta hai đại chiến, ta không phải là đối thủ của hắn. Về sau ta mới biết được, năm đó đại chiến sau, Dương Mi lợi dụng không gian pháp tắc chạy trốn, trốn đến một cái tên là Tam Tướng trong thế giới. Hắn trải qua mấy trăm nguyên hội tinh dưỡng sau, khôi phục tu vi, đem Tam Tướng thế giới thần trí cao bợ ra mạ làm thịt, thay thế hắn trở thành trí cao, tự phong tỷ ở Mộ Nô. Lần kia đại chiến qua đi, hắn nói với ta qua, hắn chỗ Tam Tướng thế giới mặc dù so ra kém Hồng Hoang thế giới, nhưng cũng là đại thiên thế giới đỉnh phong, cùng Hồng Hoang thế giới đẳng cấp, chỉ kém một chút. Nếu có thể hấp thu Hồng Hoang thế giới bản nguyên, là hắn có thể mượn thế giới thăng cấp, chứng được Hồng Mông Đại La đạo quả, thành tựu Thiên đạo cảnh. Cho nên, hắn khi đó liền nói với ta, nếu muốn cùng ta hợp tác, cùng nhau chia cắt Hồng Hoang thế giới bản nguyên. Vì thế, hắn còn cố ý nói qua trong tay mình đồng dạng nắm trong tay mấy cái đại thiên đỉnh phong thế giới. Giống như kêu cái gì thiên đường, địa ngục, Ô Liễm phủ cùng A Tư ra được cái gì? Chỉ cần ta đồng ý, hắn liền có thể phân một cái cho ta, giúp ta thành tựu chí cao, chia cắt bản nguyên, chứng thành Thiên đạo cảnh. Chờ chút. La Hầu đánh gãy Hạo Thiên lời nói, chiếu như lời ngươi nói, trong tay hắn thế giới chỉ kém một chút liền có thể thành tựu bản nguyên thế giới, lại nắm trong tay mấy cái đồng dạng đại thiên đỉnh phong thế giới, vì sao hắn không đem những thế giới kia hấp thu? Trước chứng bản nguyên thế giới lại nói, ta vậy hỏi qua vấn đề giống như trước. Hạo Thiên hồi đáp, hắn nói đại thiên thế giới tấn cấp đến bản nguyên thế giới, là thuộc về trên bản chất thuế biến. Nếu không có bản nguyên thế giới bản nguyên, hấp thu lại nhiều thế giới bản nguyên, cũng không có bất cứ cơ hội nào. Thậm chí, đại thiên thế giới tấn cấp, so với bản nguyên thế giới tấn thăng đến duy nhất chân giới càng khó. Vậy nguyên nhân chính là như vậy, bàn cổ bực này có được 3000 ma thần thi thể cùng pháp tắc hỗn độn ma thần đứng đầu, mới biết tại mở thế giới lúc vẫn lạc. Phàm là hắn mục tiêu yếu một chút, thì như mở một cái đại thiên đỉnh phong thế giới, cũng sẽ không tiêu hao hắn lực lượng quá nhiều. Mà bản nguyên thế giới tấn cấp duy nhất chân giới, chỉ cần thế giới bản nguyên sung túc, trong thế giới cường giả số lượng đầy đủ, liền có thể chứng được duy nhất chân giới. Cho nên, hắn mới muốn cùng ta hợp tác. Đáng tiếc, lúc trước ta thân là thiên đạo hợp đạo người, một lòng muốn hấp thu Hồng Hoang, cự tuyệt đề nghị của hắn. Bất quá hắn cũng cho ta lưu lại liên lạc vật, nói chờ ta có một ngày nghỉ thông suốt, có thể liên lạc với hắn. Nói, Hạo Thiên lấy ra một khối vỏ cây. La Hầu một chút liền nhận ra, chính là Dương Mi bản thể, giống ruột cây dương liễu vỏ cây. Vậy ngươi định làm gì? La Hầu rốt cục lại một lần bị Hồng Quân thuyết phục, mở miệng hỏi. Trong tay của ta có năm đó Đông Vương công bố dưới vạn tiên trận, đem tiên đỉnh tất cả tiên nhân gia nhập, tăng thêm ngươi ma tộc, lại dung nhập Chu tiên trận. Đầy đủ cho chúng ta rút lui, tới một cái thịnh đại kết thúc. Ý của ngươi là, ta ma tộc hội toàn bộ tang nơi này chiến? Đối. Hạo Thiên gật đầu, làm sao? Không nỡ. Những ma tộc này, thế nhưng là ta nhiều năm bồi dưỡng ra được. Cho nên, ta muốn một cái đại thiên đỉnh phong thế giới. Ngươi biết trong tay của ta những tọa độ kia, cao nhất cũng bất quá là mới vào đại thiên thế giới. Ta cũng muốn tấn cấp Hồng Mông đại la cảnh. La Hầu trả lời như đinh chém sắt. Có thể. Hạo Thiên kéo ra khóe miệng, gật gật đầu. Hắn tin tưởng, Dương Mi nhất định sẽ đồng ý chính mình. Dù là, chính mình thất bại không thể cho Hồng Hoang tạo thành đầy đủ tổn thương. Bởi vì, hắn năm đó, cũng không chỉ là phân ra khống chế Hạo Thiên cùng chuyển thế cơ phát phân hồn a. Triều đình bên trong, bày quầy bán hàng bán mì Khương Tử Nha, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm quan mang. 6. Tiếp xuống một tháng, Thanh Phong đều tự mình tọa trấn Lâm Đồng Quan, chờ đợi Thiên Đình phản ứng. Thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn biến pháp thuận lợi tiến hành, Đông Lỗ, Bắc Địa, Nam Cương đều nhẹ nhõm phái người thu phục, đặt vào Đại Chu, thuận lợi phổ biến biến pháp. Tây Kỳ lại không phản ứng chút nào truyền đến. Thậm chí có phái đi ra gián điệp hồi báo, từ khi cơ phát sau khi chết, Tây Bá Hầu còn lại dòng dõi, ngày ngày không phải uống rượu chính là vui lùa, phảng phất tại tiến hành sau cùng cuồng hoan bình thường. Mãi cho đến, oeng, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, vang vọng toàn bộ Hồng Hoang. Thanh Phong trước tiên liền xông ra xoáy trướng, vọt tới Lâm Đồng Quan bên trên, chiều chấn động chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp cái kia phương tây nơi xa, một cái cự đại chiếm diện tích ngàn dặm phương viên, cao có ngàn dặm đại trận, đứng sừng sững ở phương xa. Trận pháp này, tình huống không đúng. Thanh Phong biến sắc, quay đầu nhìn về phía Kim Linh, sư tỷ, lập tức giúp ta mở một đầu thông hướng đại trận kia chỗ không gian thông đạo. Tốt. Đồng dạng chạy tới Kim Linh không do dự, lập tức thôi động chính mình Hỗn Nguyên pháp lực. Sau đó, rất là khó khăn, mở một cái khe nhỏ. Không gian quá vững chắc, bằng vào ta lực lượng, không đủ. Còn có chúng ta. Kim Linh lời còn chưa dứt, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Huyền Đều, Mây Xanh, Đa Bảo, Khổng Tuyên, Nhiên Đăng trọn vẹn 6 tên chuẩn thánh, cùng nhau đem pháp lực rót vào đến trong thông đạo. Nguyên bản chỉ có một cái khe hở thông đạo trong nháy mắt trống ra, rốt cục mở ra thông hướng phía trước đại trận thông đạo. Thanh Phong hướng bọn họ gật gật đầu, không nói gì, xông vào trong thông đạo. Bọn hắn theo sát phía sau cùng nhập. Chờ đến đại trận chỗ lúc, Thanh Phong cùng chúng đệ tử lúc này mới phát hiện, lúc đầu Tây Kỳ Thành không có. Thay vào đó, đúng là bọn họ trước mặt tản ra cực độ khí tức chẳng lành, lấy kiếp khí tạo dựng trận văn đại trận. Đây là Vạn Tiên trận. Theo Thanh Phong tham gia qua Tiên Vu đại trận Kim Linh, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Đối, chính là Vạn Tiên trận. Mà lại, không chỉ là Vạn Tiên trận. Thanh Phong cao mày nói, ta nếu là không nhìn lầm, trận này còn dung nhập Chu Tiên trận. Không hổ là Tam Thanh môn hạ thủ tịch đại sư huynh, Thanh Phong đạo hữu quả nhiên mắt thấy phi phàm. Thanh Phong vừa dứt lời, trước mặt đại trận bỗng nhiên vỡ ra một đạo trận môn. Sau đó, chỉ thấy một cái khô khan đạo nhân cười hắc hổ, đối, chính là cái kia thân công báo, thúc dục dưới hung hắc hổ, hướng bọn họ đi tới. Thân công báo, trận này là ai bố trí xuống? Cũng dám phía Tây Kỳ một thành bách tính làm thế, hắn liền không sợ Hỏa Vân động thánh địa tìm tới cửa sao? Thanh Phong nghiêm nghị chiều thân công báo hướng đi. Thân công báo không chút nào không hoảng hốt, chỉ là mỉm cười trả lời, người nào bày ra, đạo hữu không phải đã sớm đoán được sao? Đối mặt thân công báo lời nói, Thanh Phong trầm mặc hồi lâu, sắc mặt khó coi ngẩng đầu, Hạo Tiên, hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Đạo hữu, việc đã đến nước này, chúng ta cũng chớ giả bộ. Thân công báo khép cười một tiếng, trả lời, các ngươi không phải đã sớm biết Hạo Thiên bị Hồng Quân đạo tổ đoạt xá sao? Nhiều năm như vậy bồi tiếp đạo tổ diễn kịch, các ngươi mệt mỏi, đạo tổ cũng mệt mỏi. Cho nên, Hồng Quân hắn là muốn hất bàn, cùng chúng ta triệt để quyết liệt sao? Chương 291, Hạo Thiên, không, Hồng Quân, ta không chăng rồi, ta ngả bài. Chương 291, Hạo Thiên, không, Hồng Quân, ta không chăng rồi, ta ngả bài. Thanh Phong tỉnh táo nhìn xem thân công báo hỏi, chờ đợi câu trả lời của hắn. Thân công báo mỉm cười trả lời, phải hay không phải, còn trọng yếu hơn sao? Hiện nay, quyết không quyết liệt, lại có gì khác nhau? Các ngươi xem chủ ta Hồng Quân là cửu khấu, chủ ta Hồng Quân cũng xem các ngươi là không đội trời chung chi địch. Ngươi cùng ta chủ song phương, sớm đã không có chung sống hòa bình cơ hội. Nếu như thế, chủ ta Hồng Quân chi ý, không bằng ngay tại cái này Tây Kỳ chi địa, triệt để phân ra thắng bại. Kẻ bại, rời đi hùng hoang, bên thắng, nhất thống tam giới. Đây là Hồng Quân ý tứ. Thanh Phong ánh mắt vượt qua thân công báo, nhìn về phía Vạn Tiên trận chỗ sâu bị bóng tối bao trùm chỗ. Chính là, thân công báo gật đầu, đạo hữu ngài cũng không cần nghĩ đến cùng ta chủ đối thoại, chủ ta nói, đợi địa đạo, nhân đạo chi chủ đến tận đây, hắn tự sẽ hiện thân. A, đúng rồi, chủ ta còn có một câu để cho ta bàn giao đạo hữu. Đạo hữu ngài không cần mơ mộng mặt khác âm như quỷ kế, như tại trong trận quyết đấu, uy lực phạm vi hãy còn không thể làm gì. Nhưng nếu là rời đi trận này, vậy liệu rằng tái diễn ngày để lọt sự tình, chủ ta cũng không dám cam đoan. Tốt, ta nhớ kỹ. Thanh Phong gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh trở lại đạp vân mà lên. Kim Linh, đa bảo các đệ tử gặp Thanh Phong không nói gì, cũng đều nhao nhao đuổi theo, theo sát phía sau rời đi bảy. Trở lại Lâm Đồng quan sau, Thanh Phong xuất ra nhóm nói chuyện phiếm kim bài, phát ra tập kết tin tức. Tây Kỳ thành chỗ, Hồng Quân, Sao La Hầu bố trí xuống Vạn Tiên trận, dung nhập Chu Tiên trận, ý muốn quyết chiến. Hôm nay, đệ tử sẽ ở Tỷ Thủy quan dựng lô bằng, cung ứng các vị sư trưởng đến. Ầm rơi, Thanh Phong cũng không đợi nhìn nhóm nói chuyện phiếm hồi phục, quay đầu nhìn về phía đám người, Phó Tỷ Thủy quan, dựng lô bằng, chờ đợi thánh nhân giáng lâm. Tại có đại Chu Thanh Phong tự mình xây dựng, Tiên Pháp bản công bộ cơ kiến đại đội toàn lực dựng bên dưới, chỉ là một đêm, một cái cự đại đủ mọi màu sắc đẹp đẽ lô bằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thanh Phong mang theo nha nha đứng bình tĩnh tại lô bằng lối vào, sau lưng Huyền Đều, Đa Bảo, Quảng Thành Tử các loại đời thứ hai đệ tử thân truyền chia nhóm hai bên, Hỏa Linh, Hoàng Phi Hổ, Lã Nhạc, Văn Trọng các loại đời thứ ba thân truyền phụ trách bưng trà dâng nước, đều là đứng tại lô bằng bên ngoài, chờ đợi thánh nhân giáng lâm. Rất nhanh, chân trời một tiếng lôi đình vang vọng, Thông Thiên đứng tại lôi điệu trên đỉnh đầu, tại Mạn Thiên lôi đỉnh bối cảnh bên dưới, chậm rãi rơi xuống đất. Đệ tử Thanh Phong mang theo đệ tử nha nha bái kiến sư phụ. Thanh Phong mang theo nha nha tiến lên có chút không mình hành lễ. Đệ tử, bái kiến tam sư thúc. N. Còn lại đám người vậy theo sát phía sau, không mình hành lễ. Thông Thiên ra vẻ uy nghiêm gật đầu, đạp không bên dưới điệu, đứng ở Thanh Phong bên người, âm như mỗi vo ve chuyển vào Thanh Phong trong tai, tình huống gì? Ngươi đem Hồng Quân làm cho quá ác, muốn cùng chúng ta liều mạng. Thanh Phong tức giận trắng Thông Thiên một chút. Mặc dù nói là có chút cầu thả đi, nhưng hắn vẫn thật là không có nói sai. Không có cách nào, ai bảo hắn đụng vào ta làn danh? Thanh Phong nhỏ giọng đáp lại. Phàm là không có hắn tùy ý bồng lai đảo lục tiên đem người xem như huyết thực một chuyện, Thanh Phong thật là có khả năng cùng nguyên tắc bình thường, cùng hắn tới tới lui lui, riêng phần mình gọi người lẫn nhau đấu kéo dài một chút, cho biến pháp tranh thủ kéo dài thời gian. Tiểu Phong ngươi a, chính là tính tình quá nóng nảy, nhịn không được. Thanh Phong ngạc nhiên chiều hắn nhìn lại. Không phải, sư phụ ngươi cái này động một chút lại muốn rút kiếm cùng người khác đánh nhau tính tình, cũng không cảm thấy ngại nói ta. Đang lúc Thanh Phong muốn cùng nhà mình sư phụ hào hào nói dốc lúc, trên bầu trời, quạ đen khàn giọng, châu hống âm thanh cùng nhau vang lên. Dắt, bỏ họ. Thanh Phong tạm thời đè xuống đối với nhà mình sư phụ bất mãn, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Quả nhiên, chín quả trầm hướng liễn, thanh lưu, một trái một phải, từ chân trời mà đến. Đệ tử Thanh Phong, bái kiến đại sư phụ, bái kiến nhị sư phụ. Bái kiến đại sư bá tôn, bái kiến nhị sư bá tôn. Đám người theo sát Thanh Phong cùng một chỗ hành lễ, thái thượng, Nguyên Thủy đi xuống tọa kỵ, nhao nhao đi tới Thanh Phong bên người. Nguyên Thủy xem xét Thông Thiên bản kia nghiêm chỉnh bộ dáng, nhịn không được kinh ngạc nói ra, "Tam đệ ngươi hôm nay đổi tính." "Nhị ca." Thông Thiên tức giận xông Nguyên Thủy phàn nàn, "Tốt xấu ta hiện tại cũng là nhất giáo chi chủ, chừa cho ta chút mặt mũi." "Mặt mũi là chính mình kiếm không phải người khác cho." Nguyên Thủy thuận miệng về đối một câu, ánh mắt nhìn về phía Thanh Phong, vừa mới còn nhẹ nhõm ánh mắt, bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, "Tiểu Phong ngươi nói đều là thực sự?" "Nhị sư phụ, ngay tại Tây Kỳ." Thanh Phong gật đầu trả lời, "Ta đi ngoài trận nhìn qua, chính là Vạn Tiên trận, mà lại trong trận kia tiết lộ khí tức, tuyệt đối là Chu Tiên tứ kiếm. Xem ra Tiểu Phong ngươi lần này là thực sự đem Hồng Quân bức cho gấp." Nguyên Thủy sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó vậy không nói thêm lời, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chờ đợi chúng thánh đến. "Ba vị đạo hữu, Tiểu Phong, đã lâu không gặp. Nhân tộc sự tình, làm phiền Tiểu Phong. Thật không biết Hồng Quân náo cái gì kình, mọi người cùng nhau hảo hảo đi ngủ không tốt sao?" Theo Tam Thanh đến, Trấn Nguyên Tử, Phục Hy, Huyền Quy, Thương Hiệt các loại thánh nhân, một cái tiếp theo một cái đến. Thẳng đến cuối cùng, không trung một tiếng hót vang, mặt đất một tiếng gấu giống. Không gian chấn động, Thải Phượng gánh chịu lấy nhân đạo chi chủ nữ hoa từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất quỷ môn quan mở rộng, địa đạo chi chủ Bình Tâm ngồi cưỡi lấy ăn sát thú, mang theo Minh Hà, Huyền Minh hai vị địa đạo thánh nhân, cùng nhau đã tới lô bằng. Còn có ai không đến? Nữ hoa sông Bình Tâm gật gật đầu sau, quét chúng thánh một chút, sắc mặt có chút khó coi. Chứ còn tại chữa trị tinh không đế tuấn thế thuốc bên ngoài, cũng chính là phương Tây hai thánh, cùng pháp thánh giao chỉ không tới. Thanh Phong đem tương lai thánh nhân danh tự nói ra, nữ hoa sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, liền muốn lắc lư đôi rắn, hướng lô bằng bên trong đi đến. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp bước vào lô bằng lúc, một tiếng ung dung hoa quý giọng nữ vang vọng toàn trường. "Các vị đạo hữu không có ý tứ, ta đến chậm." Đám người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy pháp thánh giao chỉ mặc tiên y, từ không trung trong không gian thông đạo rơi xuống. Tốc độ kia, cái kia mặt mũi tràn đầy vội vàng bộ dáng, rất khó để cho người ta không nghi ngờ nàng là lâm thời chạy tới. "Giao chỉ đạo hữu ngươi đây là?" Nữ hoa có chút kỳ quái mà hỏi thăm, "Đều là thánh nhân, làm việc về phần như bây giờ như vậy đổi sao?" "Nương nương, ngài là có chỗ không biết, trong khoảng thời gian này ta vào xem lấy nghiên cứu làm sao cứu sư huynh. Lúc đầu sớm nên đến nhưng vừa vặn nếm thử đến thời khắc mấu chốt, cho nên liền chậm chút." Giải thích xong chính mình đến chê nguyên nhân, Giao chỉ không kịp chờ đợi tìm tới Thanh Phong, "Tiểu Phong, ta tìm tới cứu sư huynh biện pháp." "Thật?" Thanh Phong nhãn tỉnh sáng lên, nếu là có thể cứu trở về chân chính Hạo Tiên, vậy hắn còn tưởng là đồ bỏ ngọc đế a. "Ân." Giao chỉ lời nói cấp tốc nói ra, "Sư huynh mặc dù bị Hồng Quân đoạt xá, nhưng hắn chân linh còn không có diệt. Chỉ cần có thể đem Hồng Quân đánh thành trọng thương, liền có thể đem sư huynh chân linh dẫn ra, đoạt lại nhục thân. Chỉ là, khi đó sư huynh chỉ còn một đạo chân linh, cần đi trải qua 1.7 năm không cướp mới có thể triệt để khôi phục." Chương 292, chúng đệ tử cùng phó Tây Kỳ vào trận, chương 292, chúng đệ tử cùng phó Tây Kỳ vào trận. "Giao chỉ cô ý của ngươi là, chỉ cần có thể đem Hồng Quân đánh thành trọng thương, ngươi liền có thể tỉnh lại Hạo Thiên chân linh, đem nó đuổi ra thân thể." "Đối." Giao chỉ nặng nề mà gật đầu, biểu thị Thanh Phong tổng kết rất đúng chỗ. "Tiểu Di, cô, sư phụ các ngươi thấy thế nào?" Thanh Phong không có tự tiện quyết định, mà là đem ánh mắt nhìn về phía hiện trường chúng thánh. "Hạo Thiên kẻ này coi như không tệ, bây giờ cũng coi là gặp thai bay vạ gió, có thể cứu lời nói, liền cứu đi." Bình Tâm sở lấy nằm nhòi bên chân mình thực thiết thú manh lan nao gấu túi, biểu thị có thể cứu vớt Hạo Thiên. Theo Tiểu Phong cùng Thiên Đạo nhu đồ, đuổi đi La Hầu cùng Hồng Quân sau đó liền đem là thế giới khác xâm lấn. Nữ Hoa cũng là đồng ý nói, đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ địch cường hãn, có thể nhiều cứu vớt một vị đại năng, cũng có thể cho thêm chúng ta Hồng Hoang tăng thêm một phần lực lượng. Tại không ảnh hưởng chỉnh thể chiến lược tình huống dưới, có thể cứu người. Thái thượng mở miệng, "Nguyên Thủy, Thông Thiên phụ hòa nói, chỉ cần không ảnh hưởng phá trận, chúng ta vậy đồng ý." "Vậy liền như vậy quyết định." Nữ Hoa đánh nhịp, quay đầu nhìn về phía Pháp Thánh Giao Chỉ, "Giao Chỉ đạo hữu, cứu Hạo Thiên một chuyện liền định ra như thế. Ngươi trước theo chúng ta thương nghị phá trận sự tình." "Đa tạ các vị đạo hữu, vậy, đa tạ Tiểu Phong." Giao Chỉ cảm kích hướng mọi người gật gật đầu, theo sát đám người sau lưng, cất bước tiến vào lô bằng, riêng phần mình ngồi tại trên vân đài, bắt đầu thương nghị phá trận một chuyện. "Tiểu Phong, nói chuyện ngươi chỗ xem đại trận tình huống." Đám người sau khi ngồi xuống, Thái thượng triều Thanh Phong lời nói, ra hiệu hắn giới thiệu trận pháp. "Tốt." Thanh Phong gật đầu, "Đạo, hôm qua ta mang theo Mây Xanh, Không Kỳ, Đa Bảo, Huyền Đô các loại tinh thông trận pháp đệ tử đời 2 từng tại Vạn Tiên trận bên ngoài nhìn qua, đại khái nhìn ra trong đại trận tình huống. Lần này đại trận cùng Đông Vương công chỗ bố trí Vạn Tiên trận tương tự, phân cản, khảm, cấn, chấn, tuấn, cách, khôn, đổi tám môn, mặt khác trong mắt trận có Chu Tiên kiếm trận trấn thủ. Bên trong có Tiên đỉnh tiên thần tổng cộng 365 vị, nhưng chỉ là người áp trận, có khác 8 người khống chế 8 môn trận nhãn. Thêm nữa Vạn Tiên trận vốn là có tăng thực lực lên hiệu quả, cho nên chúng ta cảm ứng được trong trận ít nhất có 13 vị Hôn Nguyên thánh nhân khí tức." "13 vị Hôn Nguyên thánh nhân?" "Chúng thánh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn nơi này thánh nhân mới chỉ có 10 người mà thôi." "Tiểu Phong ngươi xác định là 13 người?" "Xác định." Thanh Phong gật đầu nói, "8 môn bắt trận mắt, cộng thêm Chu Tiên 4 môn, cuối cùng trận nhãn, tổng cộng 13 người, hẳn là không sai. Bất quá sư phụ các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, trong tay chúng ta thánh nhân số lượng không đủ, bọn hắn chẳng lẽ lại là đủ rồi. Ma tộc tổng cộng Hôn Nguyên 5 người, tính cả phương Tây 2 thánh, cũng bất quá mới 7 người mà thôi. Nghĩ đến càng nhiều trận nhãn đều là do Hôn Nguyên chuẩn thánh bổ khuyết. Chúng ta đệ tử bên trong chuẩn thánh cường giả, cũng chưa hẳn không cùng thánh nhân sức đánh một trận." "Tiểu Phong nói có lý." Thái thượng vất cảm, gật đầu lời nói, "Đáng tiếc, các đại tộc đều bị Hồng Quân dẫn xuất hung thú, hỗn độn thế giới cường giả sở khiên chế. Nếu không, viễn cổ tam tộc tộc trưởng, cộng thêm tứ thánh thú, còn có thái nhất các loại chuẩn thánh, đủ để bổ khuyết trận nhãn số lượng. Cái kia lần này tiến đến kẻ phá trận, trừ chúng ta 10 vị thánh nhân bên ngoài, Tiểu Phong ngươi còn dự định mang lên người nào?" Nữ Hoa hỏi, rất rõ ràng đem lần này phá trận người chủ trì tiếp tục giao cho Thanh Phong. Không cần quá nhiều. Thanh Phong lời nói, tất cả đệ tử lời hai. Thăng thêm mầm, liền có thể. Đại sư bá, đệ tử xin chiến. Thanh Phong vừa dứt lời, lỗ bằng bên trong, Dương Tiễn đứng ra, chủ động yêu cầu xuất chiến. Còn có ta. Na Cha theo sát phía sau, Viên Hồng, Lục Nhĩ, Vô Chi Kỳ, Hỏa Linh các loại đệ tử lời ba, vậy nhao nhao tâm động, muốn xuất chiến. Dương Tiễn bát cửu huyền công đã luyện đến đệ lục chuyển cảnh giới thái ất, có thể so với đại la, có thể tùy hành. Về phần Na Cha, Viên Hồng, Văn Trọng các đệ tử, vẫn là thôi đi. Thanh Phong suy tư một phen, lắc đầu cự tuyệt bọn hắn xuất chiến. Trận chiến này việc quan hệ Hồng Hoang an nguy, tuyệt không cho phép có mất. Mà lại chúng ta sau khi rời đi, trong Hồng Hoang cũng cần đầy đủ cường giả tọa trấn. Các ngươi, liền lưu tại đây đi. Trừ Dương Tiễn bên ngoài, Thanh Phong cự tuyệt đệ tử khác tùy hành. Bọn hắn đều là tương lai mình thượng thiên đảm nhiệm thiên đế sau trọng yếu phụ tá đại thần, cũng không thể tiêu hao tại vạn tiên trận bên trong. Nếu định ra nhân viên, vậy liền lên đường đi. Thông Thiên đứng dậy, một trưởng vung hướng không trung. Thông hướng Tây Kỳ vạn tiên trận không gian thông đạo mở ra. Tranh thủ thời gian phá trận, đem Hồng Quân lão nhi đuổi ra Hồng Hoang đi. Ta đã không thoải mái hắn rất lâu. Tốt. Chúng thánh gật đầu, nữ hoa dẫn đầu bước vào trong không gian thông đạo, chúng thánh tùy hành, mà Thanh Phong thì dẫn đầu chúng đệ tử, cùng một chỗ đã tới Tây Kỳ ngoại thành vạn tiên trận chỗ. Hồng Quân lão nhi, chúng ta tới phá trận. Còn không ngoan ngoãn mở ra ngươi cái kia phá trận pháp. Nữ hoa hướng phía trước vạn tiên trận vị trí chỗ ở kêu gào nói. Ầm ầm. Không người trả lời, chỉ có to lớn trận môn ầm vang mở ra, lộ ra bên trong đen nhánh chẳng cảnh. Đi thôi, trận này lượng kiếp cũng nên kết thúc. Nữ hoa cầm trong tay hồng tu cầu, du động đôi rắn, dẫn đầu bước vào trong trận. Đám người đuổi theo. Sau đó, một trận trời đất quay cuồng qua đi, Hồng Hoang đám người nghiễm nhiên chia làm hai phe cánh. Trong trận, Chu Tiên kiếm trận chỗ. Nữ hoa, Bình Tâm, Tam Thanh, giao chỉ các loại Hồng Hoang 10 thánh hiện thân, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn là Ma Tổ La Hầu, Hồng Quân Hạo Thiên chi thân kế đồ, Hỗn Độn, U Hình, cùng kỳ. Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Hồng Quân. Nữ hoa lúc này phát hiện Thanh Phong các đệ tử cũng không đuổi theo. Bọn hắn những này thánh nhân, bị toàn bộ chuyển rời đến trong trận. Cùng Thanh Phong các đệ tử tách ra. Người đem Tiểu Phong bọn hắn lấy tới đi đâu rồi? Thông Thiên hung tợn trừng mắt về phía Hồng Quân. Hồng Quân mỉm cười, tay hướng không trung một vòng, thuận tiện đáp, vương đối vương, binh đối binh, người ta đều là thánh nhân, bọn hắn sao phối đặt chân chúng ta thánh nhân chiến trường? Ngươi muốn tiêu diệt từng bộ phận? Chỉ là hơi suy nghĩ một hồi, chúng thánh đã đoán được Hồng Quân dự định. Thanh Phong nhiều lần phá hư bản tọa kế hoạch, nếu không hoàn lại một phen, sao xứng đáng hắn đối với bản tọa coi trọng? Hồng Quân dáng tươi cười âm trầm nói ra, hắn không phải ỷ có các ngươi là chỗ dựa, tại trong Hồng Hoang tùy ý làm bậy sao? Hiện tại các ngươi bị triệt để ngăn cách, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, bằng hắn vậy quá ớt kim tiên tu vi, như thế nào phá được bản tọa trận pháp? Hồng Quân, ngươi muốn chết? Nghe được Hồng Quân tận lực nhắm vào mình đệ tử, Thông Thiên nổi giận, lúc này liền muốn dẫn theo thanh bình kiếm cho Hồng Quân mở bầu. Gấp cái gì? Nguyên Thủy một tay đem hắn ngăn chặn, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hồng Quân, vạn tiên trận chưa phá, tiếp khí tăng thêm bên dưới, ngươi đi lên cũng không phải đối thủ của hắn. Là đến, sở dĩ khi nhìn đến Hồng Quân sau, chúng thánh không có cùng nhau tiến lên, trừ có ma tổ cùng ma tộc tứ thánh ở đây bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vạn tiên trận gia trì. Để Hồng Quân toàn thân cao thấp đều tản ra hôn nguyên cường giả khí thế. Thế nhưng là, hắn tính toán Tiểu Phong, tin tưởng Phong Nhi. Nguyên Thủy đánh gãy Thông Thiên lời nói, hắn nhất định có thể phá mất vạn tiên trận, đến chỗ này, chết để đem Hồng Quân, La Hầu đuổi ra Hồng Hoang thiên địa, chương 293, tiếp dẫn chặt đường. Nghĩ thoát ly huyền môn sao? Muốn một cái hợp cách Phật giáo giáo chủ sao? Chương 293, tiếp dẫn chặt đường. Nghĩ thoát ly huyền môn sao? Muốn một cái hợp cách Phật giáo giáo chủ sao? Thông Thiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn cũng biết Nguyên Thủy nói tới đạo lý là thật. Thậm chí bọn hắn nhất định phải chờ Thanh Phong đuổi tới nơi đây, lấy Thiên Đạo ban thưởng tạo hóa đĩa ngọc mảnh vỡ phong thiên tỏa địa sau, mới có thể cùng Hồng Quân khai chiến. Nếu không, liền bọn hắn giao thủ động tĩnh, sẽ cho Hồng Hoang tạo thành thương tổn cực lớn. Thế nhưng là, cho dù biết đạo lý kia, nhìn xem màn nước kia bên trong Thanh Phong, nghĩ đến hắn sắp đối mặt cấp thánh nhân đối thủ, Thông Thiên làm sao có thể không lo lắng? Tin tưởng Tiểu Phong. Lúc này, Bình Tâm đi tới, nhìn chằm chằm Hồng Quân, nói từng chữ từng câu, tin tưởng Tiểu Phong trí tuệ, đủ để ứng đối lần nguy cơ này. Đối. Nữ hoa vậy đồng ý nói, liên phá trận này, năm đó Tiểu Phong đã phá qua một lần. Hiện tại chỉ là lại phá một lần mà thôi. Hồng Quân, có chúng ta cùng Tiểu Phong, dạ tâm của ngươi, mơ tưởng đạt được. Nữ hoa chỉ vào Hồng Quân trợn quát lên, chúng thánh vậy nhao nhao phụ họa. Hồng Quân sắc mặt âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm, vậy thì chờ lấy xem đi. Vạn tiên trận mắt chỗ, tất cả thánh nhân ánh mắt đều rơi xuống thủy kính thuật trên màn ánh sáng, lặng lặng mà nhìn xem Thanh Phong mang theo tất cả đệ tử đời hai, tiến vào vạn tiên trận đệ nhất môn bên trong. Ông. Trong trận pháp, kim quang bỗng nhiên sáng lên. Phía trước, chỉ gặp một đám xẹp đạo nhân ngồi ngay ngắn đài sen màu vàng phía trên. Cầm trong tay chân ngôn pháp ấn, nhắm mắt tụ kinh. Nghe được Thanh Phong tiếng bước chân trong ngáy mắt, chậm rãi mở mắt ra. Thanh Phong tiểu hữu, đã lâu không gặp. Thanh Phong ngửa đầu nhìn về phía trên đầu của hắn cản chữ bảng hiệu, mở miệng lời nói, tiếp dẫn thánh nhân thân là Hồng Hoang thánh nhân, bây giờ lại trợ hỗn độn ma thần mưu đoạt Hồng Hoang thế giới, có chút không ổn đâu. Ta cũng không có biện pháp, nhưng xin mời tiểu hữu yên tâm, cuộc chiến hôm nay qua đi, ta cùng sư đệ đem lại không thiếu Hồng Quân nửa phần, tương lai chắc chắn toàn lực ủng hộ cùng ngươi. Thanh Phong trầm mặc, ngươi đằng sau duy trì có tác dụng quái gì a? Tối thiểu, ta cũng phải trước qua hôm nay cửa này a. Hồng Quân an bài cho ngươi nhiệm vụ là cái gì? Sẽ không phải là để cho ngươi đem chúng ta toàn bộ giết đi. Tiểu Hữu yên tâm, coi như Hồng Quân dám nhắc tới, chúng ta cũng không dám ứng. Tiếp dẫn khẽ lắc đầu nói, nhiệm vụ của ta chỉ cần đưa ngươi người sau lưng, ngăn lại một nửa liền có thể. Một nửa? Ngươi sư đệ sẽ không phải cũng là nhận giống nhau nhiệm vụ đi. Tiếp dẫn cười khổ, không có trả lời. Nhưng Thanh Phong biết, đây chính là sự thật. Hồng Quân biết, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tuyệt đối không dám giết chính mình, cho nên liền cho bọn hắn không cách nào cự tuyệt nhiệm vụ, hoàn toàn kết thành thánh nhân quả. Hai cái rơi số, vậy liền trực tiếp ngăn trở 3/4 nhân thủ. Kế tiếp còn có 6 trận, vậy còn phá cái giám a. Những trận nhãn kia thủ hộ giả đều có thánh nhân chiến lược a. Nếu như ta nói, ta có thể giúp đỡ bọn ngươi khác lập bảng môn đại giáo, thu hoạch công đức đủ để còn cho Hồng Quân, thậm chí còn có còn thừa đâu. Thanh Phong trầm ngưng một phen, mở miệng đề nghị. Nếu như tiểu Hữu nói chính là thành lập Phật giáo lời nói, cái kia ngược lại là không cần nói. Mỗ cùng sư đệ đã sớm chuẩn bị, chỉ đợi Phong Thần Lượng tiếp qua đi, liền sẽ thành lập Phật giáo, không về huyền môn. Tiếp dẫn trên mặt mang vạn năm không đổi đau khổ dáng tươi cười, mở miệng trả lời. Thanh Phong cũng là không ngoài ý muốn, tốt xấu tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là thánh nhân, nếu là hợp thành lập Phật môn ý nghĩ đều cần chính mình nhắc nhở lời nói, cái kia xác thực không xứng thành thánh. Vậy nếu như nói, ta có thể cho các ngươi Phật môn giới thiệu một cái hợp cách Phật tổ đâu. Do hắn tọa trấn Phật môn, Phật giáo khí vận ít nhất có thể tăng gấp đôi. Đồng thời, ta hứa hẹn Phong Thần Lượng tiếp sau, Phật môn có thể hưng tiếp theo lượng kiếp, như thế nào? Dựa theo nguyên lịch sử, Phong Thần qua đi, liền vì Phật ma. Trong đó, đã bao hàm Tây Du, Vô Thiên thống trị tam giới 33 ngày hai chuyện. Nhưng bây giờ nếu muốn mượn Phong Thần Lượng kiếp triệt địa đem La Hầu bọn hắn đuổi ra Hồng Hoang lời nói, tiếp theo lượng kiếp, diễn biến thành tiến công chư thiên thế giới cũng không phải không được. Đến lúc đó, liền để Tây Du thỉnh kinh, biến thành Phật độ và giới. Để Phật môn trở thành tiến công thế giới khác người chủ đạo, huyền môn thì phái tiên thần tướng trợ, có vẻ như cũng không tệ. Về phần tại sao muốn để Phật môn chủ đạo? Khụ khụ, chúng ta huyền môn yêu thích hòa bình, từ trước tới giờ không mảnh tại đối ngoại chính phạt, chỉ thích trông coi một mẫu ba phần đất, cày cấy đại đạo của mình. Nhưng nếu thật sự có người không có mắt, dám đánh đường tăng chủ ý, lấn đến người trong nhà trên đầu, vậy liền để bọn hắn nhìn một cái, huyền môn đao kiếm cũng không phải chỉ có thể dùng để tu bổ đạo bên cạnh tiên thảo. Trong trận, nghe được Thanh Phong hứa hẹn, tiếp dẫn con mắt đều sáng lên. Thân là Hồng Hoang thánh nhân một trong, hắn nhưng là rất rõ ràng Thanh Phong tại Hồng Hoang thánh nhân bên trong địa vị. Như hắn mở miệng, hắn Tây Phương giáo, không, Phật môn, nhất định có thể hưng một lượng kiếp. Sư chất lời nói thật là. Tiếp dẫn trên mặt cái kia đau khổ dáng tươi cười đều bảo trì không nổi, hai mắt sáng lên đối Thanh Phong hỏi, coi là thật. Tốt. Vậy liền như vậy ước định. Sư chất ngươi đem Phật tổ lưu ở nơi đây liền có thể. Nhất định phải lưu người. Thanh Phong nhíu lông mày, mở miệng hỏi, như lưu một người, ta liền có năm chắc thiếu còn Hồng Quân tám thành công đức. Nay kiến môn cũng coi như ngươi bài trừ, ta cũng có thể trợ tương lai Phật tổ trấn áp trận nhãn, như thế nào? Tiếp dẫn trả lời, trong lời nói giấu giếm huyền cơ. Thanh Phong trừng mắt nhìn, hơi minh bạch. Tiếp dẫn đây là đang nói cho hắn biết, muốn phá cửa này, nhất định phải để cho mình người tọa trấn đến trên trận nhãn. Đúng rồi, tốt nhất là Hôn Nguyên tu vi. Nếu làm đại la, ít nhất cần 4 người. Ngay tại Thanh Phong quay đầu muốn chọn người lúc, Tiếp dẫn lại một lần nhắc nhở. Thanh Phong quay người chiều Tiếp dẫn nhìn lại, đã thấy hắn chính mang theo mỉm cười hiền hòa, ngắm nhìn chính mình. Xin hỏi, sư phụ của ta bọn hắn? À, bọn hắn bây giờ tại cùng đạo tổ, ma tổ, ma thánh bọn người đối chiến, tạm thời không giúp được ngươi. Đa tạ. Thanh Phong hiểu rõ, xem ra muốn phá vạn tiên trận tám môn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Sớm biết như vậy, chính mình lúc trước liền nên mang nhiều chọn người tiến đến. Quay đầu, mở miệng nói, đã bảo, từ nay về sau, ngươi chính là Phật môn hiện tại Phật tổ, Như Lai. A, đại sư huynh, ta không muốn a. Đa bảo chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thiên đô sập. Vừa mới Thanh Phong mở miệng nói muốn lưu người khi Phật tổ lúc, trong lòng của hắn còn dế mèn lấy ai xui xẻo như vậy. Dù sao, lưu tại Đông Phương Huyền Môn có Thanh Phong tại, cái kia công đức là tả đến, ai nguyện ý đi chim không thèm bị phương Tây đại địa là cái gì Phật tổ a? Còn không đợi được hắn cười trên nỗi đau của người khác, chiếc nồi lớn này liền đặt ở trên đầu mình. Tin tưởng ta, chỉ có đi Phật môn mới có thể tìm được ngươi đại đạo con đường. Ngươi mới có chứng được Hỗn Nguyên đại la đạo quả cơ hội. Người khác không biết, hắn sao không biết, đa bảo đại đạo là duy ngã độc tôn chi đạo. Phương Đông trên có chính mình, đồng cấp còn có Quảng Thành tử, Huyền đều tại, đa bảo tư chất, cơ duyên tuy mạnh, nhưng ở huyền môn, vĩnh viễn không có khả năng chứng thành chính mình chí tôn chi đạo. Chỉ có đi Phật môn, đợi Phật môn đại hưng ngày, mới có chứng đạo cơ hội. Thế nhưng là, đại sư huynh, ta đa bảo còn muốn dây dưa, Thanh Phong đã kiên định lôi kéo hắn, đưa đến tiếp dẫn trước mặt. Thánh nhân có thể hài lòng. Hài lòng? Tiếp dẫn hắn không nên quá hài lòng có được hay không? Đa bảo là ai? Đây chính là thông thiên quyết định, kế thừa tương lai tiệt giáo đạo thống đệ tử. Hiện tại, cứ như vậy như nước trong veo đưa đến trước mặt mình. Hắn có thể nào không hài lòng? Chương 294, Khôn môn, chuẩn đề. Đi, lại cho các ngươi tiễn đưa 4 cái đệ tử tới. Chương 294, Khôn môn, chuẩn đề. Đi, lại cho các ngươi tiễn đưa 4 cái đệ tử tới. Tiếp dẫn thánh nhân trong mắt tinh quang lóe lên, không gây nửa phần Phật môn thánh nhân thiền định ung dung, ngược lại là nhanh như chớp nô ra tay, một thanh nắm lấy đa bảo cổ tay, không cho giải thích liền đem hắn kéo đến chính mình tọa hạ thập nhị phẩm công đức kim liên bên trên. Cánh sen cánh giãn ra, kim quang lượn lờ, một mực đem đa bảo bảo hộ ở trong đó, bộ dáng kia rất giống sợ Thanh Phong một giây sau liền sẽ đổi ý các người. Sư chất nói đùa. Tiếp dẫn trên mặt chất lên ấm áp dáng tươi cười, ngữ khí lại lộ ra kìm nén không được vội vàng, ngươi thành tâm tiến cử cho sư thúc người, sư thúc như thế nào không hài lòng? Bực này căn cốt siêu phàm, đạo cơ thâm hậu kỳ tài, chính là ta Phật môn ngàn trông mong vạn trông mong lương đống. Hắn sợ Thanh Phong chần chờ, lúc này vỗ bộ ngực hứa hẹn, thanh âm vang dội như trùng, truyền khắp trong trận mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, sư chất lại nghe kỹ. Kể từ hôm nay, ta phương Tây Phật môn chi hiện tại Phật tổ, liền do đa bảo sư chất tiếp nhận. Lời còn chưa dứt, tiếp dẫn tay áo phất một cái, một tôn tỏa ra ánh sáng lung linh thập nhị phẩm công đức kim liên trống rỗng hiện hiện, vững vàng nâng ở đa bảo trước người, hương sen mắt lạnh, công đức kim quang đầy trời vẩy xuống, ngay sau đó, 18 quả La Hán cắt như ngôi sao vờn quanh nó tuần, chiếu sáng rạng rỡ, một thanh tiếp dẫn bảo chàng chậm rãi dâng lên, chàng bên trên rủ xuống vạn đạo chuỗi ngọc, Phật quang phổ chiếu, một phương bát bảo công đức chỉ đột nhiên hiện ra, nước ao đợt. Dạng, ẩn chứa tẩy tùy phật mao, tầm bổ đạo cơ vô thượng thần năng. Những pháp bảo này đều ban thưởng ngươi. Tiếp dẫn cười đến mặt mày cong cong, nhìn về phía Đa Bảo ánh mắt tràn đầy hài lòng, sư chất cứ việc yên tâm, ta Phật môn tất đợi Đa Bảo như mình ra, tuyệt không nửa phần bạc đãi. Ngươi lại an tâm đi xông ra một môn chính là. Vừa dứt lời, tiếp dẫn thánh nhân cong ngón đúng ra, một đạo nhu hòa nhưng không để kháng cự Phật quang bao lấy Thanh Phong cùng hắn sau lưng chúng đệ tử. Đám người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt phi tốc biến ảo, tiếng gió rít gào mà qua, trong chớp mắt liền đã đưa thân vào vạn tiên trận chỗ tiếp theo trận môn, chữ khôn trong môn. Chữ càng trong môn, Thanh Phong một đoàn người thân ảnh vừa biến mất, tiếp dẫn thánh nhân trên mặt ấm áp dáng tươi cười trong nháy mắt trở nên càng sốt ruột. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt sáng rực hướng lấy kim liên bên trên Đa Bảo xích lại gần, cái kia tư thái, hiển nhiên cực kỳ giống ngấp nghé chân bảo thật lâu si nhân, liền âm thanh đều mang mấy phần không dễ dàng phát giác vội vàng, tiểu Đa Bảo, không không không, nên cứ gọi tiểu Như Lai mới là. Hắn ngữ khí càng ôn hòa, gần như lịnh nọt, ngươi còn có cái gì muốn? Vô luận là tiên thiên linh bảo hay là công đức khí vận, chỉ cần sư thúc cầm ra được, đều cho ngươi. Đa Bảo bị hắn bất tình lình nhiệt tình dọa đến toàn thân cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh, liên tục về sau co lại, hai tay chăm chú bảo vệ trước người, thanh âm mang theo vài phần bối rối cùng kháng cự, thánh nhân, ngươi không được qua đây a. Thê lương lại dẫn mấy phần bất đắc dĩ tiếng kêu thảm thiết, thuận chu tiên trận trên không thủy kính hình ảnh, thanh thanh sở sở truyền khắp toàn bộ trận nhãn không gian. Giờ phút này, vô luận là ngồi ngay ngắn vân đài hồng quân, đứng chắp tay la hầu, hay là ma đạo tứ thánh, lại đều tạm thời quên so đo tiếp dẫn thánh nhân lâm trận đầu hàng địch cử động. Đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt từ trong thủy kính Đa Bảo trên thân rời đi, mang theo vài phần xem náo nhiệt tan dưa thần sắc, đồng loạt nhìn về phía đối diện Thông Thiên. Mà Thông Thiên sớm đã tức giận đến toàn thân phát run, thái dương nổi gân xanh. Hắn bỗng nhiên chống nạnh, đối với trong thủy kính Thanh Phong thân ảnh tức giận gào thét, thanh âm chấn động đến bốn bề không gian cũng hơi rung động. Tốt ngươi cái bại gia tử, đó là ta hao phí tâm lực, thật vất vả bồi dưỡng tiệt giáo thủ đồ, là ta Thông Thiên tuyển định đạo thống người thừa kế a. Tiếng hét phẫn nộ chấn động đến Chu Tiên trận bên trong phong vân biến sắc, tràn đầy tê tâm liệt phế đau lòng nhức óc, càng bọc lấy sắp tràn ra tới tức hồn hẹn. Thông Thiên quanh thân lượn lờ Chu Tiên sát khí vốn là lạnh thấu xương vô địch, giờ phút này bị cái này căm giận ngút trời dẫn đốt, lại hóa thành đầy trời đen kịt sóng lửa, quay cuồng gào thét, liền bốn bề không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Cứ như vậy cho ta đưa ra ngoài, trong mắt ngươi còn có hay không ta người sư phụ này? Hắn râu tóc kích dương, thanh bình kiếm ở trong tay ông tác hưởng, thân kiếm sát khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, đơn giản, tức chết ta rồi. Một buồn lửa giận như nham tương giống như tại trong lồng ngực trào lên, không chỗ phát tiết. Thông Thiên ánh mắt xích hồng đảo qua Chu Tiên trận, trong tầm mắt chỗ đều là đập vào mắt có thể đụng chiến ý, hắn bỗng nhiên trở tay rút ra bên hông thanh bình kiếm, thân kiếm hàn quang tăng vọt, một đạo kiếm khí lăng lệ xông thẳng lên trời. Không ngang bên cạnh nhị huynh phản ứng, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, trực tiếp xông vào Chu Tiên kiếm trong môn phái. Ma đầu, đến đánh với ta một trận. Tốc độ kia nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, giống như thuấn di. Chỉ gặp hắn thanh bình kiếm kéo lên mạn thiên kiếm hoa, mang theo hủy thiên diệt địa lửa giận, chém thẳng vào ma thanh kế đô. Kế đô cũng không yếu thế, ma kiếm ra khỏi vỏ, ma diễm đen kịt cùng Chu Tiên sát khí đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Hai người đúng là trực tiếp kiếm đến thịt, giết đến khó phân thắng bại. Cái này tam đệ cuối cùng vẫn là quá không ổn trọng. Nguyên Thủy nhìn qua trong trận kịch chiến thân ảnh, lông mày nhíu chặt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Khắp khuôn mặt là đối với Thông Thiên như vậy xúc động hành vi bất mãn, trong giọng nói cũng mang theo vài phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Thái thượng lão quân nuốt nuốt trong râu, thần sắc lạnh nhạt, đưa tay vô vô Nguyên Thủy Thiên Tôn bả vai, thanh âm bình thản, không sao, để hắn phát tiết một chút thuận tiện. Nói đi, ánh mắt của hắn đã chuyển hướng không trung thủy kính, ngữ khí mang theo vài phần xem náo nhiệt thông dòng, tiếp tục xem chính là. Chúng thánh nghe vậy, nhao nhao thu hồi ánh mắt, đúng là không một người lại đi chú ý trong trận giết đến máu chảy thành sông Thông Thiên cùng Kế Đô. Bọn hắn một lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía không trung hình ảnh, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thanh Phong phá trận tiến trình, tùy ý Chu Tiên kiếm trong môn kiếm khí tung hành, ma diễm ngập trời, chỉ lo đắm chìm tại trận này đặc sắc phá trận vở kịch lớn bên trong bảy. Vạn tiên trận bên trong, kim quang phấp phới như nước thủy triều, vượt qua tiếp dẫn chấn thủ cản chữ phía sau cửa, Thanh Phong một đoàn người trước mắt bỗng nhiên hiện ra đạo thứ hai trận môn cảnh tượng. Phật môn hai thánh một trong chuẩn đề thánh nhân đứng chắp tay, đỉnh đầu treo lấy một phương khôn chữ bảng hiệu, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cùng hắn quanh thân lượn lờ thất bảo Phật khí tôn nhau lên thành thú. Thanh Phong sư chất, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chuẩn Đề thấy một lần Thanh Phong, trên mặt liền chất lên mang tính tiêu chí hiền lành dáng tươi cười, nhưng nếu nhìn kỹ, cái kia đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu mấy phần tinh minh tính toán, rất giống cái chờ lấy ra giá lao tiểu thường, trong giọng nói tràn đầy đi thẳng vào vấn đề vội vàng. Sư chất cùng ta sư huynh tiếp dẫn ước định, ta đã biết được. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua Thanh Phong sau lưng chúng đệ tử, ý cười càng đậm, bây giờ sư chất đã tới ta cái này chữ Khôn môn, không ngại nói một chút, dự định như thế nào phá trận? Cái kia con buôn bộ dáng rõ ràng đang nói muốn qua cửa này cầm đệ tử đến đổi. Thanh Phong sầm mặt lại, ngữ khí mang theo vài phần lạnh lẽo, chuẩn đề sư thúc, ta cùng tiếp dẫn sư thúc quyết định là trợ Phật môn đại hưng một lượng kiếp, ban ơn cho toàn bộ Tây Phương giáo. Ngài thân là Phật môn hai thánh, chẳng lẽ lại còn muốn để cho ta trả lại một lần công đức mới tính phá trận? Lời này như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt chuẩn đề trong lòng tính toán. Hắn con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt minh bạch, chính mình muốn mượn phá trận cơ hội, lại từ Thanh Phong trong tay đe dọa một bút, để Phật môn nhiều chiếm một lượng kiếp tiện nghi dự định, triệt để thất bại. Càng khẩn yếu hơn chính là. Thanh Phong trong lời nói mang theo rõ ràng cảnh cáo. Chuẩn Đề trong lòng run lên, bây giờ Hồng Quân thất thế, Thanh Phong phía sau có thiên đạo chỗ dựa, liên thông ngày đại đệ tử đều có thể nói đưa liền đưa, mình nếu là không biết tốt xấu, trêu đến hắn ghi hận, Tây Phương giáo chẳng phải là muốn dẫm vào Hồng Quân vết xe đổ. Chương 295, cho ngươi thêm Phật môn 4 người lại như thế nào? Chương 295, cho ngươi thêm Phật môn 4 người lại như thế nào? Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, chuẩn đề trên mặt tính toán trong nháy mắt thu lại, thay đổi một bộ gặp nhau hận muộn thân thiện, sư chất lời này coi như khách khí. Ta cũng là vì thiên đạo đại cục, như thế nào để cho ngươi hai lần tổn kém? Người sư thúc kia vừa rồi có ý tứ là? Thanh Phong nhíu mày, hiển nhiên không tin hắn như vậy dễ dàng buông tha. Chuẩn đề vội ho một tiếng, thu hồi con buôn tư thái, nghiêm mặt nói, sư huynh chắc hẳn đã nói với ngươi trận này phá trận chi pháp, cần một vị hôn nguyên chuẩn thánh, có thể là 4 vị đại la kim tiên tọa trấn trận nhãn, mới có thể triệt để bài trừ cấm chế. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Thanh Phong sau lưng các đệ tử, bây giờ sư chất dưới trướng người tài ba xuất hiện lớp lớp, không biết dự định phái ai đến tọa trấn ta cái này chứ không môn. Nhất định phải như vậy. Thanh Phong lông mày cau lại, trầm giọng hỏi. Chuẩn đề khó được lộ ra một vòng cười khổ, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, thật là nhất định phải. Trận này chính là Hồng Quân tự tay bố trí xuống, hạch tâm chính là muốn tiêu hao ngươi mang tới phá trận chi lực. Hắn do dự một lát, cuối cùng kìm nén không được tư tâm, thấp giọng nói bổ sung, còn nữa, đa bảo sư chất đã vào ta Phật môn, đang lâm Phật tổ vị trí, bên người cũng cần đến có người một nhà phụ tá mới là. Ta cùng tiếp dẫn sư huynh mặc dù thực tình đại hắn, nhưng Tây Phương giáo tọa hạ đệ tử đông đảo, Di Lặc, Địa Tạng bọn người đều là căn cơ thâm hậu hạng người. Chuẩn đề thở dài, nhìn như là đa bảo suy nghĩ, kỳ thực câu câu đều tại yêu cầu nhân thủ, đa bảo sư chất không hàng Phật tổ vị trí, nếu là bên người không thể dựa vào người, sợ là sẽ phải bị bản tổ đệ tử mất quyền lực, đến lúc đó không những khó mà chấp trưởng Phật môn, ngược lại sẽ hỏng sư chất nhu đồ. Thanh Phong nghe vậy, lâm vào trầm ngâm. Hắn như thế nào không rõ chuẩn đề tâm tư, nhưng không thể không thừa nhận, chuẩn đề nói chính là tình hình thực tế. Lòng người khó dò, mặc dù có hắn cùng tiếp dẫn thánh nhân cưỡng ép áp chế, Di Lặc, Địa Tạng các loại Tây Phương giáo uy tín lâu năm đệ tử, chưa chắc sẽ thực tình thần phục một cái từ bên ngoài đến Phật tổ. Đa bảo lẻ loi một mình tại phương Tây, tình cảnh sát thực vi diệu, đổi thành bất cứ người nào, đối mặt không hàng cấp trên, chỉ sợ đều sẽ âm thầm chơi ngang chân, đem nó mất quyền lực. Một lát sau, Thanh Phong trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua sau lưng chúng đệ tử, cuối cùng dừng lại tại 4 người trên thân, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Cố Lưu Tôn Đạo Hữu, các ngươi 4 người, theo đa bảo cùng nhập Tây Phương giáo, giúp đỡ hắn chấp trưởng Phật môn, vững chắc đạo cơ. A! 4 tiếng kinh hô đồng thời vang lên, mang theo khó có thể tin mở mịt cùng kinh ngạc. Văn Thủ, Phổ Hiền, Cố Lưu Tôn ba người sắc mặt đột biến, kinh ngạc nhìn về phía Thanh Phong, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng ủy khuất. Mà thân là nữ tử Từ Hàng, càng là trong nháy mắt đỏ cả với mắt, có ánh nước mắt như gãy mất tuyến chân châu giống như lăn xuống, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nước nở nói, đại sư huynh, ta chưa bao giờ có nửa phần mạo phạm ngài chỗ a. Về sau ta tất nhiên dốc lòng tu hành, sớm ngày chứng được hôn nguyên chuẩn thánh vị trí, vì ngài phân ưu giải nạn. Ngài không nên đuổi ta đi, ta không muốn đi phương Tây. Tiếng khóc của nàng réo rất thảm thiết, để một bên không khí, Vân Tiêu tiên tử bọn người nhịn không được mặt lộ không đành lòng. Đừng khóc. Thanh Phong than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến Từ Hàng bên người, đưa tay ôn nhu lau đi gò má nàng nước mắt. Động tác của hắn nhu hòa, ngữ khí vậy mang theo trước nay chưa có ấm giọng thì thầm, đối với 4 người chậm rãi nói ra, đại sư huynh cũng không phải là muốn đuổi các ngươi đi, mà là tương lai của các ngươi con đường, vốn cũng không tại huyền môn, mà tại phương Tây. Ánh mắt của hắn rơi vào Từ Hàng trên mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trán của nàng, ngữ khí trịnh trọng, nhất là ngươi, Từ Hàng. Ngươi thiên tính trí thiện, tâm hoài thương xót, am hiểu nhất độ hóa thế nhân, phần này đạo tâm, tại huyền môn khó mà hoàn toàn thi triển, chỉ có nhập Tây Phương giáo, mới có thể một cách chân chính phát huy bản tính của ngươi, thành tựu vô thượng công đức. Còn nữa, Tây Phương giáo tiếp xuống một lượng kiếp đại hưng, liên quan đến ta cùng Thiên Đạo Hạch Tâm Nưu Đồ, ta nhất định phải tại Phật môn xếp vào người đáng tin, bảo đảm Nưu Đồ không sai. Thanh Phong thanh âm dần dần trở nên kiên định, các ngươi yên tâm, đợi việc này công thành, Thiên Đạo quý vị, các ngươi như muốn trở lại huyền môn, ta Thanh Phong tất thân phó phương Tây, đạp phá Phật môn sân môn, đem bọn ngươi từng cái đón về đến. Câu nói sau cùng, hắn nói đến nói năng có khí phách, mang theo không thể nghi ngờ hứa hẹn cùng bá khí, chấn động đến 4 bề không khí cũng hơi rung động. Từ Hàng ngẩng lên mông lung hai mắt đẫm lệ, nắm chặt Thanh Phong ống tay áo, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi cùng tâm thần bất định, đại sư huynh, ngươi nói là sự thật, không có gạt chúng ta. Ta khi nào lừa qua các ngươi? Thanh Phong hỏi lại, ngữ khí ôn hòa lại kiên định. Hắn cũng không phát giác, tại phía sau hắn, Kim Linh ánh mắt sớm đã trở nên sắc bén như kiếm, khí tức quanh người bằng lạnh thấu xương, mang theo khó mà ngăn chặn tức giận cùng ghen tuông. Mà bên người nàng không khi, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu 4 vị tiên tử đã sớm bị Kim Linh thánh mâu khí thế trên người dọa đến lẫn nhau rúc vào với nhau, run lẩy bẩy, liền không dám thở mạnh một cái. Nếu là đại sư huynh mệnh lệnh, chúng ta tuân chỉ. Từ Hàng hít mũi một cái, dùng sức xoa xoa nước mắt, hướng phía Thanh Phong nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nàng không do dự nữa, quay người nhìn về phía Văn Thủ, Phổ Hiền, Cố Lưu Tôn ba người, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định, ba vị sư huynh, theo ta đi thôi. Ba người liếc nhau, mặc dù vẫn có không bỏ, nhưng cuối cùng không dám chống lại Thanh Phong mệnh lệnh, nhao nhao gật đầu, đi theo Từ Hàng sau lưng, hướng phía chuẩn đề thánh nhân phương hướng đi đến. Nhanh đến chuẩn đề trước người lúc, Từ Hàng bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người, xa xa nhìn về phía Thanh Phong, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, lại dị thường rõ ràng, đại sư huynh, đừng quên lời hứa của ngươi, nhất định phải tới mang bọn ta về nhà a. Tốt, ta nhất định mang các ngươi về nhà. Thanh Phong giơ lên cao cao tay, hướng phía 4 người dùng sức vung dậy, chỉnh trọng ưng thuận hứa hẹn. Chuẩn Đề gặp 4 người cùng Thanh Phong hàn huyên hoàn tất, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, trong tay thất bảo diệu thụ nhẹ nhàng vung lên, Phật quang đại thịnh, chữ khôn môn đã phá. Thanh Phong sư chất, các ngươi có thể tiến về tiếp theo cửa. Thoại âm rơi xuống, Thanh Phong bọn người cảnh tượng trước mắt phi tốc biến ảo, trong nháy mắt biến mất tại chữ khôn trong môn. Chuẩn Đề thu hồi ánh mắt, đang chuẩn bị đối Văn Thủ, Phổ Hiền 4 người nói chút trấn an lôi kéo lời nói, đã thấy vừa mới còn hai mắt đẫm lệ, Nhược Liêu phủ phong từ hàng, giờ phút này đã thu lại tất cả yếu đuối, trên mặt đổi lại một bộ băng lãnh đạm mạc thần sắc, ánh mắt sắc bén như lao, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi bộ dáng ủy khuất. Chuẩn đề thánh nhân từ hàng thanh âm bình tĩnh không lay động, mang theo không thể nghi ngờ khí chàng, bớt nói nhiều lời, nói một chút đi, chữ Khôn Môn trận nhãn ở đâu, nên như thế nào trấn áp. Chuẩn đề trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Văn Thủ, Phổ Hiền cùng cụ Lưu Tôn. Đã thấy ba người thần sắc lạnh nhạt, phảng phất sớm thành thói quen từ hàng chuyển biến, không hẹn mà cùng đi đến phía sau nàng, ẩn ẩn lấy nàng cầm đầu, cung kính chờ đợi chỉ lệnh. Cảnh tượng này, cùng hắn trong dự đoán thấp thỏm lo âu, cần trấn an, đơn giản một trời một vực. Chương 296, Cấn Cung. Vô hạn phục sinh đại la kim tiên, chương 296, Cấn Cung. Vô hạn phục sinh đại la kim tiên. Chuẩn đề chỗ nào biết được, giờ phút này trước mắt bộ này băng lãnh sắc bén, khí chàng bức nhân bộ dáng, mới là từ hàng chân chính bản tướng. Người bên ngoài chỉ coi Nguyên Thủy Thiên Tôn trọng nam khinh nữ, môn hạ thập nhị kim tiên bên trong, đơn độc cho từ hàng cho cái chỉ có thể ẩn dưỡng tam quang thần thủy ngọc tịch bình, chưa cho nửa cái công thủ linh bảo. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cũng không phải là Nguyên Thủy keo kiệt, mà là từ hàng căn bản không cần đến những ngoại vật kia. Nàng luyện khí tư chất mỹ tiên, nội đạo tốc độ có 102 ngọc thanh môn nhân, gần thứ quảng thành tử cùng xích tinh tử, luyện thể căn cốt càng là vạn cổ khó gặp, nhục thân cường hành có thể so với tiên thiên thần thú, bình thường linh bảo công thủ chi lực, lại vẫn không kịp nàng nhục thân tự mang uy năng. Lại nàng tính tình vốn là nóng nảy, mới vừa vào Nguyên Thủy môn hạ lúc, chỉ vì Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn nhiều nàng hai mắt, liền một thanh nắm chặt đối phương thỏ nhĩ, tại chỗ đè xuống đất hành hung một trận, đánh cho thai giải kêu cha gọi mẹ, từ đây gặp nàng liền đi vòng. Về sau Kim Linh Thánh Mẫu nghe nói đệ tử ngoại môn chịu nhục, nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, từ hàng vậy không sợ chút nào, rút kiếm liền cùng vị này tiệt giáo đại sư tỷ ác chiến 3 ngày 3 đêm, dù là thất bại, cũng chưa từng đạo hơn phân nửa cái phục chữ. Nguyên Thủy gặp nàng phong mang quá lộ, sát tâm quá nặng, sợ lầm con đường, mới cố ý ban thưởng ngọc tịch bình, bản ý là để nàng mượn tam quang thần thủy ôn nhuận dưỡng tâm tính, thu liễm lệ khí. Có ai nghĩ được, từ hàng lại ngạnh sinh sinh đem cái này hộ đạo chi bảo khai phát ra sát phạt chi năng, tâm niệm vừa động, tam quang thần thủy liền có thể hóa thành ngập trời hồng thủy, bao phủ văn vật, ngưng niệm thành hình, thần thủy có thể nghĩ ra long hổ sư tượng, cắn xé chém giết, uy lực không chút nào kém hơn đỉnh tiêm công kích linh bảo. Về sau thanh phong hóa hình ra thế, ngọc thanh môn hạ đệ tử dần dần nhiều, từ hàng tu là mặt trời sâu, vậy dần dần biết thu liễm phong mang. Chỉ là cái này thu liễm cũng không phải là thật đổi tính, ngược lại làm cho nàng luyện thành một thân diễn kịch bản sự, am hiểu nhất ra vẻ yếu đuối dịu dàng bộ dáng, kỳ thực giấu giếm sát tâm, chuyên chờ lấy giả heo ăn thịt hổ, để những cái kia khinh thường người của nàng chịu nhiều đau khổ. Cho nên, nàng cái này hỏa bạo cương liệt, sát phạt quyết đoán tính cách chân thực, chỉ có Ngọc Thanh môn hạ các đệ tử thân truyền biết được. Ngoại nhân thấy từ bi dịu dàng, bất quá là nàng khoác lên người một tầng ngụy trang thôi. Chuẩn đề sờ lên cái mũi, nhìn qua trước mắt khí chàng toàn bộ triển khai từ hàng, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Nhưng giờ phút này đại chiến sắp đến, chữ Khôn Môn trận nhãn nhu cầu cấp bách nhân thủ trấn áp, hắn cũng không rảnh nghĩ lại, chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, hướng phía bốn người gật đầu một cái, đi theo ta. Nói đi, liền dẫn từ hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền, Cố Lưu Tôn bốn người cùng nhau hướng phía trận nhãn hoạch tâm mà đi bảy. Giờ phút này, Vạn Tiên trận mắt chi địa. Nguyên Thủy mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Tuyệt Tiên kiếm môn phương hướng, Chu thân thanh thánh tiên quang tăng vọt, lại ngạnh sinh sinh đẩy ra thái thượng khoác lên trên bả vai hắn tay. Lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc Như Ý đã hiện hiện, đúng là hắn bản mệnh linh bảo Tam Bảo Ngọc Như Ý. Trên ngọc Như Ý tiên quang lượn lờ, ẩn chứa khai thiên tích địa giống như uy năng kinh khủng, trực chỉ Tuyệt Tiên kiếm môn bên trong. Cùng kỳ La Ma, hôm nay liền lấy ngươi mạng chó, để tiết mối hận trong lòng. Quát chói hai lời còn chưa dứt, Nguyên Thủy cầm trong tay ngọc Như Ý, nào vào Tuyệt Tiên kiếm môn. Thái thượng tay dừng tại giữa không trung, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồng Quân, La Hầu, Nữ Hoa, Giao Chỉ các loại một đám thánh nhân ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía chính mình, mang theo vài phần buồn cười xem kịch thú vị. Thái thượng ho nhẹ hai tiếng, vội vàng thu tay lại, vuốt ve sợi râu, đối với chúng thánh khoát tay áo, ngựa khí ra vẻ thông dòng, khu khụ, một điểm nhỏ nhặt đệm, chư vị chớ trách. Tiếp tục xem thanh phong phá trận chính là. Nói, hắn liền tranh thủ ánh mắt một lần nữa nhìn về phía không trung thủy kính. Phản phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường, chỉ là bên thai có chút phím hồng, hiển nhiên cũng cảm thấy có chút thất thú bảy. Trang cảnh đột nhiên nhất chuyển, đầy trời hỗn độn khí lưu quần quần ở giữa, một cái cực đại không gì sánh được cấn chữ treo ở hư không, cứng cắp hùng hồn bút họa ở giữa quanh quần lấy nồng đậm tĩnh mịch chi khí, cùng càn khôn nhị môn thánh nhân hào quang hoàn toàn khác biệt. Cái này cấn chữ trong môn, lại lít nha lít nhít đứng đấy mấy chục đạo thân ảnh, khí tức hoặc yêu dị, hoặc hùng hồn, hoặc nghiêm nghị, rõ ràng là một chi hôn tạp tiên, thần, yêu đội ngũ khổng lồ. Người cầm đầu, chính là trước đây tại trong bí cảnh cùng Thanh Phong từng có gặp mặt một lần thân công báo. Hắn dạng chân tại một đầu giữ tợn hắc hổ phía trên, tay áo tung bay, khắp khuôn mặt là nhất định phải được cuồng ngạo, nhìn về phía Thanh Phong ánh mắt mang theo 10 phần khiêu khích dí vị. "Thanh Phong đạo hữu, ngươi phá trận này chi lộ, hôm nay liền tuyệt ở nơi đây." Thanh Phong nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng giọng niệm ai, "A, khẩu khí thật lớn." Ánh mắt của hắn đảo qua mấy chục đạo thân ảnh kia, giọng mang kinh thường, "Tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân còn không dám nói có thể cả ta, ngươi một cái thân công báo, dựa vào cái gì?" "Chỉ bằng bọn hắn." Thân công báo bỗng nhiên nghiêng người tránh ra, cùng lúc đó, hai tiếng bao hàm chấn kinh cùng đội vàng la lên bỗng nhiên từ Thanh Phong sau lưng truyền đến. Mẫu thân, Đồ Nhi, Kim Linh Thánh Mẫu phản ứng cực nhanh, một tay một cái gắt gao đè xuống sắp lao ra giường tiễn cùng Huyền Đô. Huyền Đô dù sao đạo tâm vững chắc, bị đè lại sau trong nháy mắt thanh tỉnh, chỉ là ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trong đám người một bóng người, mà Dương Tiễn lại giống như điên cuồng, toàn thân thần lực tăng vọt, điên cuồng tại Kim Linh trong tay giãy giụa, hốc mắt xích hồng, trong miệng từng lần một gào thét mẫu thân hận không thể lập tức nhào tới trước. Thanh Phong giờ phút này mới nhìn rõ, thân công báo mang tới người bên trong, lại tàng lấy không ít người quen, có Huyền Đô thân truyền đệ tử đời ba, Thiên Bồng Nguyên Soái Chu Cương Liệt, càng có Dương Tiễn ngày đêm tưởng niệm mẹ đẻ, Giao Cơ. Trừ cái đó ra, trong những thân ảnh kia còn cất giấu vô số tương lai trong thần thoại tiếng tăm lừng lây tồn tại, sáu cái hình thái khác nhau, hình thù kỳ quái con rết, dê rừng, châu nước các loại tinh quái, không phải là Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong quái đến Chu Thiên rét lạnh Mai Sơn thất quái. Cái kia giao long, đại bằng, cự sư, đám khỉ, khỉ lông vàng, rõ ràng là tương lai cùng Tôn Ngộ Không, Như Ma Vương kết nghĩa Kim Lan năm vị đại thánh. Còn có khí tức kia trầm ổn, ẩn ẩn lộ ra thượng cổ thần thú uy áp cựu đầu sư tử, rõ ràng là Tây Du bên trong lệnh Tôn Ngộ Không cũng nhức đầu không thôi cựu linh nguyên thánh. Càng có xích cước đại tiên, đào tinh liễu quái, Mã Nguyên, Hồng Cẩm, Đặng Tiên Ngọc các loại một đám tiên yêu thần kỳ, đúng là đem Phong Thần cùng Tây Du hai đại hệ thống thần thoại bên trong đỉnh tiêm chiến lực tế tụ nơi này. Thanh Phong trong lòng thầm nghĩ, Hồng Quân vì ngăn cản ta phá trận, đúng là bỏ hết cả tiền vốn, đem những này nhân vật lợi hại đều cho tập hợp đủ. Ha ha ha ha. Thân Công Báo ngồi tại hắc hổ bên trên cất tiếng cười to, Dương Dương đắc ý xung Thanh Phong khoe khoang, "Thanh Phong, nhìn thấy ta những người bạn này, ngươi còn dám nói có nửa phần nắm chắc thắng lợi?" Thanh Phong đôi mắt hơi trầm xuống, khí tức quanh người bỗng nhiên lạnh lẽo, phun ra lời nói như băng nhận giống như sắc bén, "Chỉ bằng bọn hắn, gà đất chó sành hay." "A." Thân Công Báo thu lại mặt cười, ngữ khí mang theo quỷ dị chắc chắn, "Vậy nếu như ta cho ngươi biết, bọn hắn đều là bất tử bất diệt đây này." Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, nổ vang tại vạn tiên trận các nơi. Trong trận nhãn trụ cột chi địa, giao chỉ kim mẫu bỗng nhiên ngẩng đầu, phượng mục viên trận, gắt gao tiếp cận Hồng Quân đạo tổ, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy, "Hồng Quân, ngươi dám giết muội muội ta?" Chương 297, cấn chữ môn. Vô hạn phục sinh. Thúc thủ vô sách, chương 297, cấn chữ môn. Vô hạn phục sinh. Thúc thủ vô sách. Giao chỉ, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Nữ hoa nương nương phát giác được không đúng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặt lạnh lấy mở miệng hỏi. Giao chỉ kim mẫu phẫn hận chỉ hướng Hồng Quân, thanh âm mang theo khắp huyết giống như lên án, "Hắn." Trong tay hắn có hai khối tạo hóa địa ngọc, một khối lớn, hắn hiến tặng cho thiên đạo, đổi lấy hợp đạo người thân phận, một khối khác nhỏ, sớm tại viễn cổ thời điểm liền bị hắn luyện chế thành cùng loại phong thần bảng tà vật. Chỉ cần đem sinh linh chém giết, liền có thể đem nó chân linh hút vào trong đó, để nó không hạn chế phục sinh. Có thể cái này phục sinh đại giới, chính là triệt để đánh mất bản thân ý thức, biến thành mặc hắn điều khiển khôi lỗi. Giao chỉ kim mẫu nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ một, hắn đem tà vật này đặt tên là Tam Hồn Phiên, ý là thu nạp sinh linh tam hồn thất phách, vĩnh thế không được tự do. Ta vị muội muội kia giao cơ, tất nhiên là gặp độc thủ của hắn. Tam Hồn Phiên, vĩnh thế không được tự do. Nữ hoa nương nương trong mắt sát ý tăng vọt, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía Hồng Quân, thật là ác độc linh bảo. Ác độc hay không, bất quá thắng làm vua thua làm giặc thôi. Hồng Quân cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hờ hững. Sau đó lật tay lại, một mặt đen như mực, trên lá cờ quấn quanh lấy vô số oan hồn hư ảnh to lớn vài cờ đột nhiên xuất hiện, phiên sừng bay phất phới, tản ra làm người sợ hãi tính mịch chi khí. Hắn tiện tay hất lên, Tam Hồn Phiên liền vững vàng cắm ở Chu Tiên trận đài đằng sau, thân cờ phía trên hắc khí bốc hơi, ẩn ẩn truyền đến vô số sinh linh kêu rên. "Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội." Hồng Quân nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mang theo bố thí giống như ngạ mạn, "Đánh bại ta, cướp đi Tam Hồn Phiên đem nó hủy đi, những này bị điều khiển chân linh liền có thể trùng hoạch tự do, hoặc nhập địa phủ luân hồi, hoặc lên bảng thành thần. Đều xem bản lãnh của các ngươi." Hồng Hoang chúng thánh đều là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hồng Quân, trong lòng thầm mắng không thôi. Ai cũng minh bạch, Hồng Quân đây là rõ ràng thiết hạ bẫy dập. Tam Hồn Phiên dọc tại trận đài phía trên, bọn hắn liền tuyệt đối không dám vận dụng uy lực mạnh mẽ quần thể công kích. Vạn nhất hủy đi Tam Hồn Phiên không cách nào phóng thích chân linh, ngược lại khiến cái này người vô tội hồn phi phách tán, bọn hắn tránh không được tội nhân. Huống chi, Hồng Quân chuyện ma quỷ, hôm nay đã sớm không ai tin tưởng. Trận nhãn chỗ chúng thánh lâm vào lưỡng nan xoắn xuýt thời khắc, cấn chữ trong môn, Thân Công Báo đã nói ra chính mình lòng tin căn nguyên. "Ta mang tới những người bạn này, đều là có thể vô hạn lần phục sinh bất tử chi thân. Lại thêm chữ cấn môn trận pháp gia trì, bọn hắn từng cái đều có được đại la kim tiên chiến lực. Coi như các ngươi tu vi cao thâm, nhưng bọn hắn có thể vô hạn phục sinh, mà trận này bên trong linh khí đoạn tuyệt, các ngươi chỉ có thể dựa vào tự thân đan điền linh khí cùng tùy thân linh thạch tác chiến." Thân Công Báo cười đến càng càng rỡ, "Thanh Phong, ngươi nói một chút, các ngươi lại có thể chịu đựng được bao lâu?" "Đại sư bá." Dương Tiễn bỗng nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy cầu khẩn cùng quyết tuyệt, nhìn về phía Thanh Phong. Hắn không chỉ có tu vi tinh xảo, càng tinh thông hơn binh pháp lưu lược, giờ phút này sớm đã thấy rõ chiến cuộc mấu chốt. Kéo dài thêm, phe mình thua không nghi ngờ. Thanh Phong nhìn về phía Dương Tiễn, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, lập tức hóa thành chém đinh chặt sắt quyết tuyệt, thở dài một tiếng, "Dương Tiễn, ta muốn ngươi ngăn chặn giao cơ cùng trời đồng, không được thương tính mạng bọn họ." Hắn tiếng nói nhất chuyển, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo lạnh thấu xương sát ý, "Những người còn lại, theo ta, giết." "Là." Đám người cùng kêu lên đáp lời, sát khí ngút trời. Kim Linh Thánh Mẫu lúc này buông tay, Dương Tiễn quanh thân kim quang tăng vọt, cửu chuyển huyền nguyên công vận chuyển tới cực hạn, như một đạo thiểm điện màu vàng giống như xông về phía trước. Hắn phất tay ném ra ngoài Phược Long Tác, vung ra vung thiên áo choàng, hai đạo bảo vật mang theo lăng lệ tiếng xé gió, tinh chuẩn cuốn về giao cơ cùng trời bồng. Cứ việc giao cơ cùng trời bồng giờ phút này chỉ còn ý thức chiến đấu, chiến lực toàn bộ triển khai, không chút nào ngăn không được Dương Tiễn tinh diệu điều khiển. Phược Long Tác trong nháy mắt cuốn lấy hai người bên hồng, Dương Tiễn bỗng nhiên phát lực, liền đem bọn hắn kéo đến một bên, gắt gao kiểm chế lại, không để cho bọn hắn tham dự chiến trường chính. Nỗi lo về sau một trừ, Thanh Phong một phương đám người không cố kỵ nữa. "Vân Tiêu." Thanh Phong trầm giọng quát, "Minh bạch." Vân Tiêu tiên tử ứng thanh mà ra, trong tay Hỗn Nguyên Kim Đấu bỗng nhiên ném không trung. Trên cái vừa mở, vô tận cắt vàng đổ xuống mà ra, trong nháy mắt trải rộng phía trước cả vùng không gian, hóa thành một mảnh cắt vàng luyện ngục. Những cái kia vọt tới đại la kim tiên hãm sâu trong cắt vàng, tốc độ giảm nhanh, bước đi liên tục khó khăn, như là lâm vào vũng bùn, thế công lập tức vướng víu xuống tới. "Kiếm đạo, chạm." Kim Linh Thánh Mẫu xung phong đi đầu, cầm trong tay phi kim kiếm, thể nội tiên lực không giữ lại chút nào địa bạo phát, một đạo ngang qua thiên địa sáng chói kiếm quang nằm ngang chém ra. Kiếm quang lướt qua, phía trước nhất 10 tên đại la tu sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền bị cùng nhau chặt đứt tại chỗ bỏ mình. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là đắc thủ thời khắc, phương xa ngoài ngàn mét, 10 đạo bạch quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, cái kia 10 tên bị chém giết đại la tu sĩ lại trong nháy mắt tái tạo thân hình, phục sinh trở về, mang theo vô kiên bất tồi khí thế, lần nữa thẳng hướng đám người. Chẳng không được, vậy liền đốt thành cho bụi. Huyền Đô đạo nhân trong mắt hàn quang lóe lên, một tay cầm gió quạt lá cọ, một tay cầm lửa quạt lá cọ, song phiến đồng thời huy động. Tam muội thần phong gào thét mà ra, lôi cuốn lấy cháy hừng hực 6 đinh thần hỏa, lửa mượn gió thổi, gió trợ hỏa uy, trong nháy mắt hình thành một vùng biển lửa, đem xông lên 10 tên tu sĩ triệt để thôn phệ. Tại hai đại cực phẩm linh bảo uy năng phía dưới, 10 người này đúng là bị thiêu đến hài cốt không còn, liền một tia chân linh hối hận cũng không từng lưu lại. Có thể vẹn vẹn 3 giây lát đằng sau, ngoài ngàn mét lần nữa hạ xuống 10 đạo bạch quang, 10 người kia hoàn hảo không chút tổn hại phục sinh, ánh mắt trống rỗng, thế công vẫn như cũ lăng lệ, giống như thủy triều lần nữa vọt tới. Bất tử bất diệt đặc tính, cho nên ngay cả 6 đinh thần hỏa cùng tam muội thần phong đều không thể phá giải. Giết không được, đốt thành cho bụi cũng vô dụng. Vậy liền thử một chút ta ngũ sắc thần quang. Tiệt giáo đệ tử đời hai Khổng Tuyên một tiếng gầm thét, sau lưng đột nhiên tách ra thành hoàng, đỏ, hắc, bạch năm đạo sáng chói thần quang, giống như năm đạo chặt đứt thương khung lợi kiếm, thần quang lưu chuyển ở giữa, ẩn chứa soát tận vạn vật, không có gì không soát uy năng kinh khủng. Nương theo lấy thân hình hắn hơi trao đảo một cái, năm đạo thần quang như cực nhanh giống như cùng nhau hướng phía vọt tới đại la các đại năng chém xuống. Thần quang lướt qua, hư không rung động, trọn vẹn 5 tên đại la kim tiên liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị ngũ sắc thần quang một mực giam cầm trong đó, không thể động đậy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm đạo kịch liệt chấn động liên tiếp từ ngũ sắc thần quang bên trong vang lên, đúng là cái kia 5 tên đại la kim tiên bị nhốt đằng sau, không chút do dự lựa chọn tự bạo. 3 giây lát đằng sau, năm đạo bạch quang đúng giờ giáng lâm ở ngoài ngàn dặm, phục sinh tu sĩ thân hình tái tạo, vẫn như cũ ánh mắt trống rỗng, hướng phía đám người lần nữa trùng sát mà đến. Không được. Khổng Tuyên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Thanh Phong, thanh âm mang theo vài phần khó có thể tin ngưng trọng, bọn hắn vừa bị ta giam cầm, liền trực tiếp tự bạo. Căn bản không cho chúng ta trấn áp cơ hội. Oeng, oeng. Hai tiếng đinh thai nhức góc tự bạo tiếng vang đống nhiên nổ vang. Nương. Dương Tiễn một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, thân thể như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở trước mặt mọi người trong căn vàng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp trong góc bị Dương Tiễn vây khốn giao cơ cùng trời đồng, đúng là vậy không có dấu hiệu nào phát động tự bạo. Chương 298, suối dục thân công báo. Người cũng là khôi lỗi, chương 298, suối dục thân công báo. Người cũng là khôi lỗi. Chữ cấn trong môn, Vạn Hạnh Dương Tiễn tu luyện là Cửu chuyển Huyền Nguyên công, tuy chỉ có thái ớt tu vi, nhục thân phòng ngự cũng đã đạt tới đại la viên mãn chi cảnh. Dù vậy, cái này hai lần khoảng cách gần tự bạo uy lực, cũng làm cho hắn toàn thân đẫm máu, xương cốt đứt từng khúc, nội thương nặng nề đến cũng không còn cách nào đứng dậy tái chiến. Cũng may 3 giây lát đằng sau, hai đạo bạch quang ở phía xa sáng lên, Thiên Đồng cùng giao cơ lần nữa phục sinh, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng, lại không nửa phần ngày xưa thần thái. Dương Tiễn nằm rạp trên mặt đất, nhìn qua cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng vô lực. Huyền Đô đạo nhân cũng là sắc mặt phức tạp thở dài, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít, bọn hắn còn sống. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Quảng Thành Tử bước nhanh đi đến Thanh Phong bên người, cau mày, ngựa khí cháy bỏng, nếu bọn họ một khi bị nhốt liền lựa chọn tự bạo, trong tay chúng ta căn bản không có thể triệt để chế trụ pháp bảo của bọn hắn. Liền xem như độn long cái cọc, có thể khóa thân hình, phong nó pháp lực, nhưng nếu bị nhốt người khăng khăng tự sát, chúng ta vậy thúc thủ vô sách. Huyền Đô đạo nhân sắc mặt âm trầm phụ hòa nói, bọn hắn đều là huyền môn chính đồ tu sĩ, sở tu công pháp, sử dụng pháp bảo, đều là lấy trấn áp, hàng phục làm chủ, mà không phải ngự sát, giam cầm thần hồn. Những cái kia đã có thể hạn chế pháp lực, lại có thể trấn áp nhục thân, liền bản thân ý thức đều có thể triệt để phong tỏa thủ đoạn, chỉ có tà tu âm độc công pháp cùng pháp bảo mới có. Nhất là những cái kia xa vào dâm tà bảng môn tà đạo, mà lại loại này tà pháp tà bảo, phần lớn đối với đẳng cấp thấp tu sĩ hữu hiệu. Phàm là tu vi đạt tới tiên cấp trở lên, nhất là đại la kim tiên, thần hồn vững chắc, đạo tâm kiên định, sớm đã không phải loại này thủ đoạn có khả năng dung chuyện. Huống chi, tiên cấp trở lên tu sĩ tuổi thọ kéo dài, kim tiên liền có thể cùng trời đồng thọ, đại la càng là bất hủ bất diệt, ai sẽ tùy tiện bỏ qua tính mệnh? Ai cũng chưa từng nghĩ tới, Hồng Quân lại hội lấy tức đoạt bản thân ý thức làm đại giá, để những người này biến thành không sợ chết, không tiếc mệnh tự bạo khôi lỗi. Trong lúc nhất thời, Thanh Phong bọn người lâm vào tình cảnh lưỡng nan, đúng là tìm không thấy nửa phần biện pháp ứng đối. Ha ha ha ha. Thanh Phong, hôm nay ngươi thất bại tại ta thân công báo chi thủ vậy. Gặp Thanh Phong một phương chỉ có thể dựa vào Hỗn Nguyên Kim đấu cắt vàng chỉ hoán đối phương tốc độ, lại đem tới gần người chém giết, lâm vào chém giết phục sinh lại chém giết vô tận tuần hoàn, thân công báo ngồi tại hắc hồ bên trên cất tiếng cười to, trong giọng nói tràn đầy không chút kiêng kỵ cản rỡ cùng đắc ý, gọi là dầm dĩ bộ dáng, hận không thể đem nắm chắc thắng lợi trong tay bốn chữ khắc vào trên mặt. Nhìn xem hắn cái kia cuồng ngạo đến cực điểm sắc mặt, Thanh Phong khẽ mắt có chút nhảy một cái, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Các ngươi nói, thân công báo có thể hay không phục sinh? Thanh Phong đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến có chút quỷ dị. Đại sư huynh, ngài là? Nhìn hắn không thuận mắt, mọi người đều là sững sờ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Thanh Phong, trong lòng âm thầm cô. Thân công báo bất quá là Hồng Quân phái tới buồn nôn bọn hắn tôm tép nhại nhép, đại sư huynh như thế nào đột nhiên chú ý tới hắn có thể hay không phục sinh? Chẳng lẽ lại là bị cái này vĩnh viễn chiến đấu mãi đến không có tâm tính, muốn trước hết giết thân công báo cho hạ giận. Tâm tính này, xác thực còn có đợi tôi luyện a. Đẩn. Một bên nha nha đột nhiên lật ra cái lườm uýt, lấy tay đẩy trên sống mũi tơ vàng cung kính, đầu đen rau muốn nói sư phụ lão nhân gia ông ta có ý tứ là, những này có thể người phục sinh, cũng bị mất bản thân ý thức, sinh tử không do mình, có thể trái lại thân công báo, lại rất thanh tỉnh, còn có thể chỉ huy những khôi lỗi này, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia cùng tuổi tác không hợp giảo hoạt, các ngươi trước tiên có thể đem thân công báo giết thử một chút. Như hắn không có khả năng phục sinh, chúng ta chí ít có thể thanh tĩnh chút, như hắn cũng có thể phục sinh. Các ngươi đoán, lấy hắn cái kia tâm cao khí ngạo tính tình, có thể hay không cho phép sinh tử của mình cũng bị người khác điều khiển. Nha nha lời nói này, giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt đánh thức ở đây tất cả mọi người. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên nắm chặt trong tay phi kim kiếm, quanh thân sát khí tăng vọt, giết hắn sự tình, giao cho ta. Lời còn chưa dứt, Kim Linh Thánh Mẫu thể nội tiên lực cùng thần thức không giữ lại chút nào rót vào phi kim kiếm bên trong, thân kiếm trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng ngân quang, kiếm khí lăng lệ đến đủ để cắt đứt hư không. Kiếm đạo, nhân kiếm hợp nhất. Hét to một tiếng, Kim Linh Thánh Mẫu thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn ngân quang, như cực nhanh giống như, thẳng đến thân công báo mà đi. Thân công báo đang đắc ý vênh vang mà kêu gào, căn bản không ngờ tới Thanh Phong một phương lại đột nhiên đem mục tiêu chuyển hướng chính mình. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, chỗ cổ liền truyền đến một trận băng lãnh đau nhức kịch liệt, ngay sau đó, liền cảm nhận được ấm áp huyết dịch thuận tiết hầu tràn vào khí quản, phát ra hiển hách ngạt thở tiếng vang. Hắn thống khổ che yết hầu, khó có thể tin chừng lớn hai mắt, ngón tay run rẩy chỉ hướng Thanh Phong bọn người, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương thế mà lại tập kích chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân công báo thân thể từ hắc hổ trên lưng trực trực rơi xuống, vô thần hai mắt cuối cùng chiếu ra là hắc hổ cái kia đồng dạng ánh mắt tuyệt vọng, lập tức liền lâm vào trong bóng tối vô biên. Nhưng mà, cái này vô biên hắc ám cũng không tiếp tục quá lâu. Vẹn vẹn 3 giây lát đằng sau, thân công báo trước mắt bỗng nhiên sáng lên, quen thuộc chữ cấn môn tràng cảnh lần nữa đập vào mi mắt, phía trước vẫn như cũng là mười mấy tên lâm vào cắt vàng vũng bùn đại la cấp dưới, hết thảy đều cùng hắn trước khi chết giống nhau như lúc. Ta sống lại. Thân công báo không dám tin túi lầu xuống, nhìn xem chính mình hoàn hảo không chút tổn hại hai tay, cảm thụ được thể nội lưu chuyển tiết lực, thanh âm mang theo vài phần mờ mịt cùng run rẩy. Ta làm sao lại phục sinh? Ta sao có thể phục sinh? Một tiếng thê lương đến cực hạn tiếng gào thét từ thân công báo trong cổ họng bạo phát đi ra, vang vọng toàn bộ chữ cấn môn. Đó là bị lừa gạt, bị điều khiển cực hạn phẫn nộ, là phát hiện chính mình vậy biến thành khôi lỗi tuyệt vọng gào thét. Thanh Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên như hắn sở liệu, thân công báo trên thực tế cũng bị Hồng Quân dùng Tam Hồn Phiên khống chế, chỉ là Hồng Quân cho hắn giữ lại bản thân ý thức đặc quyền, để hắn cho là mình là trưởng khống giả, kỳ thực vẫn như cũng là một cái mặc cho người định đoạt quân cờ. Ngươi tại sao phải phục sinh, chẳng lẽ chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Thanh Phong thanh âm bình thản không gợn sóng, lại như là một thanh băng truy, hung hăng đâm vào thân công báo đáy lòng, trên thực tế, ngươi đã sớm chết. Hiện tại còn sống, bất quá là bị Tam Hồn Phiên điều khiển một sợi chân linh khôi lỗi thôi. Thân công báo toàn thân cứng đờ, vô thần nhìn về phía Thanh Phong, trong mắt tràn đầy ngốc trệ. Hắn nghe hiểu, hắn tất cả đều nghe hiểu. Những cái kia bị hắn coi là quân cờ khôi lỗi, kỳ thật cùng chính hắn, không khác nhiều. Muốn báo thù sao? Thanh Phong thanh âm vang lên lần nữa, như kiểu u hàn đàm đáy rỉ ra âm phong, mang theo thực cốt ý lạnh cùng ma mị giống như mê hoặc, tại thân công báo bên tai trầm thấp xoay quanh, nói nhỏ: "Ngươi từng đối Hồng Quân túi đầu nghe theo, đem một viên chân thành chi tâm nâng đến trước mặt hắn. Vì hắn nhu đồ, ngươi đạp biến tứ hải bát hoang, san phong lập lộ, buôn tẩu du thuyết, ngạnh sinh sinh cho hắn mời chào đến vô số tu sĩ, hao hết tâm huyết. Nhưng hắn đâu? Từ đầu đến cuối, ngươi với hắn mà nói, bất quá là mai thuận buồm xuôi gió quân cờ, một kiện sử dụng hết tức vứt bỏ công cụ, chưa từng đưa ngươi coi là một cái có máu có thịt, có chấp niệm, có tôn nghiêm độc lập tiên thần. Phong thần trung chiến, hắn còn tại đối ngươi xảo ngôn lừa gạt, để cho ngươi đắm chìm tại chưa chết hư ảo trong, cho là mình có thể ra roi ngàn vạn khối lỗi, lật đổ càn khôn. Có thể ngươi lại chưa bao giờ phát giác, chính ngươi mới là viên kia bị từng bằng sợi bông trói đến chặt nhất, điều khiển đến triệt để nhất khối lỗi. Ngươi chấp niệm, ngươi buôn ba, ngươi không cam lòng, toàn thành hắn trên bản cờ lời chú giải. Như vậy bị lợi dụng, bị lừa gạt, bị dâm đạp, ngươi liền không hận sao? Thân công báo nguyên bản chống rông vô thần hai mắt, đột nhiên giấy lên lửa nóng hừng hực. Đó là bị lừa gạt, bị lợi dụng thấu xương phẫn hận, giống như địa ngục nghiệp hỏa, thiêu đốt lấy thần hồn của hắn, vậy chiếu sáng cái này u ám chữ cấn môn. Nay chữ cấn môn, phàm ở chỗ này vẫn là người, 3 giây lát đằng sau, liền sẽ tại ta lập thân chỗ tái tạo hình thể, khởi tử hoàn sinh. Thanh âm của hắn khàn giọng lại âm vang, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, nhưng nhớ lấy, mỗi lần phục sinh mới bắt đầu, tu sĩ tu vi tận tán, cần 10 giây lát điều tức mới có thể quay về đỉnh phong. Nếu có thể lấy báo hỏa công kích áp chế gắt gao nơi đây, không để cho nửa phần cơ hội thở dốc, liền có thể mượn cái này sinh tử luân hồi sơ hở, cưỡng ép quanh phá này chữ cấn môn trận nhãn. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt tàn khốc càng đậm, thanh âm mang theo vài phần ngưng trọng, công kích cần liên tục không ngừng, tiếp tục dòng dã một canh giờ. Một khi có chút ngừng, Tam Hồn Phiên liền sẽ mượn phục sinh tu sĩ khí huyết chi lực điên cuồng phản công, đến lúc đó, tất cả chúng ta đều sẽ vạn kiếp bất phục. Một canh giờ sau, Thanh Phong còn chưa mở miệng, bên cạnh Nha Nha liền đẩy trên sống mũi tơ vàng khung kính, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đã tính trước chắc chắn, đơn giản. Giao cho ta. Chương 299, vũ khí cùng thực vật kết hợp. Đậu Hà Lan phệ linh pháo cao tốc, chương 299, vũ khí cùng thực vật kết hợp. Đậu Hà Lan phệ linh pháo cao tốc. Nói xong, chỉ thấy Nha Nha từ hai cái ống tay áo lắp một cái. Rầm rầm. Một đống da bao túi tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt từ ống tay áo rơi xuống, thẳng sắp hiện ra sân bãi mặt cho hiện lên một tầng. Ánh mắt đảo qua hơi khẽ đếm, ít nhất vậy có hàng ngàn con. Nha Nha. Thanh Phong đại khái đoán được những này da báo trong túi chứa là cái gì, thanh âm khô khốc mà nhìn xem nàng hỏi, đây đều là gió đông đạn đạo hệ liệt. Sư phụ ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao có thể làm nhiều như vậy đạn đạo? Nha Nha hoán trách nhìn về phía Thanh Phong, Thanh Phong tâm bùng lòng, có thể nàng câu nói tiếp theo, suýt nữa đem hắn cả kinh nguyên địa nhảy lên. Gió đông hệ liệt đạn đạo cái gì, sớm đã không còn quá nhiều phát triển tiền cảnh. Tối đa cũng chính là tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn, ngắm càng chuẩn. Loại này không có kỹ thuật hàm lượng sự tình, ta đã đem nó giao cho viện khoa học, tùy ý bọn hắn tự hành nghiên cứu. Ta hiện tại chủ công phương hướng là cỏ cây cùng vũ khí kết hợp. Nói chuyện đến kỹ thuật mới, Nha Nha hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, không gì sánh được hưng phấn mà hướng đám người giải thích nói, trước đó nghiên cứu vũ khí, ta phát hiện gió đông hệ liệt đạn đạo mạnh thì mạnh vậy, nhưng có cái vấn đề lớn nhất, chính là uy lực muốn càng mạnh, cái kia đạo đạn hình thể nhất định phải càng lớn, khắc dấu trận pháp cũng liền càng nhiều. Ngươi mỗi một lần phát xạ đều cần một viên đầu đạn, cái kia một khi muốn hình thành dày đặc tập đoàn thức quanh tạc, cần có đạn dược cũng liền càng nhiều, cái này trùng điệp gia tăng đạn dược vận chuyển cùng bảo tồn khó khăn. Cho nên, khi đó ta liền suy nghĩ, ta có thể hay không phát minh một loại vũ khí, có thể tự động hấp thu trong không khí linh khí, thậm chí là sát khí tự hành sinh ra đầu đạn, đồng thời tạo thành kinh khủng sát thương đâu. Vì thế, ta liền nghĩ đến hồng hoang sinh linh bên trong am hiểu nhất bản thân khép lại, tu bổ, lại ánh sáng hấp thu ánh nắng mưa móc liền có thể trưởng thành cỏ cây. Nói đến cao hứng, Vân Tiêu lại nhịn không được yếu ớt đánh gãy nàng, Nha Nha, kỳ thật không có phiền toái như vậy. Ngươi có thể cho Thông Thiên Sư Tôn cho ngươi mở tích một cái tiểu thế giới, luyện thành nhận không gian. Đừng nói hơn ngàn mai đạn đạo, liền xem như hơn vạn mai, 100.000 mai, cũng có thể nhẹ nhõm chứa đựng, lấy dùng còn thuận tiện, căn bản không chi phí kinh nghiên cứu cỏ cây vũ khí. Thoại âm rơi xuống, hiện trường trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Đám người trừng mắt nhìn, tựa như là đạo lý này. Nha Nha trên mặt nét mặt hưng phấn cũng là sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới có tầng này thao tác. Nhưng chỉ bất quá chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, nàng liền lắc đầu, phản bác, Vân Tiêu sư thúc, không giống với. Nhận không gian nhiều nhất chỉ có thể giải quyết chứa không nổi, mang không đi vấn đề, nhưng không giải quyết được không dùng hết vấn đề nha. Sư thúc ngài ngẫm lại, mặc kệ nhận không gian có thể mang xuống bao nhiêu đạn đạo, có thể cuối cùng mỗi một mai đạn đạo đều muốn nhân thủ luyện chế, cần khai thác tài nguyên. Đôi này nhân lực hao tổn, đối tài nguyên hao tổn, không cách nào lường được tồn tại. Mấu chốt nhất là, sư gia gia nhiều nhất có thể giúp ta luyện chế một viên, cũng không thể để hắn bang môn hạ đệ tử mỗi người đều luyện chế một viên đi. Vậy còn không phải đem sư gia gia mà chết. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, hay là nghiên cứu có cây cùng vũ khí dung hợp chi đạo, lệnh vũ khí có thể tự nhiên tái sinh tốt hơn. Nha Nha một phen, nói đến gọi là một cái trật tự rõ ràng, có lý có cứ, thằng đem Vân Tiêu nói đến liên tục gật đầu, đồng ý vũ khí của nàng tái sinh khái niệm, ngươi nói, tựa hồ vậy có đạo lý. Thanh Phong nhìn xem nhà mình đồ đệ bộ này dân kỹ thuật tích cực bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu nha đầu này vì nghiên cứu kỹ thuật mới, ngược lại là đem có thể tiếp tục phát triển đều suy nghĩ đến hồng hoang tới, chỉ là mạch não này, xác thực cùng bình thường tiên thần không giống với. Cái kia đồ nhi ngoan ngươi nghiên cứu đến cái gì phân thượng? Có thứ gì vũ khí mới sinh ra? Hắc hắc Nha Nha cái kia cao lạnh trên khuôn mặt, hiện tại tràn đầy quỷ dị hưng phấn, sư phụ ngài nhìn. Kiện thứ nhất vũ khí, bắt trước chính là kim châm nấm tụ quần. Ta đưa nó mệnh danh là đậu phụ vệ linh pháo cao tốc. Đang khi nói chuyện, nàng từ một cái da báo trong túi móc ra to bằng một bàn tay, màu xanh biếc đại pháo bộ dáng thực vật hướng trên mặt đất ném một cái. Thực vật lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền hóa thành cao khoảng 2 mét màu xanh lá đại pháo, đứng vững ở trước mặt mọi người. Nay thực vật, không, vũ khí đặc điểm lớn nhất chính là cái kia màu xanh biếc họng pháo, chừng 8 cái, chói làm một đoàn, kết nối thân pháo cái bệ cắm rễ đại địa, trong nháy mắt sinh ra tinh mịn dây leo, một mực cố định trụ thân hình. Nha Nha giới thiệu nói, pháo này quản chính là dùng từ hàng sư thúc tại Nam Hải Lạc Già Sơn đạo tràng trồng trọt tiên thiên trúc tía đã thông chế thành, bên trong có khắc danh nòng súng, thân pháo do tiên thiên đậu phụ cùng phệ linh thảo kết hợp, khắc lấy mới nhất nghiên cứu tế bào khắc dấu kỹ thuật tại đậu phụ cùng phệ linh thảo trong mỗi một tế bào đều khắc xuống tụ linh trận khí tức, có thể đại lượng hấp thu linh khí, sát khí, sản xuất đậu phụ phệ linh hạt giống, hóa thành đạn tháo, phát ra công kích. Pháo này chỉ cần tiên thiên trúc tía, tiên thiên đậu phụ, phệ linh thảo ba kiện thực vật liền có thể luyện chế thành hình, đồng thời bọn hắn sản xuất hạt giống trải qua bồi dưỡng, còn có thể tự động trưởng thành là đồng dạng đậu phụ phệ linh pháo cao tốc, một khi thành thủ, vứt trên mặt đất liền có thể hình thành đồng dạng sức chiến đấu. Chính là có một cái khuyết điểm. Nha Nha than nhẹ một tiếng, đám người đồng loạt nhìn về phía nàng, nàng chỉ trên đất đại pháo, cái đồ chơi này một khi gieo xuống, liền mọc dễ nảy mầm, đừng nghĩ di động. Cho nên mỗi một lần đều muốn mang rất nhiều hạt giống mới được. Đang khi nói chuyện, Nha Nha mở ra trên trăm cái da bao túi, lít nha lít nhít đậu phụ phệ linh pháo cao tốc hạt giống rơi xuống, lớn lên theo gió. Trong chớp mắt, tất cả mọi người bị gạt mở, nguyên bản đứng yên vị trí, trọn vẹn sắp đặt hơn vạn môn pháo cao tốc. Thanh Phong nuốt nước miếng một cái, vừa nhìn về phía trên mặt đất cái kia còn lại hơn 900 cái da bao túi, cùng trước mặt vạn môn pháo cao tốc tụ quần. Nha Nha, ta cảm thấy cái này pháo cao tốc đầy đủ giải quyết cửa này. Chúng ta chỉ là phá một môn mà thôi, không muốn lấy phá mất toàn bộ vạn tiên trận, càng không muốn đem hồng hoang thế giới đều cho nổ lật ra. Người sư gia gia, nữ hoa di bà, bình tâm bà cô bọn hắn còn tại trong trận, kiềm chế một chút. Đám người cùng nhau gật đầu, đừng nói bọn hắn chính là tại vạn tiên trận trong trận trung thánh. Vậy mặc kệ Nha Nha có thể hay không trông thấy, cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Mặc dù đi, những này pháo cao tốc khẳng định không đả thương được bọn hắn. Khả Quỷ mới biết được, Nha Nha cái kia ra báo trong túi, có hay không càng kinh khủng vũ khí tồn tại a. Phải biết, phổ thông gió đông, Nha Nha thế nhưng là nghiên cứu ra Liên Thông Thiên Đô bị đánh rách ra gió đông đạn hạt nhân hệ liệt. Yên tâm, sư phụ, còn lại đây đều là linh bảo bản gió đông hệ liệt. Vũ khí mới nào có tốt như vậy nghiên cứu, hiện tại mới thôi, ta cũng liền nghiên cứu ra pháo cao tốc một loại này mà thôi. Nha Nha đẩy trên sống mũi khung kính, ngón tay chỉ hướng phía trước, chữ cấn môn, lãng phí thời gian quá lâu, sư phụ các ngươi nên tiếp tục đi tới. Đậu phụ phệ linh pháo cao tốc, phía trước 100 mét phạm vi, báo hỏa tính anh tạc. Thả. Ra lệnh một tiếng, ngắn ngủi ba trong nháy mắt, liền có trọn vẹn mấy triệu quả lớn chừng quả đấm vệ linh hạt giống cỏ phun ra, đem cái kia hơn 100 tên đại la khôi lỗi triệt để bao phủ. Oanh. Chương 300, cách chữ môn, thiêu sạch. Cấp thánh nhân chiến lực, chương 300, cách chữ môn, thiêu sạch. Cấp thánh nhân chiến lực. Mười mấy tên khôi lỗi vị trí, trong nháy mắt bạo khởi hơn vạn đóa mây hình nấm. Hỏa lực cũng hoán lại đến phía sau ngoài ngàn mét điểm phục sinh, tính cả thân công báo, vậy cùng một chỗ đem hắn đưa về hư vô trong bóng tối. Mà tại tất cả khôi lỗi đều lâm vào tử vong, triệt để ngủ say sau, ở vào cấn tự môn trung tâm trận nhãn, rốt cục hiện hiện. Giải quyết. Nha nha vỗ tay phát ra tiếng, ra hiệu hỏa lực tự động công kích, chính mình thì là đứng ở Thanh Phong sau lưng, biểu thị nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Môn này, ai lưu tại đây trấn áp? Thanh Phong quay đầu nhìn về phía chuẩn thánh bọn họ. Chúng hôn nguyên chuẩn thánh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không muốn lưu lại đến thủ trận. Nếu không, chúng ta ở lại đây đi. Bích Tiêu nâng nhấc tay, mở miệng lời nói, đằng sau thủ trận người, nhất định càng ngày càng mạnh. Chúng ta những này đại la kim tiên, đã không có bao nhiêu tác dụng. Không bằng lưu chúng ta thủ trận, các ngươi đi phá trận như thế nào? Cái này, Thanh Phong do dự một chút, vừa muốn nói gì lúc, thân công báo bỗng nhiên từ một địa phương khác phục sinh, trong miệng truyền ra hồng quân thanh âm. Trận này, chỉ có thể lưu nha nha ở đây trấn áp trận nhãn. Nếu không, vô luận ai, trận này đều tất phá. Thanh Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thân công báo phương hướng, nó khí tức suy yếu, hiển nhiên lần này cưỡng ép chuyển đổi vị trí phục sinh, không ít hao phí bản thân hắn năng lực. Làm sao? Thua không nổi? Hay là sợ nhà chúng ta nha nha? Thanh Phong khinh miệt nhìn về phía thân công báo. Thân công báo lại không nói gì, chỉ là vẫy tay. Một tên nguyên bản nên tại điểm phục sinh khối lỗi, trong nháy mắt phục sinh tại đại pháo vị trí chỗ. Sau đó bị tay mắt lanh lẹ kim linh một chiêu chém giết. Mỗi một lần chuyển đổi vị trí, đều sẽ tiêu hao những khôi lỗi này bản nguyên. Nhiều phục sinh mấy vòng, bọn hắn chân linh lực lượng đem hao hết, triệt để hồn phi phách tán. Là mang đi nha nha, hay là lưu nàng lại tại cái này thủ trận? Chính các ngươi lựa chọn đi. Hồng Quân không tiếp tục phục sinh những người khác, chỉ là nhàn nhạt đem tình huống nói ra, đem quyền lựa chọn giao cho bọn hắn. Vạn Tiên trận trong mắt trận, nữ hoa châm chọc nhìn về phía Hồng Quân, "Hồng Quân, ngươi coi thật sự là càng sống càng trở về, liền một cái kim tiên tu vi vãn bối cũng còn sợ sệt." Hồng Quân không để ý đến nữ hoa khiêu khích. "Đó là bình thường kim tiên a." Nhìn nàng một cái vung ra tới vũ khí, một môn nào đại pháo không có quá hạng hai khắc công kích. Mấu chốt là 3 giây lát liền có thể vành ra mấy triệu khỏa, vậy ngay cả khóa huynh tạc xuống tới, liền Vạn Tiên trận đều nhanh không chịu nổi ta. Thả nàng tiếp tục đi mặt khác môn, ta không có ngu như vậy. Hắn còn muốn mượn Vạn Tiên trận lực lượng cuối cùng, ngưng tụ ma thân, tốt thắng được cùng thánh nhân đại chiến. Nghĩ đến cái này, Hồng Quân lại nghĩ tới đối phương Thanh Phong Đồ Nhi thân phận, nhìn về phía Thanh Phong ánh mắt, lại một lần tràn ngập đầy sát ý. Đều do kẻ này, hỏng chuyện tốt của ta. Chữ cấn trong môn, Thanh Phong sắc mặt nghiêm túc, muốn không tiếp nhận Hồng Quân uy hiếp. Thế nhưng là, hắn dư quang quét đến Dương Tiễn cái kia ánh mắt cầu khẩn. "Sư phụ, các ngươi tiếp tục đi thôi." Nha Nha tiến đến Thanh Phong bên người, bàn tay nhẹ nhàng bóp một chút Thanh Phong. Thanh Phong cũng cảm giác chính mình tay áo dài đột nhiên trở nên chậm xuống, trong tay áo không gian chỉ một thoáng chất đầy ra báo túi chữ vật. "Vừa vặn, ta cũng không có nghiên cứu ra càng nhiều vũ khí, còn sót lại vũ khí mới đều ở nơi này, không bằng liền để ta đến thủ trận mắt." Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Nha Nha tay chiều trận nhãn một chỉ, chọn vẹn thiên môn đậu phụ phệ linh pháo chuyển động thân pháo, nhắm chuẩn trận nhãn chỗ. "Oeng!" Một tiếng oanh minh qua đi, 8000 quả phệ linh pháo cùng nhau trúng mục tiêu trận nhãn một điểm. Cùng nhau uy lực nổ tung bên dưới, không gian chấn động, nghiễm nhiên đã đạt đến Hỗn Nguyên chuẩn thánh lực đạo công kích. Một cánh quang môn ở trước mặt mọi người triển khai. Nha Nha chiều Thanh Phong gật đầu, truyền âm nhập mật. "Cửa này sát khí bị ta vừa mới cái kia một vòng công kích quất đến không sai biệt lắm, muốn tái phát ra vừa mới cái kia đợt công kích đã không có khả năng. Ta tại đi xuống tác dụng không lớn, sư phụ các ngươi tiếp tục. Cửa này giao cho ta chính là, ta giao cho sư phụ ngài ra báo trong túi, tổng cộng có 100000 môn mới nhất nghiên chế gió đông 101 hệ liệt đạn đạo, mỗi một khỏa đều là tăng thêm mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công linh ma tụ biến thuật, uy lực có thể đả thương thánh nhân, do sư gia già thông thiên tự mình khảo thí. Như đến vạn bất đắc dĩ tình huống." Nha Nha nói không cần phải nói toàn, Thanh Phong đã minh bạch trong lời nói của nàng chưa hết chi ý, xong nàng gật gật đầu sau, chiều đám người vây tay một cái. "Chúng ta đi." Thanh Phong dẫn đầu tiến trận. Đám người theo sát phía sau, cuối cùng Dương Tiễn bước vào trong trận lúc, chiều Nha Nha lộ ra một cái cảm kích thần sắc. Đám người rời đi, quang môn biến mất. Nha Nha thân thể nhảy lên, nhảy đến đại pháo trận trung tâm nhất pháo cao tốc trên thân pháo. "Đậu phụ phệ linh pháo, cho ta hoành." Rầm rầm rầm. Cắm dễ đại trận đậu phụ phệ linh pháo hấp thu kiếp khí, phát ra hoành minh. Toàn bộ chữ cấn trong môn, tiếng pháo không chỉ, 6. Gọn sóng không gian bỗng nhiên lắng lại, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt hoàn thành đổi thành. Vừa rồi chữ cấn môn tĩnh mịch cắt vàng biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một mảnh liệt diễm bốc hơi luyện ngục. Dưới chân, sinh hồng nham tương như lao nhanh giang hà, thuận dạn nước đại địa đường vần tùy ý chảy xuôi, từ ngực nổi lên âm thanh bên trong, nóng hở nham tương thỉnh thoảng phun tung tóe ra cao mấy trượng hỏa trụ, rơi xuống đất liền giấy lên hừng hực biển lửa, quanh người, lôi cuốn lấy mùi lưu hình sóng nhiệt điên cuồng tàn phá bờ bãi, không khí bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, liền ánh mắt đều nổi lên tầng tầng hừng mang, cực hạn nhiệt độ cao cơ hồ muốn đem tiên thần pháp ý nướng. Đến mức khói, ngay cả thể nội lưu chuyển tiên lực đều ẩn ẩn nhận áp chế. Ngay phía trước, một đạo khôi ngô ma ảnh đứng lặng tại trong nham tương ương nham trụ màu đen phía trên, quanh thân quấn quanh lấy đen như mực ma diễm, trong hỏa diễm xen lẫn từng tia từng sợi đường vân màu vàng, chính là có thể đốt cháy thần hồn, luyện hóa tiên cốt của U Minh Nghiệp Hỏa cùng Thái Dương Chân Hỏa dạng dung hợp, đại ma thiêu sạch. Đầu hắn mang giữ tận cốt chất chiến khôi, hai mắt đốt hai đóa nhảy lên liệt diễm, ánh mắt như thực chất giống như đảo qua Thanh Phong đám người, mang theo không che giấu chút nào sát ý mà ở trên đỉnh đầu hắn, một phương to lớn cách chữ treo ở hư không, bút họa do thuần túy hỏa diễm ngưng tụ mà thành, thiêu đốt lấy hư không, tản mát ra tựa là hủy diệt khí tức, rõ ràng không sai lầm tỏ rõ lấy nơi đây chính là Vạn Tiên trận đệ tứ môn. Chữ Ly môn. Thanh Phong, chờ trực đã lâu. Đại ma thiêu sạch thanh âm như là nung đỏ que hàn ma sát, khàn khàn mà chói tai, đây là ly hỏa tuyệt địa, vạn vật đều là đốt, hôm nay, các ngươi liền táng thân nơi này, hóa thành ta chất dinh dưỡng đi. Nguyên bản, thiêu sạch cho là mình tận lực kiến tạo khủng bố bầu không khí, hội lệnh Thanh Phong bọn người hoảng sợ. Nào có thể đoán được, đừng nói Thanh Phong chính là phía sau hắn chúng đệ tử, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra một chút ghét bỏ cùng không kiên nhẫn. Không phải liền là đùa lửa sao? Làm những này loẻo loẻo đồ chơi làm cái gì? Khổng Tuyên dẫn đầu phát ra khinh bị lời nói, có lực lượng này lãng phí, không bằng đem nó tập trung, ngưng tụ thành Thái Dương chân hỏa, có lẽ còn có thể để cho chúng ta xem trọng hai mắt. Liền nham tương này, hỏa diễm. Kim Linh tiện tay đem chân đạp tiến trong nham tương, đều không có vận dụng bất luận cái gì pháp lực, nham tương ngay tại nàng chuẩn thánh uy năng uy hiếp dưới tự động né tránh, không bị thương Kim Linh mảy may. Quá yếu. Chương 301, dùng Thái Dương chân hỏa thiêu ta tinh không nhất tộc Minh Hữu. Hỏi qua ta Lục Áp sao? Chương 301, dùng Thái Dương chân hỏa thiêu ta tinh không nhất tộc Minh Hữu. Hỏi qua ta Lục Áp sao? Kim Linh cái kia khinh miệt lời nói, giống như hai cái bàn tay hung hăng đánh vào Phần Tấn trên khuôn mặt. Phần Tấn biểu lộ đều tại run rẩy, lên cơn giận dữ ở giữa, song trưởng đống nhiên nâng lên, trên mặt đất nham tương, hỏa diễm hóa thành biển lửa vô biên, chiều Thanh Phong bọn người đè xuống. Quá yếu có đúng không? Vậy liền nếm thử ta biển lửa vô biên. Cửa này, liền giao cho ta đi. Khổng Tuyên chủ động từ phía sau đi ra, tất cả mọi người là đùa lửa ta Phượng tộc Niết Bàn chi viêm, chưa hẳn liền yếu đi hắn ma tộc. Âm rơi, Khổng Tuyên sau lưng màu đỏ thần quang xoát bên dưới, thần quang lướt qua ở giữa, vô luận là hỏa diễm hoặc là nham tương, đều tùy tiện biến mất không thấy gì nữa. Khổng Tuyên cất bước tiến lên, trực diện Phần Tấn, liền cái này, ngươi như liền chút thực lực ấy, có thể không xứng với trên người người tán phát thánh nhân khí thế. Có thể tu đến chúng ta như vậy cảnh giới, ai không phải từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới? Không có ngu xuẩn, càng sẽ không bị ngươi điểm ấy mánh khóe lừa bịp. Cho nên, đừng giả bộ, xuất ra ngươi lực lượng chân chính. Nghe Khổng Tuyên cái kia không che giấu chút nào, thẳng đâm chính mình nội tâm lời nói, Phần Tấn trong đôi mắt hai đám lửa, thường hực tăng vọt, chính muốn đốt xuyên thiên cùng, tốt tốt tốt, ngươi nếu nhất định phải tìm chết, vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là hỏa diễm. Âm rơi, Phần Tấn lại không giữ lại chút nào, cấp thánh nhân khí thế toàn lực triển khai, vừa thu lại. Trên mặt đất nham tương, trong không khí hỏa diễm đều bị hắn hút vào thể nội. Sau đó, hắn tay trái vừa nhấc, bụi, lam, tím hỏa diễm ba màu đống nhiên hiện hiện, diễm quang lưu chuyển ở giữa, ẩn chứa đốt mục, đốt khí, phần thân khủng bố đặc tính, nó chính là tam giới nổi tiếng tam muội chân hỏa. Tay phải thuận thế mở ra, một đoàn ngọn lửa màu xám trống rông giấy lên, quỷ dị chính là, hỏa diễm thiêu đốt chỗ, bốn bề không gian lại ngưng kết ra tinh mịn vụ băng, lạnh thấu xương, chính là có thể đồng kết thần hồn, đốt cháy sinh cơ cựu u minh hỏa. Há miệng phun một cái, một đạo dài ba thước ngọn lửa màu đen bắn thẳng đến hư không, trong hỏa diễm lôi cuốn lấy vô tận kiếp nạn khí tức, những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đốt ra vĩnh hằng vết rách, chính là chuyên đốt tiên cốt, đoạn đạo cơ vạn kiếp ma hỏa. Hai mắt vừa mở, hai điểm kim tinh từ đáy mắt bắn ra, rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành hai đoàn hừng hực ngọn lửa màu vàng, nhiệt độ độ cao, lại để ngoài ngàn mét nham thạch cũng bắt đầu hòa tan, chính là Thái Dương chân hỏa lực, lượng bản nguyên. Sau đó chỉ gặp Phần Tấn hai tay đột nhiên hợp lại, tam muội chân hỏa ba màu diễm quang, cựu u minh hỏa màu xám lạnh diễm, vạn kiếp ma hỏa màu đen kiếp hỏa, Thái Dương chân hỏa ngọn lửa màu vàng nóng. Bốn đạo hoàn toàn khác biệt hỏa diễm trong nháy mắt hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, điên cuồng xen lẫn, va chạm, dung hợp. Một lát sau, một đoàn bốn màu sen lẫn hỏa diễm tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành hình, hóa thành một đóa thập nhị phẩm hỏa liên. Cánh sen chia làm bụi, lam, tím, hắc bốn màu, phân biệt đối ứng tứ đại thần hỏa, tim sen chô bốn cái màu sắc khác nhau nhụy sen cao cao đứng thẳng, hôi nhị đốt tam muội chân hỏa, lam nhị bọc lấy cửu u minh hỏa, tử nhị quấn lấy vạn kiếp ma hỏa, kim nhị diệu lấy Thái Dương chân hỏa, tại phần Tấn lòng bàn tay xoay chậm chậm, tản mát ra đủ để khiến thánh nhân cũng tim đập nhanh, khí tức hủy diệt. Đây là tứ tượng phần thiên liên. Phần Tấn thanh âm không còn khàn khàn, mang trên mặt giữ tận nụ cười tàn nhẫn, tứ đại thần hỏa dung hợp, chuyên phần thần hồn, luyện tiên cốt, đoạn đạo cơ, diệt sinh cơ. Khổng Tuyên, hôm nay liền để cho ngươi biết được, ma tộc chi hỏa, tuyệt không phải ngươi Phượng tộc Niết Bàn chi viêm nhưng so sánh. Phần Thiên Liên như thế, lệnh vừa mới trên mặt còn mang theo miệt thị dáng tươi cười Khổng Tuyên, nhịn không được lộ ra thận trọng thần sắc. Thân thể lay nhẹ, ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành quang kiếm bỗng nhiên dung hợp thành một thanh ngũ thải thần kiếm, sau đó kiếm rơi Khổng Tuyên chi thủ, liền muốn cùng Phần Tấn liều cái cao thấp. Nhưng mà, ngay tại Phần Tấn trong mắt tàn nhẫn ý cười càng đậm, liền muốn thôi động Phần Thiên Liên, để Khổng Tuyên nếm thử vạn hỏa đốt người tư vị lúc, trong tay bốn màu hỏa liên lại đột nhiên run rẩy dữ dội đứng lên, phảng phất có thứ gì muốn phá sen mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cây kia lóng lánh thuần túy kim quang, ẩn chứa Thái Dương chân hỏa bản nguyên kim nhị, lại đột nhiên tránh thoát hỏa liên trói buộc, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, thẳng đến Khổng Tuyên bên cạnh bay đi. Rơi xuống đất trong nháy mắt, kim nhị nổ tung, hóa thành cao 2 mét lửa nóng hừng hực, liệt diễm bốc lên ở giữa, mơ hồ có kim ô hư ảnh xoay quanh. Biến cố bất thình lình, để ở đây tất cả mọi người động tác đều cùng nhau ngưng lại. Khổng Tuyên giơ kiếm động tác dừng ở giữa không trung, Phần Tấn nụ cười trên mặt cương thành kinh ngạc, Thanh Phong, Kim Linh bọn người càng là đầy mắt kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào đoàn ngọn lửa màu vàng kia. Một lát sau, hỏa diễm chậm rãi vẩy xuống, lộ ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Người tới một thân Thái Dương liệt diễm bào, trên tay áo thiêu đốt lên nhỏ vụn ngọn lửa màu vàng, quanh thân quanh quẩn lấy ấm áp nhưng không để xâm phạm Thái Dương thần uy, chính là cái kia vốn nên tại Thái Dương tinh làm bạn đế tuấn, thái nhất trấn thủ tinh không tiểu Kim Ô, Lục Áp. Hắn đối với Thanh Phong bọn người nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay quơ quơ, hoàn toàn một bộ thoải mái không bị trói buộc bộ dáng, Thanh Phong đại ca, Kim Linh đại tỷ, các vị đại ca, lão tỷ, còn có Khổng Tuyên lão huynh, đã lâu không gặp a. Lục Áp. Đám người cùng nhau phát ra một tiếng không thể tin kinh hô. Tiểu tử này, hắn không phải tại Thái Dương tinh bồi đế tuấn, thái nhất trấn thủ tinh không a? Hắn sao lại tới đây? "Tiểu tử ngươi sao lại tới đây?" Kim Linh nhịn không được mở miệng hỏi. Lục Áp cười trả lời, "Lúc đầu ta đúng là đang bồi phụ thân, tiểu thúc bọn hắn trấn áp tinh không, nhưng đột nhiên cảm ứng được Thái Dương chân viêm bản nguyên ba động. Phụ thân sợ Thái Dương tinh xảy ra vấn đề, liền mệnh ta theo sói mòn lực lượng bản nguyên đến đây xem xét. Không nghĩ tới, thế mà vừa lúc đụng phải các ngươi đang đánh nhau." Nói đi, Lục Áp quay đầu, ánh mắt khinh miệt nhìn chăm chú lên Phần Tẫn, "Liền ngươi, tùy tiện làm điểm đem hỏa diễm dung hợp một chỗ, liền coi chính mình là vạn hỏa chí tôn, vô địch thiên hạ. Liên thần hỏa chân chính bản chất là thuần túy cùng khống chế cũng đều không hiểu, liền làm ra như thế một cái tạp nhạp đồ chơi." Nhìn xem Phần Tẫn trong tay hỏa liên, không, phần thiên liên, Lục Áp trong mắt ghét bỏ quả là nhanh yếu giật xuất lai. "Thôi thôi, liền để ta đến dạy dỗ ngươi, cái gì mới là thần hỏa? Cái gì mới gọi là đùa lửa?" Âm rơi, Lục Áp xuề tay phải ra, trong chốc lát, đầy trời kim quang hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, không phải Phần Tẫn cái kia hôn tạp ma khí ngụy Thái Dương chân hỏa, mà là thuần túy đến cực hạn, ẩn chứa Thái Dương tinh hạch tâm bản nguyên Thái Dương chân viêm. Sau đó chỉ thấy Lục Áp đưa trong tay hỏa diễm đột nhiên đập tiến chính mình mi tâm kim ô trong thần văn. Trong chốc lát, ngọn lửa màu vàng nóng nổ tung, bao lại Lục Áp toàn thân, tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy một tiếng quả minh, một cái dương cánh ngàn trượng, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng cực đại kim ô phá lửa mà ra. Nó lông vũ như dung kim đúc thành, đồng tử là thuần túy Thái Dương hạch tâm, mỗi một lần vỗ cánh, đều hạ xuống đầy trời hỏa tinh, những nơi đi qua, liền không khí đều bị nhen lửa, tản mát ra huy hoàng thiên uy, hướng phía Phần Tẫn vị trí phóng đi. "Hoàng khẩu tiểu nhi, chớ có cuồng vọng. An ta phần thiên liên." Tứ tượng phần thiên liên bay về phía kim ô. Vừa mới tiếp xúc, cái kia nhìn như kinh khủng bốn màu hỏa liên tựa như băng tuyết gặp kiều dương, trong nháy mắt bắt đầu hòa tan, tiêu tán. U minh nghiệp hỏa bị kim ô chân hỏa tinh hóa, hóa thành từng sợi khói đen, vạn kiếp ma hỏa bị thiêu đốt đến đom đóm rung động, dần dần chôn vùi, tam muội chân hỏa càng là không chịu nổi một kích, trực tiếp bị kim ô chân hỏa thôn phệ đồng hóa. Nhất là cây kia bị Lục Áp cướp đi bản nguyên kim nhị vị trí, sụp đổ đến càng nghiêm trọng, cả đóa hỏa liên uy thế sụt giảm hơn phân nửa, liền một tia gợn sóng đều không thể tại kim ô trên thân nhấc lên. Cuối cùng, hỏa liên bị kim ô xung phá, mang theo phần thiên diệt địa uy thế, như một viên màu vàng lưu tinh, trung điệp đụng vào Phần Tẫn ngực, chương 302, cách chữa môn phá. Tiếp theo môn, tốn chữ môn, chương 302, cách chữa môn phá. Tiếp theo môn, tốn chữ môn. Bành! Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, thiêu sạch thân thể khôi ngô như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, ngực cốt chất chiến khôi trong nháy mắt vỡ nát, phun ra một ngụm đen kịt ma huyết, trong đó còn kèm theo điểm điểm ngọn lửa màu vàng. Đó là Thái Dương chân viêm thâm nhập vào trong cơ thể hắn, ngay tại đốt cháy hắn ma khu cùng thần hồn biểu tượng. Hắn đập ầm tại chữ ly môn trên mặt đất, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bởi vì thân thể bị thương nặng, nhiều lần cố gắng đều không thể lại nổi lên. Không trung kim ô thân hình tán đi, lần nữa hóa thành Lục Áp thân người, chậm rãi hạ xuống mặt đất. "Thanh Phong đại ca, làm sao bây giờ?" "Giết hắn." "Giết đi." Thanh Phong gật đầu, Lục Áp không do dự nữa, đi lên trước, ngồi xổm người xuống. Trong lòng bàn tay ngọn lửa màu vàng nóng bốc lên, không chút lưu tình đánh vào thiêu sạch trên đỉnh đầu. "Phanh!" Một tiếng vang trầm qua đi, thiêu sạch đỉnh đầu nát, trong mắt hỏa diễm dập tắt, một chút chân linh, thẳng đến phong thần bảng đi. Không trung, cái kia phương treo ở hư không cách chữ bảng hiệu vậy bắt đầu từng khúc rạn nứt, cấm chế đã bị triệt để bài trừ. Mà ở vào chữ ly trong môn trận nhãn, giờ phút này vậy rốt cục sáng lên. Thanh Phong suy tư mấy giây, nhìn về phía Lục Áp, sau đó chúng ta còn muốn đi khắc môn phá trận, trận này mắt giao cho ngươi trấn áp, có thể có vấn đề. Lục Áp vô vô bộ ngực, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, Thanh Phong đại ca yên tâm. Có ta ở đây, đảm bảo không ai có thể tại cái này chữ ly môn dở trò quỷ. Thanh Phong khẽ bước cằm, trong lòng không khỏi cảm khái. Không thể không nói, Lục Áp không hổ là đế tuấn cùng Hy Hòa sở sinh 10 kim ô bên trong người nổi bật, thiên phú độ cao, đơn giản có thể xưng hồng hoang hiếm thấy. Từ khi ra đời đến nay bất quá vài năm, không ngờ tu luyện tới hôn nguyên chuẩn thánh cảnh giới, phần này tiến độ liền hắn cái này làm đại ca cũng không khỏi đến có chút đỏ mặt. Kim Linh đi lên trước, vỗ vỗ Lục Áp bả vai nói, vậy liền làm phiền ngươi. Nhỏ Lục Tử, yên tâm đi Kim Linh đại tỷ. Lục Áp nhếch miệng cười một tiếng, quanh thân Thái Dương chân hỏa có chút lưu chuyển, có ta ở đây cái này, cửa này tất nhiên không lo. Việc này không nên chậm trễ, đi. Thanh Phong ra hiệu Lục Áp đứng tại trận nhãn chỗ, lấy hôn nguyên pháp lực thắp sáng. Cửa lớn màu vàng nóng tái hiện, Thanh Phong dẫn chúng đệ tử bước vào trong môn. Lục Áp đứng tại trận nhãn chỗ, nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là một tia nghiêm trọng. Đại ca, các ngươi nhất định phải coi chừng a. 6. Bước vào phía sau cửa, trang cảnh lại một lần biến hóa. Lần này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn là cuồng phong gào thét cánh đồng bát ngát. Đại địa không có một ngọn cỏ, đều là bị cuồng phong tạo hình đến hình thù kỳ quái nham thạch, bầu trời là ám trầm màu nâu xanh, vô số đạo phong trụ màu xanh như cự long kết nối lấy thiên địa, tại trên cánh đồng bát ngát tàn phá bờ bãi, cuốn lên đầy trời cát đá, phát ra quỷ khóc sói gào giống như gào thét. Trên cánh đồng bát ngát không, một phương to lớn tốn chữ bảng hiệu trôi nổi tại màu nâu xanh dưới tầng mây, bảng hiệu toàn thân do gió chi tinh phách ngưng tụ mà thành. Long lánh lạnh thấu xương thanh quang, mỗi một đạo bút họa đều quanh quẩn lấy xoay tròn phong nhận, tản mát ra cắt đứt thiên địa khí tức, thình lình tỏ rõ lấy nơi đây chính là Vạn Tiên trận đệ ngũ môn, Tốn Tự môn. Mà tại bảng hiệu kia phía dưới, một đạo thon dài ma ảnh đứng lặng tại trong cuồng phong, nó thân mang một bộ màu xanh đen áo khoác, tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới, đầu đội một đỉnh điêu khắc cốt chất mũ miệng, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi hẹp dài đôi mắt, trong mắt lóe ra màu vàng xanh quang mang, giống như một đạo đạo xoay tròn phong nhãn, lộ ra sát ý lạnh như băng, khí tức quanh người lơ lửng không cố định, khi thì nhẹ như lông hồng, khi thì nặng như Thái Sơn. Chính là Tốn Tự môn người canh giữ, đại ma Tuyệt Ảnh. Không nghĩ tới các ngươi có chút bản sự, vậy mà có thể phá thiêu sạch tên kia trấn thủ chữ Ly môn. Tuyệt Ảnh thanh âm bén nhọn mà phiêu hốt, mang theo khó mà bắt vật luật, nhưng các ngươi bộ pháp có thể ngừng. Chữ Phong môn. Thanh Phong trầm ngâm một phen, quay đầu nhìn về phía chúng đệ tử. Không chút do dự, Hạm Chi Tiên cầm trong tay túi gió, đi đến phía trước, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Triệu Công Minh ba người, vậy nhao nhao đuổi theo bước chân, đứng ở Hạm Chi Tiên sau lưng. Đại sư huynh, chúng ta xin chiến. Các ngươi bốn người. Thanh Phong có chút do dự, dù nói thế nào, trước mặt Tuyệt Ảnh cũng là chuẩn thánh tu vi, đồng thời tại trận pháp gia trì bên dưới, có cấp thánh nhân chiến lực. Bốn người các ngươi đại la kim tiên, sao là thánh nhân đối thủ? Nếu là những chữ khác môn, ta tự nhiên tránh lui một hai. Nhưng luận chơi gió, bản thể là gió chi tinh phách Hạm Chi Tiên chăm chú bắt được trong tay túi gió, ta còn không có sợ qua ai. Ầm rơi, Hạm Chi Tiên bỗng nhiên mở ra túi gió. Nó bản mệnh linh bảo Hỗn Nguyên túi gió phun ra vô số đạo nhỏ bé phong nhận, cùng cánh đồng bắt ngát kia bên trên gió xoáy chạm vào nhau. Chỉ là một cái va chạm ở giữa, cái kia quán thông thiên địa phong trụ màu xanh lại bị bay ra mấy mét. Thật can đảm. Chỉ là bốn cái đại la kim tiên, cũng dám vượt ta ma cần. Tuyệt Ảnh giận dữ, giận quá thành cười, hẹp dài trong mắt màu vàng xanh phong nhãn điên cuồng chuyển động, thân hình bỗng nhiên đệ thấp, dưới chân cuồng phong nổ tung, cả người hóa thành một đạo màu xanh đen lưu quang, quanh người vờn quanh phong nhận màu xanh cắt đứt không khí, phát ra chói tai rít lên. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, tại nguyên chỗ lưu lại vô số đạo trùng điệp huyết ảnh, cơ hồ vượt qua không gian khoảng cách, thẳng đến Hạm Chi Tiên đầu lâu. Trong mắt hắn, trong bốn người này chỉ có tinh thông gió chi áo nghĩa Hạm Chi Tiên là uy hiếp, chỉ cần chém nàng, còn lại ba người liền không đủ gây sợ. Bất quá, hắn mới đi mấy bước, còn lại ba người đã động thủ. Hôn Nguyên Hộp. Quỳnh Tiêu hét lên từng tiếng, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện hiện một phương phong cách cổ xưa hộp gỗ màu xám. Hộp gỗ nhìn như bình thường, lại tản ra nồng đậm hỗn độn khí tức, chính là nguyên thủy ban cho cực phẩm tiên thiên linh bảo Hôn Nguyên Hộp. Nàng đưa tay ném đi, Hôn Nguyên Hộp trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, nắp hộp mở rộng, vô tận dòng khí màu xám giống như thủy triều tuôn ra, lao thẳng tới Tuyệt Ảnh mà đi. Phải biết, cái này dòng khí màu xám chính là Hôn Nguyên trong hộp tích chứa hỗn độn chi khí, chuyên khắc hậu thiên diễn hóa năng lượng, cuốn lên Tuyệt Ảnh thân thể trong nháy mắt, tựa như giỏi trong xương giống như chăm chú cuốn quanh. Nguyên bản nhanh như thuấn di ma ảnh, động tác đột nhiên chỉ trệ, cái kia đủ để xé rách tiên cốt cuồng phong bị hỗn độn chi khí ngưng trệ, tốc độ lại ngạnh sinh sinh chậm lại nghìn lần không chỉ. Tuyệt Ảnh vừa kinh vừa sợ, chỉ cảm thấy quanh thân phảng phất bị ức vạn quân trọng vật ngăn chặn, mỗi xê dịch một tấc đều muốn hao phí to lớn thần lực, hắn dựa vào thành danh cực tốc ưu thế, lại bị hộp này trong nháy mắt tan rã. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn phản ứng, Triệu Công Minh mắt thấy Quỳnh Tiêu đắc thủ, vậy ném ra chính mình linh bảo. Triệu Công Minh bàn tay nâng cao, 24 khỏa định hải thần châu long lánh ngân quang hiện hiện không trung. Theo tay hắn đột nhiên rơi xuống, 24 khỏa định hải thần châu lấy 24 tinh thần phương vị ầm vang rơi xuống, chấn trụ Tuyệt Ảnh quanh người không gian. Định hải châu liền biển đều định được, huống chi gió hô. Định hải châu thần quang, dung hợp Quỳnh Tiêu hỗn độn khí lưu, đem Tuyệt Ảnh kéo chặt lấy, thân thể không thể động đậy. Mắt thấy giam cầm có hiệu lực, Bích Tiêu, Hạm Chi Tiên, phát động một kích chí mạng. Kim giao tiễn, phong nhận giảo sát. Hai cái đuôi bộ tương liên kim ngân nhị sắc giao long, hướng phía Tuyệt Ảnh nửa người trên giảo sát, Hạm Chi Tiên trong tay túi gió mở rộng, hóa thành vô tận phong nhận, vậy hướng phía Tuyệt Ảnh hồn trên thân bên dưới cuốn giết tới. Chương 303, Hạm Chi Tiên, Triệu Công Minh, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Chết. Tốn chữ môn, phá. Chương 303, Hạm Chi Tiên, Triệu Công Minh, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Chết. Tốn chữ môn, phá. Đinh Hải Châu thần quang như liên, hỗn độn khí lưu giống như lưới, Tuyệt Ảnh bị gắt gao đính tại giữa không trung, liền đầu ngón tay đều khó mà động đậy. Bích Tiêu kim giao tiễn đã hóa thành hai đạo vàng bạc lưu quang cuốn lên cổ của hắn, Hạm Chi Tiên phong nhận tại túi gió thôi động bên dưới ngưng tụ thành một thanh trường đao màu xanh, trực chỉ tâm mạch của hắn. Thắng bại phảng phất đã thành kết cục đã định, thanh phong treo giữa không trung tay có chút buông lỏng, Kim Linh vậy thu hồi vận sức chờ phát động phi kim kiếm. Huyền môn. Ha ha ha. Tuyệt Ảnh đột nhiên cùng tiếu, thanh âm bén nhọn đến chói tai. Trên mặt của hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một loại điên cuồng quyết tuyệt, muốn giết bản tôn. Đều cho ta chôn cùng. Lời còn chưa dứt, Tuyệt Ảnh ma khu đột nhiên kịch liệt bành trướng, màu xanh đen ma diễm trong nháy mắt chuyển thành trướng mắt trắng bệnh. Hắn tại trước mắt bao người, dẫn nổ chính mình chuẩn thánh ma thân. Không tốt. Thanh Phong con ngươi đột nhiên co lại, liền muốn tế ra 24 phẩm thải liên bảo vệ bốn người, Kim Linh kiếm khí vậy trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Huyền Đô ném ra Thiên Địa Huyền Hoàn Tháp, Quảng Thành Tử ném ra Huyền Quy Phiên Thiên Ấn. Có thể hết thảy đều quá nhanh. Ma hạch tự bạo uy lực không có hướng ra phía ngoài khuếch tán, ngược lại ngưng tụ thành một đạo cô động đến cực hạn trắng bệnh phong nhận, như chết thần liêm đao, lấy siêu việt không gian tốc độ, trong nháy mắt quán xuyên Triệu Công Minh bốn người lồng ngực. Triệu Công Minh vô ý thức liền muốn thôi động Định Hải Châu hình thành bình chướng, phong nhận cũng đã xuyên thủng tâm mạch của hắn. Không trung 24 quả bảo châu trong nháy mắt tạm đạm rơi xuống, hắn khó có thể tin túi đầu nhìn xem ngực lỗ máu, máu tươi thuận khe hở ảo ạt tuôn ra. Quỳnh Tiêu Hôn Nguyên Hộp vừa triển khai một đạo hỗn độn khí lưu, liền bị phong nhận chấn động đến vỡ nát, nàng thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kinh hô, thân thể liền mềm nhũn ngã xuống. Bích Tiêu Kim Giao tiễn gào thét nhào về phía Tuyệt Ảnh, lại chỉ xoắn nát hắn tự bạo sau thân thể tàn phế, chính mình cũng bị phong nhận dư ba đánh gãy tâm mạch, khoe miệng chảy xuống huyết châu ở tại dao kéo bên trên, trong nháy mắt ngừng tụ thành băng châu. Hạm Chi Tiên phong nhận trường đao chém trúng Tuyệt Ảnh lúc, đối phương đã chỉ còn một bộ sắc không, nhưng này đạo phong nhận sau cùng dư uy, chính giữa thân thể của nàng, hóa thành vô tận nhỏ bé phong nhận, xông vào kinh mạch của nàng, đem nó từng khúc chém rách, vừa rồi biến mất. Các loại thanh phong cùng Kim Linh các đệ tử xông lên lúc, Triệu Công Minh bốn người đã ngửa đầu ngã xuống, máu tươi tại dưới người bọn họ rót thành một bãi đỏ sậm, nhiễm thấu chữ Tốn Môn thổ địa. Đại sư Minh Triệu Công Minh bắt lấy thanh phong áo bào, thanh âm yếu ớt giống như nến tàn trong gió, chúng ta thắng. Không có ném huyền môn mặt. Quỳnh Tiêu tựa ở Bích Tiêu đầu vai, khí tức đức quãng, nguyên thủy sư tôn. Hẳn là sẽ không trách ta đi. Bích Tiêu nắm chặt tay của nàng, khí tức yếu ớt, đã một câu cũng nói không nên lời, chỉ có nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Hạm Chi Tiên nhìn xem Kim Linh, trong mắt tràn đầy không cam lòng, gió, ta còn không có chơi chán lời còn chưa dứt, đầu của nàng liền vô lực nghiêng về một bên. Thanh Phong đám người đem bốn người ôm vào lòng, trong tay thái thượng thánh nhân luyện chế đan được chữa thương điên cuồng uy nhập bọn hắn trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành bàng bạc sinh cơ du tẩu cùng bốn người kinh mạch, có thể cái kia đạo do chuẩn thánh ma hạch tự bạo ngưng tụ thành trắng bệnh phong nhận quá mức nguy lệ, không chỉ có xuyên thủng tâm mạch, càng xoắn nát thần hồn của bọn hắn căn cơ, sinh cơ như nước vỡ đê giống như phi tốc trôi qua, đan dược hiệu lực bất quá là hạt cát trong sa mạc. Kim Linh đứng ở một bên, quay đầu đi chỗ khác, đầu ngón tay kiếm khí bởi vì cảm xúc khuấy động mà run nhẹ nhẹ. Bọn hắn rõ ràng ngay tại gang tấc bên ngoài áp trận, lại vẫn cứ không ngờ tới Tuyệt Ảnh biết dùng tự bạo phương thức đồng quy vô tận, làm bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Đại sư huynh, hồi lâu, Triệu Công Minh sau cùng khí tức đã đức, bốn người chân linh cùng Tuyệt Ảnh quấn quanh lấy cùng một chỗ, chạy phong thần bảng đi. Thanh Phong chăm chú nắm chặt bốn người tay lạnh như băng, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng tự trách, khí tức quanh người quần quần không chừng. Một mực trầm mặc không nói Vân Tiêu chậm rãi đứng dậy. Trên mặt nàng không có bất kỳ biểu lộ gì, đã vô lệ nước, vậy không bi phẫn, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch bình tĩnh. Dưới chân linh quang lóe lên, nàng đã đạp vào vừa mới hiện hiện chữ tốn trận nhãn quang mang tăng vọt, một đạo mới quang môn trong nháy mắt mở ra. Không đợi Thanh Phong bọn người kịp phản ứng, Vân Tiêu chôn thân liền vào. Không tốt, Vân Tiêu điên rồi, chúng ta nhất định phải ngăn lại hắn. Thanh Phong kinh hãi. Cái kia còn sót lại trận môn đều có Hỗn Nguyên chuẩn thánh, cấp thánh nhân chiến lực trấn thủ, một mình nàng tiến đến, rõ ràng là đang tìm cái chết. Không lo được cái khác, Thanh Phong thuận tay nắm lên Xích Tinh Tử liền đặt ở trên trận nhãn, ngươi thủ trận, những người còn lại, theo ta đi. Xích Tinh Tử vội vàng không kịp chuẩn bị bị đặt tại trên trận nhãn, quanh thân linh quang vô ý thức vận chuyển, trấn áp lại trận nhãn ba động, mở ra quang môn. Đám người lo lắng Vân Tiêu an nguy, thân thể hóa thành cuồng phong, đồng loạt xông vào trong môn. Kỳ thật, ta cũng là chuẩn thánh, ta cũng có thể đi. Xích Tinh Tử ủy khuất ba ba mà nhìn xem mở ra trận môn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cho dù còn muốn hỗ trợ, cũng chỉ có thể lưu thủ chữa tốn môn, không có khả năng lại cử động gãy chín. Vạn Tiên trận chỗ, nguyên bản đã lắng lại phẫn nộ, từ Chu Tiên, Tuyệt Tiên nhị môn bên trong đi ra Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, vừa mới bắt gặp trên màn sáng hình ảnh. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng kêu lên phát ra đau thấu tim gan kêu đau. Đây là ba người bọn họ khai sơn thu đồ đệ đến nay, duy hai chết đi đệ tử thân truyền. Phải biết, đệ tử thân truyền có thể không thể so với ngoại môn, không thể so với đệ tử bình thường, là chân chính, có thể truyền thừa U Minh giáo, Tiệt giáo đạo thống truyền nhân, là bọn hắn coi là thần tử giống như tồn tại. Thế nhưng là, tại trận này rõ ràng tất thắng trong chiến đấu, chết bởi trong trận, chết bởi tay ma tộc. Điều này làm cho bọn hắn làm sao có thể nhịn. Hồng Quân, hôm nay, ngươi ta không chết không thôi. Không chết không thôi. Tam Bảo Ngọc Như Ý, Thanh Bình Kiếm, tại lúc này mang theo hai vị thánh nhân cực hạn phẫn nộ, hung hăng đánh tới hướng Hồng Quân vị trí. Nhưng mà, Vạn Tiên trận vốn là Hồng Quân cùng La Hầu liên thủ đúc thành sát cục, trong trận không gian đều nắm trong tay. Không đợi Hồng Quân tự mình động thủ, trong mắt trận Chu Tiên kiếm trận đột nhiên cao tốc vận chuyển, tối tăm mở mịt kiếm khí giống như thủy triều cuốn tới, Chu Tiên, Tuyệt Tiên nhị môn lại như cự thú hạ mắt, lần nữa hóa thành hai đạo thôn phệ hết thể miệng lớn, đem nổi giận hai vị thánh nhân ngạnh sinh sinh túm vào trong trận. Kế Đô, cùng kỳ trong tay phát ra một đạo kinh lôi, chấn động tại Chu Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên trên thân kiếm, phát ra hai đạo chí cường kiếm khí, cùng Nguyên Thủy, Thông Thiên tranh đấu cùng một chỗ, ngoài trận Hồng Hoang chúng thánh mặc dù không có động tác, lại đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hồng Quân. Chỉ đợi Thanh Phong phá mất Vạn Tiên trận sau, sẽ cùng cái này Hồng Quân cùng Ma đạo chúng thánh quyết chiến. 6. Lại không luận Vạn Tiên trận mắt chỗ lần nữa nhấc lên chiến đấu, Thanh Phong bọn người xông vào mới trận môn. Vừa mới rơi xuống đất, liền bị vô biên đúng tùm nuốt hết. Nơi đây đúng là phiến cự mục che trời rừng rậm nguyên thủy. Vô số cổ mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân cây tráng kiện đến cần hơn 10 người ôm hết, chắc cây giống như là cầu long về phía chân trời trải ra, xen lẫn thành kín không kẽ hở mái vòm. Đúng tùm phiến lá tầng tầng lớp lớp, đem đầu đội trời ánh sáng lọc thành nhỏ vụn đốm vàng, pha tạp vậy vào phủ kín dày rêu mặt đất. Dưới chân rêu xanh trơn nước như mỡ đông, bén nhọn đùi gai thì như màu mực rắn độc, quấn quấn quanh quấn ở giữa che kín mỗi một tấc khe hở. Không cần nhìn bầu trời, đám người đã biết, đây là Vạn Tiên môn cửa thứ 6, chấn chữ môn, chương 304, chấn chữ môn, nổi giận tìm chết Vân Tiêu, chương 304, chấn chữ môn, nổi giận tìm chết Vân Tiêu. Trước tìm Vân Tiêu. Bước vào chấn chữ môn sát na, Thanh Phong ngựa tốc nhanh đến mức không mang theo một tia kéo dài, lời còn chưa dứt, Chu thân tiên lực đã dẫn đầu trải rộng ra, thần niệm gấp tỏa ra bốn phía. Chúng đệ tử nghe vậy không có chút nào nửa phần do dự, nhao nhao thả người vọt lên, lướt về phía giữa không trung, mắt sáng như đuốc quét mắt mảnh này che khuất bầu trời rừng cây. Tìm được. Bất quá mấy tức, Khổng Tiên hai mắt thần quang tăng vọt, ngũ sắc thần quang tại đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, bỗng nhiên chỉ hướng ngay phía trước nơi sâu rừng cây, nơi đó có cây khí tức hỗn loạn, mơ hồ xen lẫn Vân Tiêu linh lực ba động. Kim Linh mắt sắc ngưng tụ, không chần chờ chút nào, trong tay phi kim kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo lạnh tấu xương kiếm quang lôi cuốn lấy bổ ra thiên địa uy thế hướng về phía trước chém xuống. Xoẹt. Hơn 10 trượng rộng sáng chói kiếm quang hoành không lướt qua, những nơi đi qua, ôm hết thu cự một cứng thanh đứt gãy, bén nhọn đùi gai như giấy mỏng giống như bị đánh thành hai nửa, trong nháy mắt mở ra một đầu nối thẳng nơi sâu rừng cây bằng phẳng thông đạo, cây gãy cùng đùi gai mảnh vụn vẩy ra bắn ra bốn phía. Đi. Thanh Phong trầm giọng thét ra lệnh, tại cái này không biết hung hiểm trong trận pháp, cước đạp thực địa xa so với lăng không phi hành ổn thỏa. Thân hình hắn lóe lên, dẫn đầu hướng phía thông đạo chỗ sâu phóng đi, Kim Linh theo sát phía sau, phi kim kiếm tại trong tay nàng múa thành một đạo lưu quang, từng đạo kiếm quang lăng lệ không ngừng chém ra, đem phía trước một lần nữa khép lại bụi gai, mọc lan tràn chạc cây đều chém đứt. Ngạnh sinh sinh tại kín không kẽ hở trong rừng rậm mở ra một đầu đại đạo rộng lớn. Bất quá 30 giây lát phi nhanh, nơi xa liền truyền đến đinh thai nhức góc tiếng va chạm, sen lẫn pháp bảo hành minh cùng cỏ cây bắn nổ tiếng vang. Kim Linh thần sắc càng đội vàng, trong tay phi kim kiếm quang mang tăng vọt, toàn thân tiên lực không giữ lại chút nào quán chú trong đó, một cái toàn lực chạm kích tầm vang xuất thủ. Lần này, dài 10 mét kiếm quang ngưng tụ đến cực hạn, nguyên bản trong suốt ánh kiếm màu trắng hóa thành ngưng thực màu ngà sữa, ẩn chứa vô kiên bất tồi sắc bén, chém ra gần ngàn mét khủng bố phạm vi, ven đường cỏ cây trong nháy mắt bị thanh không, ngạnh sinh sinh xé rách toàn bộ rừng cây cách trở. Đám người theo sát kiếm quang xông ra rừng cây phạm vi, trước mắt tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Nơi xa trên đất trống, Vân Tiêu cầm trong tay Hỗn Nguyên kim đấu bên trong liên tục không ngừng mà tuôn ra đầy trời cắt vàng, như sóng lớn giống như quấn quanh quanh thân, hình thành kiên cố cắt vàng hàng rào, ngăn cản đối diện công kích. Mà đối thủ của nàng là một vị thân mang đạo bào màu xanh ma tu, trên đạo bào thêu lên quỷ dị có cây phù văn, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm một thuộc tính ma khí, chính là chấn chữ môn người canh giữ, đại ma Vô Vọng. Hai người ngươi tới ta đi, Hỗn Nguyên kim đấu cắt vàng cùng Vô Vọng điều khiển ma hóa dây leo kịch liệt va chạm, cắt vàng đầy trời, dây leo cuồn vũ, mỗi một lần giao phong đều chấn động đến bốn bề mặt đất rạn nứt, có cây khô héo. Vân Tiêu sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt, hiển nhiên đã ác chiến hồi lâu, thần lực tiêu hao không nhỏ. Khổng Tuyên, Huyền Ô, Quảng Thanh Tử. Thanh Phong quát to một tiếng, hậu phương ba tên đệ tử phi tốc lướt lên tiến đến. Khổng Tuyên sau lưng ngũ sắc thần quang đồng loạt triệu Vô Vọng xoát bên dưới, quang mang trong khi lấp lóe, Vô Vọng tế ra ma hóa dây leo tất cả đều bị quét vào trong thần quang, khoảnh khắc luyện hóa, Huyền Ô ném ra Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, vừa lúc bao lại Vân Tiêu đỉnh đầu, rơi xuống lồng ánh sáng màu vàng vừa lúc ngăn trở Vô Vọng đâm ra một kích, thẳng đem lồng ánh sáng màu vàng đâm ra từng đạo gợn sóng, lồng ánh sáng suýt nữa bị tại chỗ đâm rách, lại cuối cùng vững vàng ngăn trở một kích chí mạng này. Đứng hàng sau cùng Quảng Thành Tử thì không chút do dự tế ra Huyền Quy Phiên Thiên ấn triệu Vô Vọng đập tới. Cái kia phương phong cách cổ xưa đại ấn lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, ấn trên khuôn mặt Huyền Quy hư ảnh xoay quanh, lưng đeo Hà Đồ Lạc Thư chi văn, mang theo có thể so với Bất Chu Sơn áp đỉnh khủng bố chấn áp chi lực, như là một tòa thái cổ thần sơn, hướng phía Vô Vọng đập ầm ầm rơi. Ba người một lấy ngũ sắc thần quang phá pháp, một lấy Huyền Hoàng bảo tháp phòng hộ, một lấy Huyền Quy Phiên Thiên ấn trấn sát, ba người phối hợp có thể nói là ăn ý đến cực điểm. Coi như như vừa mới lời nói, Vân Tiêu cùng Vô Vọng tranh đấu là lấy Vô Vọng chiếm thượng phong, chiếm cứ ưu thế hắn rất nhẹ nhàng liền thu hồi ma hóa dây leo, quấn quýt lấy nhau hóa thành một khối tâm chắn thật lớn ngăn tại trên đầu, dễ như trở bàn tay tiếp nhận Quảng Thành Tử Phiên Thiên ấn. Phanh! Phiên Thiên ấn, tâm chắn va chạm chấn động ở giữa, Khổng Tuyên, Huyền Đô, Quảng Thành Tử đã đem Vân Tiêu mang theo trở về, hộ tống nàng về tới Thanh Phong bên người. Vân Tiêu quanh thân cắt vàng hàng rào dần dần tiêu tán, Hỗn Nguyên kim đấu ánh sáng ảm đạm, trên mặt còn lưu lại nước mắt cùng chiến ý, một đôi mắt đỏ bừng, tràn đầy mất đi hai vị muội muội phẫn hận cùng được ăn cả ngã về không quyết tuyệt, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Vô Vọng, hận không thể lập tức xông đi lên liều mạng. Đùng, đùng. Thanh thúy tiếng bạt thai tại ồn ào náo động trong chiến trường đặc biệt chói tai. Thanh Phong tiến lên một bước, ánh mắt lăng lệ như lao, không có nửa phần do dự, hung hăng một bàn tay lắc tại Vân Tiêu trên khuôn mặt. Một trường này lực đạo cực nặng, trực tiếp đem Vân Tiêu đánh cho quay đầu đi, trên gương mặt trắng nõn trong nháy mắt hiện ra rõ ràng năm ngón tay dấu đỏ. Nàng lảo đảo lùi lại hai bước, đầy mắt kinh ngạc mà nhìn xem Thanh Phong, trong mắt phẫn hận cùng quyết tuyệt cứng đờ, thay vào đó là khó có thể tin mở miệng. Phải biết, Thanh Phong trong môn cực ít đối nữ đệ tử nói một câu lời nói nặng, chớ nói chi là động thủ đánh người. Người điên rồi sao? Thanh Phong thanh âm mang theo kiềm chế lửa giận, ngữ khí trầm trọng như sắt, "Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu chết thảm, ngươi liền muốn đi theo tìm chết. Độc thân xung trận, đơn đấu Vô Vọng, ngươi cho rằng ngươi là tại báo thủ? Ngươi đây chính là đang chịu chết. Chịu chết thì như thế nào?" Vân Tiêu cứng cổ, xung Thanh Phong phản quát, "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lầm ngươi phá trận đại kế. Ta trước khi chết, nhất định sẽ dẫn hắn lên đường." "Sau đó thì sao?" Thanh Phong hỏi ngược lại, "Cũng bởi vì thiếu ngươi một người, Vạn Tiên trận không cách nào công phá, không cách nào trợ giúp sư phụ bọn hắn. Cuối cùng, bị Hồng Quân cùng La Hầu đánh bại trấn áp, làm cho cả Hồng Hoang thế giới đều rơi vào La Hầu cùng Hồng Quân chi thủ. Làm sao? Ngươi hai cái muội muội chết, liền muốn toàn bộ Hồng Hoang thế giới cùng các nàng chôn cùng. Đây là các nàng muốn sao? Đừng quên, các nàng thế nhưng là một mực xem ngươi là thần tượng, lấy bảo hộ Hồng Hoang ức vạn thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Ngươi là muốn để các nàng chết không nhắm mắt sao?" Thanh Phong lời nói, như là một chiếc chìa khóa, trong nháy mắt mở ra Vân Tiêu ký ức. Trên Côn Lôn Sơn, vừa bái nhập Tiệt giáo Bích Tiêu nhạy cả tương hướng nàng biểu hiện ra kim giao tiễn lợi hại, Quỳnh Tiêu bưng lấy ngọc hư công pháp chăm chú nghiên cứu bên mặt, rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Những cái kia tươi sống hình ảnh cùng thời khắc này huyết hải thâm cựu xen lẫn, để nàng toàn thân run rẩy, nguyên bản nắm chắc song quyền, móng tay càng sâu vào trong thịt, giọt giọt máu tươi thuận nắm đấm chảy xuống. "Ta đã biết." Vân Tiêu ngẩng đầu, trong mắt cừu hận vẫn như cũ, nhưng đã không có chịu chết xúc động, đổi thành cực hạn tỉnh táo. "Đại sư huynh, trấn chữ môn chính là một thuộc tính, nhưng ta..." "Để Kim Linh sư tỷ tới đi." Nơi xa, lúc đầu nghe say sưa ngon lành Vô Vọng trên mặt hiện lên một tia nổi giận. "Đối phó ta Vô Vọng, các ngươi còn chọn ba lấy nổi lên bốn phía tới." Quanh người ma khí tăng vọt, vô số ma hóa dây leo bay lên, mãnh liệt hướng đám người vào tới. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. "Chết hết cho ta đi." Chương 305, sư đệ. "Đây là ta lần thứ nhất lựa ngươi, nhưng cũng là một lần cuối cùng." Chương 305, sư đệ. "Đây là ta lần thứ nhất lựa ngươi, nhưng cũng là một lần cuối cùng." "Chúng ta sư huynh muội nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Gấp như vậy chịu chết." Kim Linh bỗng nhiên quay người, trong tay phi kim kiếm chém xuống, dài trăm thước sáng chói kiếm quang như ngân hà treo ngược, lôi cuốn lấy phá núi liệt hải uy thế hoành không lướt qua, kiếm quang những nơi đi qua, không khí bị xé nứt trở thành sự thật không, liền bốn bề ma chướng đều bị gột rửa không còn. Vô Vọng vọt tới ngàn vạn ma hóa dây leo, tại đạo kiếm quang này trước mặt lại như yếu ớt cỏ khô, trong nháy mắt bị đều chém vỡ, đoạn đằng mang theo màu mực chất lỏng tuôn rơi xuống đất, không có nửa phần có thể đến gần đám người trong vòng 10 thước. "Làm sao lại thành như vậy?" Vô Vọng con ngươi đột nhiên co lại, nhìn xem đầy đất bừa bộn đoạn đằng, cả người đều cứng tại nguyên địa, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn vừa mới một kích dù chưa dốc hết toàn lực, lại mượn vạn tiên trận kiếp khí gia trì, ngạnh sinh sinh đem lực công kích đẩy lên Hỗn Nguyên chuẩn thánh viên mãn uy lực. Thế nhưng là tại đối mặt chỉ có Hỗn Nguyên chuẩn thánh trung kỳ thực lực Kim Linh trước mặt, thế mà liền một đạo kiếm quang cũng đỡ không nổi. Thật tình không biết, đơn thuần đơn thể chiến lực, tất cả huyền môn đệ tử đời hai, không, bao quát toàn bộ Hồng Hoang dưới thánh nhân, so lực công kích, không người có thể cùng Kim Linh đánh đồng. Phải biết, Kim Linh chính là thông thiên chỗ thu người thứ hai đệ tử thân truyền, vì thiên địa ở giữa luồng thứ nhất kim tinh chi phách hóa hình. Những thân truyền đệ tử khác nhiều tu mấy cái đại đạo để cầu chu toàn, chỉ có Kim Linh kiếm đi nhập đệ, suốt đời chỉ công kiếm đạo một đường, đem tự thân tự mang sắc bén đặc tính cùng kiếm đạo hoàn toàn hòa vào một thể, ngạnh sinh sinh chém ra đạo thuộc về mình đồ, sắc bén chi kiếm. Đơn thuần đơn thể lực công kích, đừng nói huyền môn đệ tử đời hai, toàn bộ Hồng Hoang dưới thánh nhân đều không người có thể cùng Kim Linh sánh vai. Không có khả năng. Ngươi một cái chuẩn thánh trung kỳ, làm sao có thể chống đỡ được ta? Vô vọng trong gào thét mang theo phá âm điên cuồng, chu thân ma khí tương bọc lấy vạn tiên trận kiếp khí điên cuồng quay cuồng, tại ngắn ngủi mấy tức bên trong sông phá gông cùng xiển xích, khí tức thẳng tắp kéo lên, đó là mọi người đều chỉ cảm giác khó mà hô hấp thánh nhân chi uy. Sau lưng to lớn ma thụ hư ảnh càng ngưng thực, thô giáp thân cây như sắt đúc giống như cứng rắn, vô số vặn vẹo cảnh ở trong hư không điên cuồng co rúm, mỗi một lần vung vẩy đều sẽ rách ra tinh mịn vết nước màu đen, không gian tại cự lực này phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gì, phảng phất một giây sau liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Đối mặt cái này uy thế hủy thiên diệt địa, Kim Linh lại như ngoài khơi đá ngầm giống như đứng yên bất động. Nàng cũng không tụ lực, vậy không né tránh, chỉ là trong mắt nhìn qua trong tay phi kim kiếm, thân kiếm chiếu ra nàng bình tĩnh không lay động đôi mắt. Vô vọng tăng lên khí thế lúc ma khiếu, không gian vỡ vụn rợn vàng, tại trong thai nàng đều như thoảng qua như mây khói, chỉ có đầu ngón tay cùng trôi kiếm chạm nhau xúc cảm càng rõ ràng, đối kim chi đại đạo lĩnh ngộ dưới đáy lòng lưu chuyển, hóa thành thuần túy nhất kiếm ý. Khi vô vọng quanh thân thánh nhân uy áp đạt đến đỉnh điểm, ma thụ hư ảnh cảnh lá cũng bắt đầu bốc cháy lên ma hỏa màu đen lúc, hắn đột nhiên đâm ra hai tay. Giết! Ngàn vạn ma đằng trong nháy mắt thoát ly hư ảnh, giữa không trung quấn quýt nhau, để ép chất gỗ sợi băng liệt ở giữa ngưng tụ thành hai thanh lớn bằng cánh tay trường thương đen kịt, giữ tại vô vọng trong tay. Thân thương che kín gai ngược, chạy xuôi u lục độc quang, vừa mới thành hình liền dẫn xé rách thiên địa uy thế đâm ra. Những nơi đi qua, không gian như lưu ly giống như từng mảnh pha toái, lưu lại hai đạo hư không đen kịt vết rách, mũi thương khóa chặt Kim Linh tim cùng mi tâm, tránh cũng không thể tránh. Ngay tại lúc mũi thương sắp gần người sát na, Kim Linh chậm rãi đưa tay, phi kim kiếm khẽ rung lên, vạch ra một đạo cực giản đường vòng cung. Kiếm đạo, chạm. Không có kinh thiên động địa dị tượng, không có sáng chói quang hoa chói mắt, trường kiếm rơi xuống quỹ tích tinh chuẩn đến phảng phất thiên đạo khắc họa, vừa lúc cùng hai thanh trường thương mũi nhọn chạm vào nhau. Chen. Từng tiếng càng kiếm minh vượt trên tất cả hành mình, điểm va chạm không gian trong nháy mắt chôn vùi thành hỗn độn, hai thanh nhận chứa thánh nhân chi uy trường thương, lại từ mũi thương bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, mảnh gỗ vụn như bột phấn giống như bay tán loạn, đứt gãy tình thế theo thân thương phi tốc lan tràn, lao thẳng tới vô vọng bản thể. Không. Vô vọng gào thét im bặt mà dừng, hắn hoảng sợ nhìn xem cánh tay của mình. Cái kia nắm chặt trường thương hai tay, chính như cùng vỡ vụn thân thương giống như, từ đầu ngón tay bắt đầu hóa thành bột phấn màu đen, dọc theo cánh tay lan tràn lên phía trên. Hắn muốn vận chuyển ma công ngăn cản, lại phát hiện thể nội ma lực như gặp đến khắc tinh giống như tán loạn, liền một tia lực lượng đều không thể ngưng tụ. Phá toái phạm vi càng lúc càng lớn, lướt qua bả vai, lan tràn đến lồng ngực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình xương cốt, kinh mạch, nhục thể đều tại dần dần hóa thành bột phấn. Sao? Làm sao lại thành như vậy? Vô vọng thanh âm yếu ớt như muỗi vằn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kim Linh, tràn đầy không hiểu cùng tuyệt vọng. Kim Linh cổ tay nhẹ lật, phi kim kiếm kéo ra một đạo mượt mà kiếm hoa, sang sảng một tiếng trở vào bao. Nàng xoay người, ngữ khí bình tĩnh đến như cùng ở tại kể ra một cái thương thức, đặt tới hôn nguyên cảnh, so đấu từ trước tới giờ không là tu vi cao thấp, mà là đối tự thân đại đạo linh ngộ. Ngươi cậy vào trận pháp kiếp khí đắp lên lực lượng, bất quá là bèo trôi không dễ, làm sao có thể địch nổi pháp tắc lực lượng bản nguyên? Thứ ngươi đem thắng bại ký thác tại ngoại vật lúc, liền đã thua. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng chậm chạp, đi hướng thanh phong vị trí, mượn tới lực lượng mạnh hơn, vậy cũng không phải chính ngươi có, thì như thế nào địch nổi ta mấy trăm vạn năm đối kiếm đạo chìm đắm? Dứt lời, vô vọng sau cùng đầu lâu hóa thành cho bụi, theo gió tiêu tán. Một sợi yếu ớt chân linh từ trong cho tàn dâng lên, tại thiên đạo pháp tắc dẫn dắt bên dưới, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến trong hư không phong thần bảng mà đi. Chấn chữ bảng số phòng biển vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống đất, ở trong trận tâm sáng lên một viên trận nhãn. Thanh Phong đại hỉ, liền muốn mệnh người đi thắp sáng trận nhãn lúc. Trước mặt Kim Linh vừa có chân, cả người hướng phía phương hướng của hắn ngã hoạt xuống tới. Sư tỷ. Thanh Phong kinh hãi, cuống quýt tiến lên ôm lấy Kim Linh, lòng bàn tay trong nháy mắt hiện hiện chứa thương kim đan, hồi khí kim đan mấy cái bình ngọc, liền muốn chiều Kim Linh trong miệng rót vào. Kim Linh đè lại Thanh Phong bàn tay, chỉ là tiếp nhận hồi khí kim đan một ngụm uống vào. Hô. Nàng mặt như giấy vàng, gương mặt mới dần dần khôi phục một tia huyết sắc, thở phào ra một ngụm mang theo thanh âm rung động khí tức, chống đỡ Thanh Phong cánh tay từ trong ngực hắn đứng người lên. Ta không sao, chính là tiêu hao quá kịch liệt. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không cách nào lại đến giúp các ngươi. Không có việc gì, sau đó giao cho chúng ta. Ngươi lại ở chỗ này an tâm điều tức, ta phái sư đệ. Nói, Thanh Phong quay đầu, liền muốn phái người bồi Kim Linh canh giữ ở trong môn này. Kim Linh lại một cước đạp ở trên trận nhãn, đem lực lượng rót vào trong đó, sáng lên một cánh cửa ánh sáng, không cần bồi, ta chỉ là tạm thời không có khả năng chiến đấu mà thôi. Thắp sáng một cái trận nhãn, trấn áp môn hộ một chuyện, hay là không có vấn đề. Cái này, được chưa? Đi. Thanh Phong do dự một chút, trong lòng dâng lên bất an. Có thể phá trận thời cơ gấp gáp, hắn cũng chỉ có thể kêu gọi chúng đệ tử vào cửa tiếp tục phá trận. Đợi đến tất cả mọi người tiến vào sau quan môn, hắn quay đầu nhìn về phía Kim Linh, "Sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Kim Linh chiều hắn lộ ra một cái hoàn mỹ dáng tươi cười, "Sư đệ ngươi là tại xem thường sư tỷ sao? Mau đi đi, bang sư tôn bọn hắn phá trận sẽ tới đón ta." "Tốt." Thanh Phong cường đè xuống nội tâm rung động, dùng sức chiều Kim Linh nhẹ gật đầu, bước chân không do dự nữa, bước vào trong môn. Đợi đến Thanh Phong biến mất sau, Kim Linh trên mặt huyết sắc tận thời, chân mềm nhũn, ngồi ở trên trận nhãn, nhìn qua vừa mới trận môn biến mất phương hướng, trong mắt đều là tan không ra ôn nhu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phi kim kiếm chuôi kiếm, đó là Thông Thiên giáo chủ bàn cho bộ kiếm, cũng là nàng cùng Thanh Phong lần đầu gặp lúc, dùng để chỉ điểm hắn kiếm chiêu pháp bảo. "Sư đệ, đây là ta lần thứ nhất lựa ngươi, nhưng cũng là một lần cuối cùng." Thanh âm dần dần thu nhỏ, Kim Linh hai tay rủ xuống, dưới thân trận nhãn vẫn như cũ sáng tỏ. Chương 306, Chư Khả Môn. Đại Ma Tịch Diệt, chương 306, Chư Khả Môn. Đại Ma Tịch Diệt. Vạn Tiên trận trận nhãn chỗ, Kim Linh ngã xuống trong nháy mắt, Chu Tiên trận môn một đạo cô động đến cực hạn kiếm quang màu xanh từ trận môn hạch tâm nổ bắn ra mà ra, ngạnh sinh sinh xé rách Chu Tiên kiếm môn bao phủ hỗn độn bình chứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thông Thiên giáo chủ từ trong kiếm môn đi ra, cháy bỏng hai mắt trước tiên liền khóa chặt thủy kính thuật bên trong ngã xuống Kim Linh. Cơ hồ là cùng một sát na, Tuyệt Tiên trận môn phương hướng cũng bộc phát ra sáng chói chói mắt tam bảo hào quang. Nguyên Thủy Thiên Tôn một bộ áo bào trắng trắng hớt tuyết, cầm trong tay tam bảo ngọc như ý, chu thân khánh vân lượn lờ, bộ pháp đạp không mà đến, trong ngày thường đạm mạc hai đầu lông mày giờ phút này tràn đầy vội vàng, cùng Thông Thiên giáo chủ sánh vai thái thượng phương hướng. Đại huynh. Hai. Nguyên Thủy, Thông Thiên tề vọt tới thái thượng trước mặt, sau đó hai người ánh mắt nghiêm trọng, chuyển hướng ở đây còn lại thánh nhân, ngự tốc cực nhanh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, phiền phức chư vị, cho chúng ta hộ pháp. Nói xong, chỉ thấy Tam Thanh hiện lên tam tại phương vị ngồi xuống, khí tức tương liên, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba đạo khí tức từ Tam Thanh trong đỉnh đầu phun ra, đồng loạt bắn về phía Thông Thiên trong tay lệnh bài. Trên lệnh bài, chính khắc dấu có Kim Linh hai chữ. Nữ Hoa, Bình Tâm, Phục Hy các loại thánh nhân thấy thế, bỏ họ bên trong trong nháy mắt lóe lên nhưng chi sắc. Huyền Quy thánh nhân dẫn đầu khởi hành, thể nội thánh nhân lực lượng bản nguyên không giữ lại chút nào địa bạo phát, thân thể nhoáng một cái, liền hóa thành một cái 10 mét phương viên cự hình huyền quy, trên mai rùa che kín tiên thiên bắt quái đường vân, màu đen tuyền mai rùa như một tòa thái cổ thần sơn, đem Tam Thanh cùng viên kia Kim Linh lệnh bài một mực bao ở trong đó, hùng hậu thủy hành chi lực tràn ngập ra, tầng hình thành trùng điệp chống phòng ngự màn sáng. Bên ngoài, Nữ Hoa cầm trong tay hồng tu cầu, quanh thân bao quanh thất thải hào quang, nhìn chăm chú về phía Hồng Quân, La Hầu phương hướng ánh mắt tràn đầy cảnh giác, Bình Tâm nương nương ngồi ngay ngắn ở ăn sắt thú phía trên, cầm trong tay luân hồi cuộn, quanh thân u minh khí tức lưu chuyển, khóa lại quanh người không gian, Phục Hy tay trái nhân duyên sách, tay phải nhân duyên dây thừng, đỉnh đầu bắt quái đồ, đầy người vũ trang, đã làm xong chiến tranh chuẩn bị. Còn lại chúng thánh cũng thi triển thủ đoạn, cầm trong tay các thức chứng đạo linh bảo, hoặc tế ra khánh vân, hoặc thôi động bản nguyên, từng đạo thánh nhân uy áp xen lẫn thành một tấm vô hình lưới phòng hộ, ánh mắt cùng nhau khóa chặt Hồng Quân lão tổ cùng La Hầu các loại ma đạo chúng thánh, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Hồng Quân lão tổ an an ổn ổn ngồi tại vân đài phía trên, không có chút nào ý nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh đảo qua không trung thủy kính thuật bên trong ngã xuống đất Kim Linh, ngựa khí đạm mạc như băng, chỉ là một tên hôn nguyên chuẩn thánh mà thôi, các ngươi muốn cứu liền cứu đi. Tiếng nói nhìn như dung túng, kỳ thực Hồng Quân sâu trong thức hải, một đạo điên cuồng cảnh cáo thanh âm dường như sấm sét nổ vang, thần thức ba động kịch liệt, phảng phất có một loại nào đó tai họa ngập đầu sắp giáng lâm. Bên cạnh La Hầu cũng là như vậy, hắn cái kia con ngươi đen như mực bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, trong thức hải, ma thức điên cuồng gào thét, cảnh cáo hắn chớ tới gần Tam Thanh nơi ở. Hai người dư quang nhìn như lơ đãng đối đầu, đều là từ đối phương trong mắt thấy được kinh nghi bất định. Mặc dù không biết cái này cảnh báo từ đâu mà đến, tại sao lại tại Tam Thanh bố bên dưới tam tài trận, xuất ra Kim Linh lệnh bài trong nháy mắt mãnh liệt như thế, nhưng thân là sống qua mấy cái hỗn độn kỷ nguyên lão quái vật, bọn hắn biết rõ loại này nguồn gốc từ bản năng nguy cơ dự cảnh tuyệt đối không thể coi nhẹ. Cái kia cố vô hình lực uy hiếp, phản phất đến từ siêu việt thánh nhân cảnh giới cấp độ, để bọn hắn không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại trong lòng tính toán, thở ơ lạnh nhạt lấy Tam Thanh cử động. Huyền quy dưới thân, Tam Thanh khí tức tương liên, cấu kết đến Kim Linh hồn bài bên trên. Thánh nhân khí tức xuyên thấu qua không biết tên hư không, rót vào Kim Linh cái kia đã khô cạn trong thân thể. Nô, ta không chết. Trọn vẹn qua 30 giây lát, chân chữ trong môn, ngã trên mặt đất Kim Linh giật giật ngón tay, mở ra đôi mắt đẹp, nhìn về phía bốn phía. Vạn Tiên trận mắt chỗ, Tam Thanh thu hồi thánh lực, đối mặt ở giữa mặt mỉm cười. Cuối cùng là cứu trở về Kim Linh có thể cho Thanh Phong một cái công đạo. Chính là đáng tiếc, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Triệu Công Minh, Hạm Chi Tiên bốn người đã chết quá nhanh. Không phải vậy, kỳ thật trận chiến này một cái đều không cần chết. Hồng Quân, La Hầu từ đầu đến cuối đều lặng lặng mà nhìn xem một màn này, không có nhúng tay. Không nói đến sâu trong thức hải cảnh cáo, một cái nho nhỏ hôn nguyên chuẩn thánh mà thôi, thật sẽ không để cho bọn hắn cảm giác được càng nhiều uy hiếp. 6. Lại không luận Tam Thanh tại chúng thánh hộ vệ dưới cứu trợ Kim Linh. Một bên khác, Thanh Phong đã mang theo chúng đệ tử đi tới kế tiếp trận môn bên trong. Mới từ trận môn bên trong bước ra, xung quanh liền có vô tận nước biển chiều đám người đè xuống. Thanh Phong các loại chúng đệ tử vừa bấm chạy trốn bằng đường thủy quyết, thân thể dung nhập trong nước biển, phi tốc hướng mặt biển vọt tới, bất quá trong chớp mắt liền vượt qua vài trăm mét nước sâu, đứng ở trên mặt biển. Trên mặt biển, một cái ấn có khảm chữ bảng hiệu chiếu sáng rạng rỡ. Đối diện, nước biển hóa thành một vài cao 10 trượng cự hình vương tọa, trên vương tọa, ngồi ngay thẳng một tên thân hình nguy nga ra lam cự nhân, hắn thân thể thẳng tắp như ngọn núi, quanh thân bao trùm lấy vảy dày đặc, hiện ra u lam quang trạch, khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi như đầm sâu giống như không thấy đáy, quanh thân tản ra ma uy như vực sâu biển lớn, không kém chút nào bình thường hôn nguyên đại năng. Chính là cái kia ma tộc đại ma, Tịch Diệt. Thanh Phong, các ngươi phá trận chi lộ, khi ở nơi này kết thúc. Đại ma Tịch Diệt từ trên cao nhìn xuống quan sát Thanh Phong một nhóm, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, thanh âm như vạn niên hàn băng giống như thấu xương. Thanh Phong vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, Kim Linh sau khi chiến đấu kết thúc cái kia kỳ quái biểu hiện, thật làm hắn rất là bất an. Dưới sự nóng nội, cũng lời cùng trước mặt Tịch Diệt nhiều lời. Vân Tiêu, Khổng Tuyên, Không Khi, kết trợ. Vân Tiêu quanh thân sát cơ tăng vọt, cặp kia bởi vì huynh trưởng Triệu Công Minh cái chết mà tràn đầy cừu hận mắt phượng đống nhiên sáng lên, trong tay Hỗn Nguyên Kim Đấu linh quang vạn trượng, như một tôn thái cổ thần đỉnh cấp tốc xông lên không trung. Nàng tố thủ vung lên, trong miệng quát một tiếng, đảo chuyển càn khôn, che biển là lục. Hỗn Nguyên Kim Đấu hơi chấn động một chút, trên cái hướng xuống, vô tận cắt vàng hạt cắt như thiên hà đổ nghiêng, từ đấu bên trong chút xuống. Những cắt vàng kia cũng không phải vật phàm, chính là Vân Tiêu lấy tiệt giáo bí thuật luyện hóa cựu thiên tức nhượng biến thành, gặp nước thì ngưng, gặp thổ thì cố, vừa mới tiếp xúc mặt biển, liền phát ra tư tư tiếng vang, trong nháy mắt đem mặn chát chát nước biển thấm ướt, thẩm thấu. Ước vạn hạt cắt vàng phô thiên cái địa, trong chớp mắt liền bao trùm mấy ngàn dặm hải vực. Mãnh liệt sóng lớn tại tức nhượng trọng áp bên dưới cấp tốc lắng lại, nguyên bản lao nhanh nước biển bị cắt vàng lôi cuốn, dần dần ngưng kết thành một mảnh lầy lội không chịu nổi đầm lầy, hãm sâu nước bùn gắt gao khóa lại khảm thủy trận thủy hành bản nguyên, để toàn bộ hải vực ma khí vận chuyển đều vướng víu ba phần. Không tốt. Tịch Diệt ngồi tại thủy chi vương châu ngồi, sắc mặt đột biến. Hắn vốn là theo khảm thủy chi tính cô động ma khu, nước biển chính là hắn sắc bén nhất vũ khí, kiên cố nhất bình chướng, có thể cái này Hỗn Nguyên Kim Đấu đổ ra cắt vàng có thể khắc chế thủy thế, nếu để cho vùng biển này triệt để hóa thành vũng bùn, thực lực của hắn tối thiểu muốn hao tổn ba thành. Trong lòng hồi hộp ở giữa, Tịch Diệt không dám thất lễ, thể nội bàng bạc ma khí như hắc long giống như phóng lên tận trời, hai tay cấp tốc bấm pháp quyết, nghiêm nghị quát, ma che biển cả, dâng lên vạn dặm.